Đó là cái gì? Kia đoàn ngọn lửa. Phát ra năng lượng thật sự quá cường. Này không phải là... Không phải là trong truyền thuyết dị hỏa đi. Không có khả năng đi. Tuy rằng ta chưa thấy qua dị hỏa, chính là... Không phải nói chỉ có bát giai luyện khí sư mới có thể năng lực thu phục dị hỏa sao. Nhưng sư phụ ta liền có một đoàn linh hỏa mùi lửa. Linh hỏa hơi thở có thể so bạch cô nương này đoàn mùi lửa nhược đến quá nhiều. Này nếu không phải dị hỏa nói, vì cái gì sẽ có như vậy cường đại năng lượng? Tuổi trẻ luyện khí những thiên tài, rất ít có thể chính mắt gặp qua dị hỏa, cho nên phần lớn chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng tôn trưởng lão ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trong tay bay vụt ra ngọn lửa nháy mắt, liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này tuyệt đối là cam đoan không giả dị hỏa. Hơn nữa, vẫn là dị hỏa chung và cao cấp tồn tại. Thiên Lăng Đại Lục luyện khí sư ở luyện chế huyền khí khi, sở sử dụng mùi lửa, một đại khái thượng chia làm 4 cái cấp bậc. Thấp nhất cấp bình thường ngọn lửa, dùng cái đánh lửa thạch liền có thể dễ dàng đạt được. Nhưng lại hướng lên trên, cao cấp một chút minh hỏa, liền yêu cầu mượn dùng luyện khí sư thu phục ở trong cơ thể mùi lửa mới có thể bậc lửa. Giống nhau có thể đạt tới tứ giai trở lên luyện khí sư, đều sẽ có chính mình minh hỏa, ở luyện chế hiệu quả cùng hiệu suất thượng, cùng bình thường cấp thấp luyện khí sư đã xưa đâu bằng nay. Thu thập minh hỏa phương thức rất nhiều, giống nhau khá lớn tông môn thế lực, đều sẽ vì chính mình luyện khí sư chuẩn bị. Mà đệ tam cấp linh hỏa, cũng đã rất ít thấy, luyện khí sư tổng hội mỗi năm lao lực tâm cơ, cũng chỉ có thể thu thập đến rất ít mùi lửa, chỉ có lục giai trở lên trung cao giai luyện khí sư, mới có thể bằng vào cống hiến giá trị đổi. Đến nỗi cao cấp nhất dị hỏa, vậy thật sự chỉ có thể dùng cực kỳ thưa thất tới hình dung. Một cái hư hư thực thực dị hỏa tung tích giống thật mà là giả tin tức, là có thể ở Thiên Lăng Thương hội niên độ bán đấu giá thượng đánh ra giá trên trời, giá cả cũng đủ đào rông một cái nhất lưu thế lực lớn toàn bộ của cải. Mà liên tính có thể tìm được dị hỏa, không có cửu trọng cảnh trở lên võ đạo tu vi cùng bát giai trở lên luyện khí trình độ, cũng đừng nghĩ đem nó thu làm mình dùng. Tôn trưởng lão làm một cái tân chức bát giai mới 2 năm luyện khí sư, tự nhiên là liền dị hỏa bóng dáng cũng chưa gặp qua. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới, hiện tại cư nhiên tại như vậy một tiểu nha đầu trong tay thấy được dị hỏa. Hơn nữa nếu là hắn không nhận sai nói, nay hẳn là dị hỏa bảng thượng xếp hạng top 10 tử cực lôi diễm. Luyện khí sư tổng hội, cũng chỉ có đương nhiệm hội trưởng mới có xếp hạng top 10 dị hỏa A, tuổi này như vậy tiểu nhân tiểu nha đầu, rốt cuộc lại như thế nào được đến như vậy cao cấp dị hỏa. Tôn trưởng lão giật mình đến độ vô pháp núp ních. Nhưng mà... Hoàng Nguyệt Ly lại tựa hồ hoàn toàn không có nhận thấy được chung quanh kinh ngạc tầm mắt. Nàng sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt hơi ngưng, nín thở ngưng thần. Ở nàng bắt đầu luyện khí trong nháy mắt kia, nàng toàn bộ lực chú ý liền đều đã tập trung ở luyện chế huyền khí thượng. Mặt khác bất luận cái gì sự tình, đều không thể làm nàng có bất luận cái gì phân tâm khả năng. Chương 1710 Kỹ Kinh 4 Tòa, 9. Ở tử cực lôi diễm mê ngông cường đại hỏa lực bỏng cháy dưới. Luyện khí lò độ ấm nhanh chóng lên cao. Không qua mấy tức thời gian, lò thân đã biến thành đỏ bừng màu sắc, này liền ý nghĩa, lò nội độ ấm, đã cũng đủ hòa tan bất luận cái gì tài liệu. Hoàng Nguyệt Ly xem chuẩn thời cơ, tay trái đánh ra một đạo pháp quyết, đem luyện khí lò cái nắp xúc lên, tay phải hướng tới bên cạnh cái bàn vung lên. Trên bàn đôi đến tràn đầy tài liệu, ở nàng ngón tay lôi kéo dưới, tất cả đều lục tục phi vào luyện khí lò chung. Phanh mà một tiếng, lò cái thật mạnh khép lại. Rất nhiều đã xem đến ngây người luyện khí sư, thẳng đến nghe thế một tiếng vang lớn, mới thanh tỉnh lại. Chậm đã, ta có phải hay không nhìn lầm rồi a? Bạch cô nương nàng đem như vậy nhiều tài liệu tất cả đều cùng nhau thêm tiến luyện khí lò đi. Nàng rốt cuộc có thể hay không luyện khí a? Này, ta thật là xem không hiểu a. Có điểm luyện khí thường thức người đều biết, bất đồng tài liệu, muốn rèn luyện trong đó tạp chất. Yêu cầu thời gian cùng hỏa lực đều là bất đồng, cho nên yêu cầu nắm giữ hảo thời cơ, từng cái thật cẩn thận mà bỏ vào đi, chẳng sợ trình tự sai rồi một chút, một lò tử tài liệu liền đều báo hỏng. Nàng cư nhiên tất cả đều cùng nhau bỏ vào đi. Này bạch cô nương sao lại thế này? Không phải là đậu chúng ta chơi đi. Vừa rồi lý luận khảo thí làm được như vậy hảo, hiện tại lại giống như một chút thưởng thức cũng không biết, cư nhiên phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Chơi ạ. Này thật sự quá nguy hiểm, chúng ta chạy nhanh lui ra phía sau một chút, nói không chừng lập tức liền phải tạc thang. Không biết là ai nói cuối cùng câu này, mọi người một trận giật mình, sôi nổi chiều lui về phía sau đi. Nhiều như vậy tài liệu đồng thời ném vào bếp lò, hỏa lực còn mạnh như vậy, làm không hảo toàn bộ tiếp đãi đại sảnh đều phải bị nàng cấp nổ bay đâu. Mọi người như lâm đại địch, toàn thân đề phòng mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Cùng nàng luyện khí lò. Một tức, hai tức, tam tức thời gian trôi qua. 10 tức, 20 tức, 30 tức thời gian trôi qua. Luyện khí lò vẫn như cũ vững vàng mà bãi tại chỗ, văn ti chưa động, mà Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình, vẫn như cũ chuyên chú mà bình tĩnh. Này tình huống như thế nào? Có phải hay không an toàn? 15 phút qua đi, liền ở mọi người đầy mặt nghi hoặc thời điểm, luyện khí lò rốt cuộc lắc lư một chút. Ngay sau đó, lò cái bỗng nhiên chấn động một chút, hướng tới không trung bay lên. Xong rồi, nổ mạnh. Thật sự nổ mạnh. Cháy mau. Chạy mau a. Vốn dĩ liền thần kinh khẩn trương luyện khí sư nhóm, thấy như vậy một màn, căn bản không cần nghĩ ngợi, theo bản năng mà xoay người, cất bước liền hướng đại sảnh bên ngoài chạy tới. Đại gia phía sau tiếp trước, cũng không quay đầu lại mà chạy như bay, sợ chính mình bị nổ mạnh sóng xung kích vọt tới, thậm chí còn đã xảy ra mấy khởi giẫm đạp sự cố. Luyện khí sư nhóm nhưng không thể so theo đuổi võ đạo đỉnh võ giả, mọi người đều là thực tích mệnh. Một đoàn luyện khí sư nhóm xông lên đường cái, giống như mặt sau có quỷ ở truy giống nhau, như vậy kỳ ba hình ảnh, làm khu náo nhiệt người đi đường nhóm đều lắp bắp kinh hãi, sôi nổi quay đầu nhìn lại đây. Mọi người chạy ra rất xa một khoảng cách, mới dừng lại bước chân. Có người nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả đương trường liền ngây ngẩn cả người, kỳ quái hỏi, từ từ. Tiếp đãi đại sảnh giống như không có bị nổ bay sao? Chẳng lẽ vừa rồi không phải tắc thang? Chính là, vừa rồi kia luyện khí lò rõ ràng lung lay vài hạ A. Luyện khí thời điểm, hoảng vài cái cũng là bình thường, không nhất định chính là tạc thang đi. Muốn hay không trở về xem một chút? Đúng lúc này, cách đó không xa trên đường cái, đồng nhiên truyền đến một cái thanh lanh thanh âm, sao lại thế này? Các ngươi đều ở chỗ này làm gì đâu? Chương 1711 giống như đã từng quen biết, một... Thanh âm này nghe tới có chút quen tai, luyện khí sư nhóm sôi nổi quay đầu lại, nhìn về phía người tới. Người tới từ bề ngoài xem, bất quá 30 tuổi trên dưới tuổi tác, dáng người cao dài, ngũ quan tuấn mỹ, chỉ là có vẻ có chút gầy yếu. Hắn thân xuyên một thân màu xanh biển luyện khí sư pháp bào, khí độ thong dong, chậm rãi từ đường phố một khác đầu đã đi tới. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ đường phố liền nháy mắt an tĩnh xuống dưới, sở hữu qua đường người đi đường ánh mắt cũng đều dừng lại ở hắn trên người. Có chút cấp thấp luyện khí sư có vẻ phi thường mờ mịt, tả hữu nhìn xung quanh một chút, thấp giọng hỏi nói, sao lại thế này? Vì cái gì mọi người đều không nói? Không phải đâu. Ngươi liền hắn đều không quen biết. Bên cạnh người kỳ quái mà liếc hắn một cái. Này, ta là cảm thấy thoạt nhìn có điểm quen mắt, chính là... Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến tôn trưởng lao trên mặt lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Bước nhanh từ trong đám người tễ ra tới, đi đến vị kia luyện khí sư trước mặt, ngay sau đó không mình hành lễ. Diệp hội trưởng, ngài. Ngài hôm nay thế nhưng có rảnh tới luyện khí sư hiệp hội tuần tra. Người tới đúng là luyện khí sư tổng hội hội trưởng Diệp Tinh Hoa, hắn khẽ như mày, ánh mắt ở hỗn loạn trong đám người nhìn quét một vòng, nói, hôm nay là luyện khí sư tổng hội tổ chức chứng thực khảo hạch nhật tử, bổn hội trưởng tổng muốn lại đây nhìn xem. Các ngươi đây là có chuyện gì? Vì cái gì không ở tiếp đãi trong đại sảnh chờ đợi khảo hạch, đều chạy ra làm cái gì? Cấp thấp luyện khí sư nhóm đều mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Không. Không phải đâu. Không phải nói Diệp hội trưởng năm nay cũng có 50-60 tuổi sao? Đúng vậy, nay thoạt nhìn cũng quá tuổi trẻ đi. Ta còn tưởng rằng luyện khí sư tổng hội trên tường treo bức họa là hắn tuổi trẻ thời điểm họa đâu. Này thật không phải Diệp hội trưởng nhi tử. Một vị giám khảo thật sự nghe không nổi nữa, khoe miệng chịu chịu, thấp giọng giải thích nói, Diệp hội trưởng thoạt nhìn tuổi trẻ, là bởi vì hắn võ đạo thiên phú cũng phi thường xuất sắc, giống nhau võ giả ở đột phá 7 trọng cảnh lúc sau, ra cả tốc độ liền sẽ trở nên phi thường thông thả, đột phá 9 trọng cảnh lúc sau, bề ngoài thượng càng là cơ hồ sẽ không lại có biến hóa. Diệp hội trưởng 30 tuổi không đến liền đạt tới 7 trọng cảnh tu vi. Thì ra là thế. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, kích động lại hưng phấn mà nhìn phía Diệp Tinh Hoa, trộm nghị luận lên. Thật tốt quá, không nghĩ tới hôm nay như vậy may mắn, cư nhiên gặp được Diệp hội trưởng bản nhân. Nghe nói hắn chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, vài tháng mới có thể ở luyện khí sư tổng hội xuất hiện một lần đâu. Diệp hội trưởng chính là ta sùng bái thần tượng A, nghe nói hắn chính là năm đó Hoàng Đại Sư thân truyền đệ tử, kế thừa nàng Y Y Bác, Hoàng Đại Sư sau khi chết, hắn chính là toàn bộ thiên lăng đại lục thực lực mạnh nhất luyện khí sư. Không sai, năm đó Hoàng Đại Sư rất nhiều độc môn luyện khí thủ pháp, bởi vì quá mức phức tạp, thu không ít đệ tử cũng chưa người có thể học được, cũng chỉ có Diệp hội trưởng khắc khổ nghiên cứu mười mấy năm, học được 8-9 thành. Quá ghê gớm. Nghe nói Diệp hội trưởng hiện tại đã có thể luyện chế bát giai thượng phẩm huyền khí, rất nhiều hoàng đại sư lưu lại cửu giai huyền khí, cũng chỉ có hắn một người có năng lực sửa chữa. Làm cửu trọng cảnh võ giả, Diệp hội trưởng còn là phi thường tuổi trẻ, sinh thời, nhất định có thể đánh sâu vào cửu giai luyện khí sư cảnh giới đi. Tuổi trẻ luyện khí những thiên tài mỗi người đều thật cao hứng, trong lòng đều nghĩ đến, khó được Diệp hội trưởng xuất hiện ở luyện khí sư hiệp hội. Bọn họ chờ lát nữa nhất định phải hảo hảo biểu hiện, vạn nhất có thể bị Diệp Tinh Hoa nhìn chúng thu làm đệ tử, vậy thăng chức rất nhanh. Chương 1712 giống như đã từng quen biết, 2. Nhưng mà, đứng ở Diệp Tinh Hoa đối diện mặt Tôn trưởng lão, lúc này lại là khẩn trương lại xấu hổ, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng mà đi xuống nhỏ giọt. Hắn chính là hôm nay phụ trách giám sát toàn bộ chứng thực quá trình thuận lợi tiến hành người tổng phụ trách, kết quả hiện tại. Chứng thực khảo hạch không chỉ có không có thể đâu vào đấy mà khai triển, toàn thể luyện khí sư còn đều chạy tới trên đường cái. Nay đã không chỉ là giám sát bất lực mấy chữ có thể hình dung. Càng không xong chính là, còn bị Diệp Tinh Hoa bản nhân cấp bắt vừa vặn. Luyện khí sư tổng hội cao giai luyện khí sư đều biết, Diệp Tinh Hoa tuy rằng ngày thường thoạt nhìn không có gì tính tình, nhưng đối chân chính có nhục luyện khí sư thân phận bại hoại, lại là thập phần nghiêm khắc. Vài lần xử trí vi phạm quy định luyện khí sư, đều chút nào không lưu tình, lần trước một vị bát giai trưởng lao bán ra thấp kém huyền khí lừa tiền, cũng bị hắn trong mắt xử phạt. Hơn nữa, Diệp Tinh Hoa là hiện tại thiên lăng đại lục trình độ tối cao luyện khí sư, lại là Hoàng Nguyệt Ly năm đó ái đồ, vô luận thân phận thực lực, đều cũng đủ chịu đựng được trường hợp. Ở luyện khí sư hiệp hội, tự nhiên nói 102, Tôn trưởng lao đã có thể đoán trước, chính mình lần này hành sự bất lực, nhất định sẽ đã chịu xử phạt. Hiện tại càng làm cho hắn bất an chính là, cái kia tham gia tứ giai chứng thực tiểu nha đầu, hiện tại còn ở chứng thực trong đại sảnh mặt, cũng không biết tình huống như thế nào. Nói không chừng tùy thời khả năng tạc thang. Nếu là ở Diệp Tinh Hoa trước mặt đã xảy ra đại quy mô nổ mạnh, có thể muốn gặp, hắn cái này trưởng lão cũng muốn làm đến cùng. Rốt cuộc sao lại thế này? Tôn trưởng lão, ngươi không tính toán cùng bổn hội trưởng giải thích một chút sao? Diệp Tinh Hoa nhíu mày thúc giục nói. Tôn trưởng lao bất đắc dĩ, biết không thể gạt được đi, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà đáp, bẩm báo hội trưởng, cái này. Đại gia chạy ra là bởi vì, ách, có một vị tham gia chứng thực luyện khí sư, đồng thời đem sở hữu tài liệu đều thêm vào luyện khí lò chung. Mọi người đều biết làm như vậy là rất nguy hiểm, lo lắng tắc thang, nhất thời khẩn trương, liền. Hắn nói được gấp phá ấp úng, muốn giấu giếm chính mình sai lầm. Nhưng Diệp Tinh Hoa nơi nào là dễ dàng như vậy lừa bịp. Hắn nghe nghe, mày nhăn đến càng khẩn, Tôn trưởng lão, ngươi nói ta thật có chút nghe không hiểu. Mỗi cái luyện khí sư ở thực tiễn khảo hạch phía trước, không đều yêu cầu trước tham gia lý luận khảo hạch sao? Cho dù là tham gia nhất giai chứng thực học đồ, chỉ cần có thể thông qua lý luận khảo hạch, hẳn là đều không thể phạm như vậy thường thức tính sai lầm đi. Lại nói, liền tinh tạc thang lại như thế nào? Chúng ta luyện khí sư hiệp hội phong úc, đều là trải qua chuyên môn luyện chế, trận pháp thêm vào, ở đại sảnh chứng thực, nhiều nhất cũng chính là tứ giai luyện khí sư, không có khả năng đem phòng ở nổ bay, các ngươi kích động như vậy làm cái gì? Này! Này! Tôn trưởng lão sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Hắn thật sự không mặt mũi nói ra tình hình thực tế, đại gia sẽ chạy, đương nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly trên tay bay vụt ra tới kia một đoàn mồi lửa, rõ ràng là 10 cực khắc hỏa chi nhất tử cực lôi diêm A. Dung dị hỏa đun nóng luyện khí lò, một khi phát sinh tạc thang, rốt cuộc sẽ là cái dạng gì lực sát thương, đại gia kỳ thật đều nói không rõ. Cho nên, hắn khẩn trương, liền đi đầu chạy, dư lại bình thường luyện khí sư nhóm, có chút vốn dĩ không phản ứng lại đây, nhưng là vừa thấy hắn chạy, đương nhiên tất cả đều đi theo hắn chạy ra đi. Diệp Tinh Hoa thấy Tôn trưởng lão vẻ mặt trột dạ biểu tình, cũng biết hắn khẳng định có quỷ. Hắn dứt khoát trực tiếp chuyển hướng về phía một vị khác giám khảo, tính, vẫn là ngươi tới nói, các ngươi vì cái gì muốn chạy ra. Chương 1713 giống như đã từng quen biết, 3. Giám khảo trong lòng âm thầm kêu khổ, Tôn trưởng lão cùng Diệp hội trưởng, hai người hắn đều đắc tội không nổi. Chính là, nếu Diệp Tinh Hoa hỏi, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu, đem vừa rồi phát sinh sự tình, đúng sự thật mà tự thuật một lần. Diệp Tinh Hoa nghe xong, lạnh lùng mà liếc Tôn trưởng lão liếc mắt một cái. Cứ việc giám khảo tự thuật thời điểm, cũng cố tình lược qua Tôn trưởng lão kiêu ngạo hương ngạnh không ngừng khiêu khích bộ phận, nhưng Diệp Tinh Hoa vẫn là thực dễ dàng suy đoán ra, sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, Tôn trưởng lão tuyệt đối công không thể không. Tôn trưởng lão bị hắn một nhìn chằm chằm, đánh cái dùng mình. Diệp Tinh Hoa đem tầm mắt đầu hướng về phía trống rỗng tiếp đãi đại sảnh, nguyên lai là như thế này, nói như thế tới, cái này tuổi trẻ luyện khí sư, không chỉ có ở 15 tuổi liền trở thành tứ giai tuyệt thế thiên phú, hơn nữa, còn thành công thu phục dị hỏa. Tôn trưởng lão, đó là cái gì dị hỏa? Tôn trưởng lão còn không có trả lời, giám khảo nhưng thật ra sửng sốt, vội giải thích nói, Diệp hội trưởng, không, không phải như thế. Ta chỉ là cảm thấy kia đoàn mồi lửa năng lượng rất mạnh mà thôi, có phải hay không dị hỏa thật khó mà nói. Rốt cuộc nàng chỉ có tứ giai. Tứ giai luyện khí sư thu phục dị hỏa, nói ra đi ai sẽ tin tưởng, giám khảo cũng không nghĩ bị người trở thành náo tàn. Nhưng mà, Diệp Tinh Hoa cũng không có nghe hắn nói cái gì, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Tôn trưởng lão, nếu không phải thật sự dị hỏa, Tôn trưởng lão như thế nào sẽ thất thố mảnh đất đầu chạy ra đâu? Không phải sao? Tôn trưởng lão đầu thấp đến độ nâng không đứng dậy, biết rõ Diệp Tinh Hoa đã đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể toàn bộ đúng sự thật trả lời, nếu ta không có nhận sai nói, hẳn là 10 cực khắc hỏa chi nhất tử cực lôi diễm. Ta cũng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì chỉ có 10 mấy tuổi tiểu nha đầu, có thể thu phục cường đại như vậy mồi lửa. Hơn nữa, nàng lý luận trình độ như vậy cao, luyện khí trình độ lại kém như vậy, liền một chút kết cấu đều không có. Diệp Tinh Hoa trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc, chậm rãi lắc lắc đầu. 10 mấy tuổi là có thể thu phục dị hỏa, chuyện như vậy, vài thập niên phía trước liền có. Hơn nữa, nàng luyện khí trình độ cũng không phải là quá kém, mà là quá cường. Chỉ là loại này luyện khí thủ pháp, nghe tới thật là có điểm quen thuộc a. Cái gì? Diệp Tinh Hoa thanh âm thực nhẹ, chỉ có đứng ở hắn bên cạnh Tôn trưởng lão đám người nghe được. Mỗi người vẻ mặt mở mịt. Diệp Tinh Hoa vẫy vây tay, đống nhiên để vừa nói, các vị luyện khí sư nhóm, tình huống bên trong, bổn hội trưởng đã rõ ràng. Đại gia yên tâm, bên trong sẽ không phát sinh cái gì tạc thang sự tình, thỉnh không cần kinh hoàng. Hiện tại mọi người đi theo chính mình tổ khác giám khảo trở lại chứng thực đại sảnh, bảo trì an tĩnh, tiếp tục dựa theo sớm định ra trình tự tiến hành khảo hạch. Có chút luyện khí sư nhóm vẫn có nghi ngờ. Rốt cuộc vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly luyện khí khi năng lượng dao động phi thường kịch liệt, quá kinh người. Nhưng Diệp Tinh Hoa đều đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tuổi trẻ luyện khí sư nhóm đi theo giám khảo, một lần nữa về tới trong đại sảnh, chỉ có Tôn trưởng lão còn cúi đầu, lại xấu hổ lại trột dạ mà đứng ở bên cạnh, chờ hội trưởng xử lý. Nhưng mà, Diệp Tinh Hoa lại không có nói thêm cái gì, mà là ở tất cả mọi người đi vào lúc sau, kéo áo choàng thượng ngũ. Che đậy chính mình mặt, sau đó đem ngực bát giai luyện khí sư huy chương hái được xuống dưới. Diệp hội trưởng, ngài, không cần ra tiếng. Bổn hội trưởng muốn đích thân tới kiến thức một chút. Diệp Tinh Hoa dặn dò một câu, liền thu liễm khởi quanh thân hơi thở, trộm đi vào chứng thực đại sảnh. Chương 1714 giống như đã từng quen biết, 4. Chứng thực trong đại sảnh, tuổi trẻ luyện khí sư nhóm tuy rằng nghe theo Diệp Tinh Hoa mệnh lệnh, về tới trường thi. Chính là, vẫn là áp lực không được nội tâm tò mò, tất cả đều vây tới rồi Hoàng Nguyệt Ly bên người. Nay vừa thấy, tất cả mọi người hoàn toàn chấn kinh rồi, tắc thang gì đó, đương nhiên là không có khả năng phát sinh, không chỉ có như thế, luyện khí lò lò cái còn hơi hơi nhấc lên, từ khe hở chung không ngừng mà phiêu ra nhàn nhạt tím yên. Thực hiện nhiên, lò chung tài liệu không chỉ có đã thành công đi trừ bỏ sở hữu tạp chất, hơn nữa hoàn thành dung hợp giai đoạn, kế tiếp. Chính là luyện khí cuối cùng một bước, thành hình. Ai cũng chưa nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly luyện chế tốc độ cư nhiên mau thành như vậy, giống nhau luyện khí sư luyện chế cùng chính mình phẩm giai nhất trí huyền khí, hoa ở đi trừ tạp chất cùng dung hợp này hai bước thời gian, ít nhất cũng muốn hai cái canh giờ tả hữu. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly từ đốt lửa đến chuẩn bị thành hình, tổng cộng hoa không đến nửa canh giờ. Hơn nữa nàng luyện chế vẫn là trung cấp thấp huyền khí trung nhất phức tạp vô niệm pháp ấn. Tốc độ này, có thể hay không quá thái quá một chút. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Mọi người trong lòng đều có đồng dạng nghi vấn, cho nên, đang xem Hoàng Nguyệt Ly bên này liếc mắt một cái lúc sau, mọi người đều dịch bất động chân, căn bản không rảnh lo chính mình khảo hạch, tất cả đều ngây ngốc mà đứng ở bên cạnh, muốn nhìn một chút nàng kế tiếp muốn như thế nào làm. Vị này bạch cô nương, vừa rồi lập tức đem như vậy nhiều tài liệu cùng nhau ném vào đi, chẳng lẽ thật sự dùng một lần toàn bộ luyện hóa? Bằng không đâu. Vừa rồi luyện khí lò chấn động kia một chút, hẳn là không phải muốn tạc thang, mà là tài liệu đã luyện hóa thành công, cho nên yêu cầu bài xuất bên trong ô trọc chi khí đi. Chính là, luyện chế vô niệm pháp ấn tài liệu có 40 mấy loại A. Nàng rốt cuộc như thế nào làm được, cư nhiên có thể khống chế chúng nó cùng nhau luyện hóa. Không biết, chính là, nàng thật sự làm được A. Ta trước kia nghe đồn nói, năm đó Hoàng Đại Sư có loại độc môn bí kỹ, có thể đem đại lượng tài liệu đồng thời luyện hóa, ta còn tưởng rằng là người khác khuyết đại đâu. Nguyên lai thực sự có như vậy luyện khí thủ pháp. Mọi người nghị luận sôi nổi, cũng không phải chỉ có tán thưởng, cũng có người đưa ra nghi ngờ. Bất quá, nàng như vậy luyện hóa tài liệu, tính chất thật sự cùng bình thường thủ pháp luyện hóa giống nhau sao? Có thể hay không tồn tại cái gì khuyết tật, vạn nhất dẫn tới huyền khí vô pháp thành hình, kia đã có thể không xong. Ta cũng suy nghĩ vấn đề này, như vậy thật sự có thể thành hình sao? Liên tính lợi dụng ngọn lửa năng lượng, miễn cưỡng thành hình, nhưng vô niệm pháp ấn chính là yêu cầu biến thành 4 loại bất đồng trạng thái, ổn định tính vốn dĩ liền so bình thường huyền khí kém nhiều, liên tính là bình thường thủ pháp luyện chế, cũng thực dễ dàng ở sử dụng khi phát sinh vỡ vụn. Nàng như vậy, thật sự có thể chứ? Đúng vậy, chúng ta luyện khí vẫn là muốn từ thực tế xuất phát, tốc độ mau không mau, kỳ thật cũng không phải nhất quan trọng, mấu chốt vẫn là muốn xem ra tới thành phẩm chất lượng như thế nào đi. Thật không biết, bạch cô nương cuối cùng luyện chế ra tới vô niệm pháp ấn, sẽ là bộ dáng gì? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, liền chờ xem Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng luyện chế kết quả. Mà giờ này khắc này Hoàng Nguyệt Ly, vẫn như cũ biểu tình nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú mà nhìn chăm chú vào luyện khí lò, tựa hồ chung quanh hết thể rối rắm phức tạp biến hóa, đều không thể đối nàng tạo thành chút nào ảnh hưởng. Mặc kệ là vừa mới mọi người tất cả đều chạy như bay đi ra ngoài, vẫn là sau lại đại gia một lần nữa trở về, lại lần nữa vây quanh nàng, nàng bản nhân trạng thái, đều không có chút nào thay đổi. Từ đầu đến cuối, nàng sở chú ý, đều chỉ có nàng ở luyện chế huyền khí bản thân. Trước 1715 giống như đã từng quen biết, nam. Hoàng Nguyệt Ly trong tay pháp quyết một đạo lại một đạo đánh ra, tốc độ mau đến kinh người, tinh tế trắng non ngón tay ở không trung xẹt qua, nhưng vây xem mọi người lại căn bản thấy không rõ trên tay nàng động tác, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến mơ hồ tàn ảnh. Mọi người còn không có nhìn đến nàng luyện chế huyền khí, cũng đã bị nàng luyện khí thủ pháp kinh tới rồi. Ngay cả thân là lục giai luyện khí sư giám khảo, cũng mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa trực tiếp từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Sao có thể? Vì cái gì sẽ nhanh như vậy? Thiên A, lấy như vậy tốc độ, nàng thật sự biết chính mình đánh ra chính là cái gì pháp quyết sao? Thật sự có thể bảo đảm mỗi một cái pháp quyết đều có thể phát huy tác dụng sao? Đều đã đến thành hình giai đoạn, bất luận cái gì một cái pháp quyết không chính xác, đều khả năng kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ A. Hơn nữa, đây chính là khó nhất luyện chế vô niệm pháp ấn. Mỗi một loại hình thái, đều phải trải qua một lần thành hình, mỗi lần thành hình đều yêu cầu một lần nữa suy đoán. Nàng tốc độ nhanh như vậy, tới kịp suy đoán sao? Nàng tinh thần lực thực sự có như vậy cường đại. Mặc kệ mọi người như thế nào kinh dị, Hoàng Nguyệt Ly tốc độ lại không có bất luận cái gì chậm lại dấu hiệu. Không bao lâu, nàng liền một hơi đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết. Luyện khí lò nhan sắc cũng theo nàng động tác không ngừng biến ảo, thường thường mà toát ra các loại nhan sắc sương khói. Mọi người cũng không dám tin tưởng mà xoa đôi mắt, cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Mà đứng ở trong một góc không tiếng động nhìn trộm Diệp Tinh Hoa, thâm trầm tinh trong mắt, lại dần dần hiển lộ ra hưng phấn quan mang. Như vậy thủ pháp, như vậy tốc độ, thật sự là quá giống. Từ kia về sau, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tôn trưởng lão đứng ở hắn bên người, trong lòng tràn ngập bất an cùng sợ hãi. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu được, Hoàng Nguyệt Ly tuyệt đối không phải bình thường tứ giai luyện khí sư. Cứ việc nàng tuổi như vậy tiểu, nhưng thực lực của nàng, chỉ sợ còn xa ở tứ giai phía trên. Chỉ bằng nàng một lần luyện hóa hơn 40 loại tài liệu lực khống chế, cùng với hiện tại thi triển pháp quyết kinh người tốc độ tay, cho dù là bát giai luyện khí sư, đều hoàn toàn không có khả năng làm được. Nhưng là, hắn vẫn là không nghĩ ra, muốn có như vậy cao siêu luyện khí tài nghệ, dựa theo lẽ thường tới nói, như thế nào cũng yêu cầu ít nhất 3-40 năm không gián đoạn khắc khổ luyện tập, bình thường luyện khí học đồ, liền tính tưởng đem nhiều như vậy thủ quyết tất cả đều luyện đến tiêu chuẩn, đều yêu cầu đã nhiều năm công phu. Này tiểu nha đầu tuổi như vậy tiểu, trên đời này cư nhiên thực sự có như vậy thiên tài. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, như vậy thiên tài, tương lai rất có khả năng trở thành cửu giai luyện khí sư, nàng đối luyện khí sư hiệp hội tới nói là vật báu vô giá. Quang xem Diệp Tinh Hoa trên mặt biểu tình, liền biết hắn có bao nhiêu coi trọng. Tôn trưởng lão sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, thật sâu cảm thấy, đắc tội như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, chính mình tương lai nhật tử. Tuyệt đối sẽ phi thường không dễ chịu lắm. Lại qua đại khái một khắc chung thời gian, Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh tiêu thăng tốc độ tay rốt cuộc ngừng lại. Nàng hơi làm tạm dừng, ngay sau đó, liên tiếp đánh ra 7 cái thủ quyết, cuối cùng đối với luyện khí lò một lòng tay, trong miệng nhẹ nhàng hộp ra một chữ, khai. Luyện khí lò cái nắp theo tiếng chậm rãi dâng lên. Ở đây luyện khí sư nhóm, phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải tiến lên đi vây xem nàng luyện chế thành phẩm, mà là mở to hai mắt nhìn sững sờ ở tại chỗ. Này! Nhanh như vậy! Đây là đã thành hình sao? Mọi người trong lòng đều là đồng dạng nghi vấn, bởi vì mọi người đều còn đắm chìm ở Hoàng Nguyệt Ly lệnh người hoa cả mắt thủ quyết biểu diễn thượng, không đợi đại gia thưởng thức đủ, kết quả liền. Kết thúc. Chương 1716 giống như đã từng quen biết. 6. Hoàng Nguyệt Ly lại không có đi xem người khác biểu tình, nàng mở ra luyện khí lò lúc sau, liền thu hồi tử cực lôi diễm mùi lửa, sau đó hướng tới bếp lò đi qua. Chờ luyện khí lò chọc khí bài tẫn, nàng đem đầu nhỏ tham qua đi nhìn nhìn, sau đó trên mặt lộ ra điểm mỹ tươi cười, tựa hồ đối chính mình tác phẩm phi thường vừa lòng. Giám khảo đại nhân, ta thực tiễn khảo hạch kết thúc, ngươi không cần đến xem kết quả sao. Ách! A! Nga! Đúng đúng đúng! Kết quả, ta muốn xem kết quả. Giám khảo cũng bị nàng biểu hiện sợ ngây người, lúc này bị nàng nhắc nhở lúc sau, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, đứng lên đã đi tới. Hắn trong lòng kêu khổ không ngừng, tổng cảm thấy hôm nay từ cái này họ Bạch tiểu cô nương bắt đầu khảo hạch lúc sau, hắn liền phảng phất biến thành ngốc tử giống nhau, ngày thường khôn khéo có khả năng tất cả đều không thấy, mỗi lần đều bị chấn động đến không phục hồi tinh thần lại. Thân là một cái giám khảo, ở khảo hạch chung liên tiếp xuất hiện tình huống như vậy, thật sự làm người không chỗ dung thân. Bất quá, đối với hắn loại này thất thố, ở đây mặt khác luyện khí sư, thật không có một người cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là bọn họ cũng ở vào tương đồng vị trí thượng, khẳng định cũng vô pháp hoàn mỹ mà hoàn thành chính mình giám thị chức trách, đụng tới như vậy biến thái thiên tài, lại có mấy người có thể bảo trì bình tĩnh. Giám khảo đi đến luyện khí lò phía trước, mọi người cũng không tự chủ được mà càng thêm xúm lại đây, đều tưởng trước tiên nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly luyện chế thành phẩm. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay nhất chiêu. Một khối nho nhỏ con dấu trạng huyền khí, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vô niệm pháp tấn luyện chế dường già, còn thực dễ dàng luyện chế thất bại, cho nên, chẳng sợ thân là luyện khí sư, bọn họ trung gian rất nhiều người, đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này huyền khí. Mọi người tán thưởng ánh mắt, phóng ra ở Hoàng Nguyệt Ly trên tay huyền khí thượng. Này cái vô niệm pháp tấn, quang từ vẻ ngoài tới xem, thật sự là hoàn mỹ vô khuyết, chỉnh khối bày biện ra đều màu đỏ thẫm. Mặt trên còn có này rõ ràng ngọn lửa điêu văn, từ bất luận cái gì một cái góc độ xem qua đi, đều để lộ ra một loại thâm trầm đại khí quan mang. Này thật đúng là chính là luyện thành. Này cũng quá thần kỳ đi. Tại như vậy mau tốc độ tay dưới, nàng cư nhiên cũng có thể làm huyền khí thành hình. Đây là cái gì luyện khí thủ pháp? Quá lợi hại. Ta hảo tưởng bái nàng vi sư A. Giám khảo từ Hoàng Nguyệt Ly trong tay tiếp nhận vô niệm pháp ấn. Dơ lên trước mắt, cẩn thận mà quan sát một trận, trong mắt toát ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Hắn cùng bình thường luyện khí sư không giống nhau, làm cho điểm giám khảo, bọn họ là có một bộ kỹ càng tỉ mỉ cho điểm tiêu chuẩn, chỉ là vẻ ngoài phương diện, liền có vài cái đạt được điểm, bao gồm huyền khí hình dạng, tỷ lệ, mỹ quan trình độ từ từ. Nhưng mà, mặc kệ từ góc độ nào xem, này cái vô niệm pháp ấn, đều tìm không ra cái gì khuyết tật tới. Từ vẻ ngoài tới xem, không có gì vấn đề. Kế tiếp, liền phải kiểm tra đo lường này cái vô niệm pháp ấn sử dụng hiệu quả. Bạch cô nương, phía dưới liền từ ta tự mình tới tiến hành thí nghiệm, ngươi không có ý kiến đi. Vốn dĩ từ giám khảo tự mình thí nghiệm, là bình thường nhất bất quá sự tình, căn bản không cần cùng thí sinh chào hỏi. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi một loạt biểu hiện, đã ở bất chi bất giác chung thuyết phục giám khảo, làm hắn không tự giác mà đem chính mình phóng tới so thấp vị trí thượng, đối Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện thời điểm, cũng là khách khí lại cung kính. Hoàng Nguyệt Ly dứt khoát mà lắc đầu, xin cứ tự nhiên. Giám khảo cầm lấy pháp ấn, đứng ở bên cạnh đất chống thượng. Mọi người chờ chính là giờ khắc này, phần phật một chút xuống tới. Chờ một chút. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, vội vàng ra tiếng. Chương 1717 giống như đã từng quen biết. 7. Sao lại thế này? Giám khảo bị nàng hoảng sợ, chạy nhanh quay đầu lại hỏi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chung quanh đoàn người chung quanh một phen, thỉnh đại gia hơi chút rửa sau một chút, Ly đến như vậy gần, làm giám khảo như thế nào thí nghiệm a? Lại nói đao kiếm không có mắt, vạn nhất có ai bởi vậy bị thương, cũng không nên lại đến ta trên đầu a. Mọi người nghe vậy, sôi nổi lui về phía sau, nhưng tâm lý nhưng thật ra phạm nổi lên nói thầm. Còn không phải là cái có thể biến hóa hình thái vô niệm pháp ấn sao? Đến nỗi sẽ đả thương người sao? Không phải là cái này vô niệm pháp ấn đẹp chứ không xài được, một khi thí nghiệm liền phải nổ mạnh đi. Giám khảo cũng có chút hồ nghi, bạch cô nương, hiện tại mọi người đều lui ra phía sau, ta đây liền. Bắt đầu rồi. Hoàng Nguyệt Ly so cái thỉnh thủ thế, đứng ở một bên, không nói. Giám khảo lại nhìn nàng một cái, lúc này mới áp xuống đầy bụng nghi hoặc, bắt đầu thí nghiệm. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy pháp ấn, chậm rãi hướng tới nó rót vào huyền khí. Tứ giai huyền khí, giống nhau yêu cầu tứ trọng cảnh hoặc là năm trọng cảnh huyền lực điều khiển. Giám khảo đem chính mình huyền lực gáp chế ở cái này phạm vi, đồng thời, bởi vì lo lắng vô niệm pháp ấn sẽ nổ mạnh, cho nên huyền lực tăng lên tốc độ tương đương thong thả. Đại khái một nén nhang thời gian trôi qua, vô niệm pháp ấn bỗng nhiên bắt đầu nóng lên, đồng thời phát ra một đạo chói mắt ngân quang. Cùng lúc đó, chỉ nghe phanh một tiếng, mọi người thấy hoa mắt. Một phen lóe hàn quang trường kiếm xuất hiện ở giám khảo trong tay. Này thanh trường kiếm có gần 5 thước, so bình thường trường kiếm còn muốn mọc ra rất nhiều, thân kiếm giống như thu thủy giống nhau thấu triệt, ẩn ẩn tản mát ra bức người sát khí. Giám khảo ánh mắt sáng lên, không tự chủ được mà tán một tiếng, hảo kiếm. Nhưng ngay sau đó, hắn lại hiện ra vài phần kinh dị, bất quá, này. Này thật là tứ giai trường kiếm sao? Tứ giai vô niệm pháp ấn, biến hóa ra mỗi một loại hình thái huyền binh, lý nên cũng là tứ giai. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly này thanh trường kiếm, uy thế nghiêm nghị, sắc bén dị thường. Hơn nữa, bởi vì là dùng tử cực lôi diễm luyện chế mà thành, bởi vậy còn ẩn chứa lôi hệ năng lượng, đối lực công kích tăng phúc, đã xa xa vượt qua bình thường tứ giai thượng phẩm huyền binh. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đáp, không tồi. Này xác thật là tứ giai huyền binh, nếu ngài có nghi vấn nói, có thể tìm một cái tứ trọng cảnh võ giả tới nghiệm chứng một chút. Quyết định huyền khí phẩm giai, cũng không phải huyền khí bản thân tăng lên thuộc tính trình độ, mà là nhìn cái gì tu vi võ giả, mới có thể phát huy ra huyền khí lớn nhất uy lực. Hoàng Nguyệt Ly này thanh trường kiếm, chỉ cần tứ trọng cảnh tu vi, là có thể đem nó uy lực hoàn toàn phát huy ra tới, bởi vậy, là cam đoan không giả tứ giai thần khí. Giám khảo múa may vài cái trường kiếm, trong không khí lôi thuộc tính huyền khí đã chịu lôi kéo, phát ra mắng mắng tiếng vang, điện quang lập lòe không ngừng. Vậy xem luyện khí sư nhóm, vốn dĩ đã dựa theo Hoàng Nguyệt Ly yêu cầu lui về phía sau, nhưng lúc này nhìn đến này thành trường kiếm uy lực, đều không tự chủ được mà lại sau này lui lại mấy bước. Trời ạ, này thật sự chỉ là tứ giai huyền khí sao? Vì cái gì ta luyện chế tứ giai huyền binh, liền một thành uy lực đều không đạt được? Thật là đáng sợ, này thật sự thật là đáng sợ. Vị này bạch cô nương luyện khí thiên phú, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng a. Tôn trưởng lão lần này thật là đá thượng ván sắt. Lấy bạch cô nương thực lực, đâu chỉ là tứ giai luyện khí sư trình độ. Khó trách nàng vừa rồi muốn tham gia ngũ giai chứng thực, chỉ sợ nàng thực sự có thực lực này. Ngũ giai. Đứng ở trong một góc Diệp Tinh Hoa, nghe được mọi người nghị luận thanh, không khỏi cong cong khỏe miệng. Chương 1718 giống như đã từng quen biết, 8. Nếu nàng thật được đến năm đó vị kia chân truyền nói, chỉ sợ này chỉ là nàng thực lực băng sơn một góc mà thôi. Diệp Tinh Hoa ánh mắt càng thêm thâm trầm, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Hoàng Nguyệt Ly năm đó thu quá mấy cái đồ đệ, theo lý thuyết hắn đều là biết đến, hơn nữa giữa không có bất luận cái gì một người thiên phú cùng thực lực, có thể so được với hắn. Hơn nữa, trước mắt cái này tiểu nha đầu tuổi tác, không khỏi cũng quá nhỏ một chút, thấy thế nào đều chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng. Cho nên nói, nàng cũng không có khả năng là sư phụ sinh thời nhận lấy đồ đệ. Một khi đã như vậy, nàng rốt cuộc là từ đâu, học được này đó vốn nên đã thất truyền luyện khí thủ pháp đâu. Kỳ quái, này thật là quá kỳ quái. Trên đời này như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới cái gì, sợ hãi cả kinh, không thể nào. Không có khả năng đi. Không, nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Liên ở Diệp Tinh Hoa suy nghĩ sâu xa hoảng hốt là lúc, chung quanh bỗng nhiên lại buộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Thật là lợi hại, thật sự quá lợi hại. Cái này roi dài hình thái, lực công kích thêm thành cũng đạt tới phiên bội trình độ. Cho dù là ngũ giai thượng phẩm huyền khí, đều không đạt được trình độ như vậy. Mà bạch cô nương roi dài, chỉ cần tứ trọng cảnh võ giả là có thể sử dụng. Hiện tại đã thay đổi hai cái hình thái, vô niệm pháp tấn đều không có bất luận cái gì muốn nổ mạnh dấu hiệu. Hơn nữa, này hai loại hình thái đều như vậy hoàn mỹ. Như vậy xem ra, có lẽ bạch cô nương thật có thể thông qua khảo hạch. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Thông qua khảo hạch là ván đã đóng thuyền sự tình. Hơn nữa, hôm nay ở luyện khí sư hiệp hội phát sinh sự tình, một khi truyền ra đi, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ tranh nhau tới mua bạch cô nương luyện chế huyền khí. Ta liền muốn biết, này cái vô niệm pháp ấn, ở Thiên Lăng Thương hội niên độ bán đấu giá thượng, có thể bán ra cái gì giá cả tới. Mọi người tán thưởng thanh không dứt bên hai. Giám khảo ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tiếp tục nghiệm chứng quá trình, rót vào huyền lực, làm vô niệm pháp ấn biến ảo loại thứ ba, đệ tứ loại hình thái. Khi thật đến loại thứ ba hình thái thời điểm, hắn đã chút nào không nghi ngờ, Hoàng Nguyệt Ly huyền khí chất lượng. Hắn chỉ là rất tò mò, mặt khác hai loại hình thái huyền binh, uy lực hay không cũng cùng trường kiếm cùng roi dài giống nhau cường đại. Cuối cùng sự thật, xác thật không làm hắn thất vọng. Mặt sau biến ảo ra chủy thủ cùng trường thương, cũng có thể đạt tới ngũ giai thượng phẩm huyền khí lực công kích tăng phúc, lại vẫn như cũ chỉ cần tứ trọng cảnh tu vi là có thể khống chế. Bốn loại hình thái tất cả đều kiểm tra đo lường xong, vô luận là giám khảo, vẫn là vây xem luyện khí sư, đều đã đối nàng hoàn toàn vui lòng phục tùng. Như vậy khủng bố luyện khí thiên phú, quả thực chưa từng nghe thấy. Thậm chí có người đã đương trường bắt đầu đánh đố, suy đoán Hoàng Nguyệt Ly ở nhiều ít năm lúc sau, có thể thành công bước vào cửu giai luyện khí sư ngạch cửa. Mà tôn trưởng lão lúc này sắc mặt, đã so người chết còn muốn trắng bệnh. Một cái chân chính tuyệt thế thiên tài liền ở trước mắt hắn. Nếu là hắn lúc ấy có thể nhìn ra cái này tiểu nha đầu thiên phú, trợ giúp nàng dịu dắt nàng lời nói, từ hắn đem tiểu nha đầu tiến cử cấp hội trưởng, kia chính là công lớn một kiện. Tuyệt đối có thể được đến luyện khí sư tổng hội cho đại lượng khen thưởng. Hơn nữa, còn có thể cùng cái này chú định có thể trở thành cửu giai luyện khí sư thiên tài thiếu nữ đánh hảo quan hệ. Chính là, hiện tại đâu? Bởi vì chính hắn quá mức kiêu căng cùng tự cho là đúng. Không chỉ có bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt, còn đem cái này thiên tài hoàn toàn đắc tội. Hơn nữa, tôn trưởng lão đồng nhiên nhớ tới, chính mình còn cùng tiểu nha đầu đánh cuộc. Chương 1719 ngươi đến tột cùng là ai? 1. Nếu đối phương thông qua tứ giai chứng thực, hắn liền phải bồi cho nàng một bộ bát giai huyền khí. Trời biết hắn từ thăng cấp bát giai luyện khí sư đến nay, tổng cộng cũng liền thành công luyện chế một bộ bát giai huyền khí. Còn tính toán ở niên độ đấu giá hội trời cao giới bán ra. Như vậy một phương diện có thể đại kiếm một bút, về phương diện khác, cũng là làm cho cả Thiên Lăng đại lục võ giả đều biết, lại có một vị tân bát giai luyện khí sư ra đời, do đó khai hỏa chính mình danh khí. Cái này kế hoạch vốn là phi thường hoàn mỹ, nhưng liền bởi vì hắn đầu góc một hồ đồ, cái này đã có thể toàn hủy hoại. Lúc này mới kêu chân chính mất cả người lẫn của. Tôn trưởng lão hiện tại muốn chết tâm đều có. Thật hận không thể thời gian có thể chảy ngược, kia hắn nhất định phải hung hăng gõ tỉnh một canh giờ trước chính mình. Giám khảo thu hồi huyền lực, làm vô niệm pháp tấn một lần nữa biến trở về nguyên lai con dấu lớn nhỏ hình thái, sau đó đưa còn đến Hoàng Nguyệt Ly trong tay. Bạch cô nương, chúc mừng ngươi, thành công thông qua tứ giai luyện khí sư chứng thực, đây là ngươi vô niệm pháp ấn, thỉnh ngươi thu hảo. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói câu, cảm ơn. Chính là, nàng lại không có rôi tay đi tiếp kia cái pháp ấn. Giám khảo có chút kinh ngạc, ngẩng đầu xem nàng, bạch cô nương. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, khách khí mà nói, tuy rằng tứ giai chứng thực khảo hạch đã kết thúc, nhưng là, có thể hay không phiền thoái ngươi tiếp tục hỗ trợ, đem vô niệm pháp ấn thí nghiệm dùng một lần hoàn thành. Giám khảo sửng sốt một chút, hoàn toàn không thể lý giải nàng ý tứ trong lời nói. Tiếp tục. Cái gì? Vô niệm pháp ấn thí nghiệm, không phải đã hoàn thành sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, còn không có, vừa rồi chỉ là thí nghiệm 4 loại hình thái mà thôi, còn có thứ 5 loại không có thí nghiệm. Ngươi nói cái gì? Giám khảo tay run lên, căn bản lấy không xong trên tay vô niệm pháp ấn, nho nhỏ một quả con dấu từ hắn khe hở ngón tay gian rơi xuống, suýt nữa trên mặt đất tạp cái dập nát. Con hảo Hoàng Nguyệt Ly sớm có chuẩn bị, duỗi tay một vớt, đem vô niệm pháp ấn tiếp được. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Có phải hay không vừa rồi thí nghiệm thời điểm, huyền lực tiêu hao quá lớn, mới có thể thoát lực bắt không được đồ vật? Nếu như vậy, ta liền chính mình tới thí nghiệm, cũng là có thể làm. Hoàng Nguyệt Ly nói, hướng tới vô niệm pháp ấn trung đưa vào huyền lực. Ngân quang chợt lóe mà qua, nàng trong tay con dấu biến thành một phen cây quạt hình dạng, bị nàng nắm ở tinh tế ngón tay thon dài gian, chậm rãi huy động. Cây quạt này bày biện ra tím đậm màu sắc, phiến bính mài rua đến sáng đến độ có thể soi bóng người, càng sấn ra Hoàng Nguyệt Ly ngón tay trắng non như ngọc. Mọi người ánh mắt tụ tập ở trên tay nàng, xem đến ngây dại, mỗi người đều giống như bị sét đánh giống nhau, biểu tình dại ra. Hoàng Nguyệt Ly tay phải vung lên, cây quạt bỗng nhiên mở ra, một đạo điện quang từ giữa bắn ra. Điện quang gào thét từ đám người đỉnh đầu bay qua, lập tức từ cổng lớn bay vụt đi ra ngoài, vừa lúc đánh trúng trước cửa một cây che trời cự mục. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, kia cây có hơn 1.000 năm thụ linh, yêu cầu 21 nhân tải có thể vây quanh cự mục, nháy mắt bị phách đến ngoại tiêu lý nột, lá cây xôn xao mà rớt đầy đất. Toàn bộ chứng thực trong đại sảnh vô cùng an tĩnh, rất nhiều người liền hô hấp đều đã quên, ngơ ngác mà nhìn một màn này. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới có người dần dần phản ứng lại đây. Này! Này! Đây là vô niệm pháp ấn thứ 5 loại trạng thái. Thiên A, gặt người đi. Sao có thể đâu? Rõ ràng là tứ giai vô niệm pháp ấn, như thế nào sẽ có thứ 5 loại trạng thái? Ta nhất định là đang nằm mơ đi. Chương 1720 ngươi đến tột cùng là ai? 2. Không, này không phải nằm mơ, ta cũng thấy được. Hơn nữa, này thứ 5 loại hình quạt thái, đối lực công kích tăng phúc, so trước vài loại trạng thái còn muốn càng cường. Này thật sự, quá không thể tưởng tượng. Mọi người nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, đã không chỉ là tán thưởng, mà là tràn ngập sùng kính chi sắc. Nếu nói, phía trước Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện, còn ở mọi người tiếp thu phạm vi, kia hiện tại, nàng đạt tới thành tựu, đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, tứ giai huyền khí, cư nhiên có thể toàn diện đạt tới ngũ giai huyền khí thuộc tính. Phải biết rằng, vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly luyện chế toàn bộ quá trình, đều là ở mọi người giám sát dưới. Mọi người đều thấy được, nàng dùng để luyện chế này cái vô niệm pháp ấn, toàn bộ đều là tứ giai tài liệu, hơn nữa, vẫn là tỷ lệ thực bình thường tứ giai tài liệu. Dùng tứ giai tài liệu luyện chế huyền khí, ngược lại toàn diện siêu việt ngũ giai huyền khí thuộc tính. Loại sự tình này, căn bản đã không phù hợp luyện khí cơ bản thường thức. Nhưng là, hiện tại sự thật liền bãi ở trước mắt, mặc cho ai đều không thể phủ nhận. Hoàng Nguyệt Ly biểu thị xong, mới thu hồi huyền lực, đồng thời, cũng đem vô niệm pháp ấn thu hồi chính mình trong không gian. Sau đó, nàng chuyển hướng giám khảo phương hướng, hảo, ta biểu thị kết thúc, ta tưởng, ta thực tiễn khảo hạch hẳn là có thể thông qua đi. Đương nhiên, giám khảo nói chuyện thanh âm đều run rẩy. Kia, ta chứng thực Hoàng Nguyệt Ly hướng tới giám khảo vươn tay tới. Ở tham gia duyệt lại chứng thực khảo hạch là lúc, dựa theo quy định, nàng là đem chính mình luyện khí sư huy chương thế chấp ở giám khảo nơi này, nếu thất bại, liền sẽ bị đương trường thu hồi. Giám khảo chạy nhanh từ trên bàn cầm lấy kia cái huy chương, đang chuẩn bị đệ còn cấp Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, đồng nhiên lại sửng sốt một chút. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại hoàn thành vô niệm pháp ấn, đã hoàn toàn là ngũ giai tiêu chuẩn. mà ngũ giai luyện khí sư chứng thực khảo hạch, cũng bất quá là dùng ngũ giai tài liệu luyện chế ngũ giai huyền khí, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly dùng tứ giai tài liệu cũng đã hoàn thành, này chẳng phải là thuyết minh, thực lực của nàng đã siêu việt ngũ giai luyện khí sư sao? Dưới tình huống như vậy, Hoàng Nguyệt Ly có phải hay không có thể trực tiếp đạt được ngũ giai chứng thực? Chính là, này lại không ở hắn quyền hạn trong phạm vi. Liên ở giám khảo trần chờ thời điểm, một cái thanh lãnh mà trầm thấp thanh âm, ở trong góc vang lên. Bạch cô nương, ta đại biểu luyện khí sư hiệp hội tổng hội, trực tiếp trao tặng ngươi ngũ giai luyện khí sư danh hiệu. Hoàng Nguyệt Ly nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, nhịn không được cả người chấn động, ngay sau đó ngẩng đầu, hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn qua đi. Diệp Tinh Hoa xốc lên áo choàng ngũ, đi nhanh hướng tới đám người đã đi tới. Luyện khí sư nhóm cũng chưa nghĩ đến, nguyên lai bọn họ tôn kính hội trưởng đại nhân vẫn luôn không có rời đi, mà là trộm mà trốn ở góc phòng, đem Hoàng Nguyệt Ly luyện khí cùng thí nghiệm huyền khí quá trình, tất cả đều xem ở trong mắt. Bọn họ chạy nhanh sôi nổi lui ra phía sau, cấp Diệp hội trưởng nhường ra một cái lộ tới. Giám khảo vội vàng hướng Diệp Tinh Hoa hành lễ, Diệp Tinh Hoa chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, liền chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Bạch cô nương, ngươi luyện khí thực lực thực rõ ràng đã đạt tới ngũ giai, làm ngươi lãng phí thời gian tham gia duyệt lại tứ giai chứng thực, đây là chúng ta luyện khí sư tổng hội sai lầm, cho nên, làm hội trưởng, ta quyết định trực tiếp trao tặng ngươi ngũ giai luyện khí sư chứng thực. Hoàng Nguyệt Ly đã thu hồi vẻ khiếp sợ, đạm nhiên cười nói, như thế. Đa tạ Diệp hội trưởng. Chương 1721 người đến tột cùng là ai? 3. Diệp Tinh Hoa gật gật đầu, lại nói, Bạch cô nương, bổn hội trưởng có một số việc muốn thỉnh giáo một vài, có thể hay không thỉnh ngươi đi vào một tự. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, dây lát gian, liền minh bạch Diệp Tinh Hoa mục đích. Kỳ thật, Diệp Tinh Hoa yêu cầu này, cùng nàng này tới mục đích, có thể nói đúng không như mà hợp. Lúc này đây, nàng sở dĩ sẽ mạo bị người theo dõi nguy hiểm, ở luyện khí sư tổng hội triển lãm chính mình độc môn luyện khí thủ pháp, này không phải vì khoe ra, mà là muốn khiến cho luyện khí sư tổng hội cao tầng chú ý, đặc biệt là Diệp Tinh Hoa bản nhân chú ý. Hiện tại, nàng này tới luyện khí sư tổng hội mục tiêu, đã hoàn thành một nửa. Dư lại một nửa, chính là muốn xác định, trải qua này mười mấy năm, Diệp Tinh Hoa có phải hay không còn cùng lúc trước giống nhau, đối nàng trung tâm như một. Nàng hơi hơi gật đầu, hảo đi, vậy thỉnh Diệp hội trưởng dẫn đường đi. Diệp Tinh Hoa thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người hướng tới luyện khí sư hiệp hội bên trong đi đến. Luyện khí sư tổng hội chia làm bên trong cùng phần ngoài hai bộ phận. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly tham gia khảo hạch chứng thực đại sảnh, chính là thuộc về phần ngoài, trừ cái này ra, còn có luyện khí sư nhóm tự phát giao dịch luyện khí tài liệu cùng huyền khí chợ, đối ngoại tiếp thu các loại định chế huyền khí nhiệm vụ tiếp đai chỗ, còn có triển lãm đại sảnh từ từ, tất cả đều là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nhưng tiến vào hiệp hội bên trong lúc sau, hoàn cảnh liền lập tức trở nên an tĩnh lên. Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng, đây là bởi vì, ở bên trong phần ngoài giao tiếp đại môn bên cạnh, thiết trí rất nhiều trận pháp cùng cơ quan, đem phần ngoài sở hữu ồn ào tất cả đều chắn ngoài cửa. Có thể nói, chẳng sợ vừa rồi nàng thật sự đem chứng thực đại sảnh cấp tạc thượng thiên, ngốc tại bên trong những cái đó cao giai luyện khí sư nhóm, cũng không nhất định sẽ cảm giác được cái gì dị thường. Mà luyện khí sư tổng hội bên trong, chính là ngũ giai trở lên trung cao giai luyện khí sư mới có thể tiến vào địa phương. Ở chỗ này, cung cấp chuyên môn dùng để tụ tập thiên địa huyền khí cùng tăng lên luyện khí sát xuất thành công trận pháp, còn có chuyên môn phòng luyện khí cung cấp luyện khí sư, lấy cung bọn họ luyện khí. Thất giai trở lên luyện khí sư, đều có chính mình chuyên trúc phòng thí nghiệm, trừ bỏ luyện khí ở ngoài, còn có thể làm rất nhiều mặt khác thí nghiệm. Ngoài ra, tổng hội bên trong còn có cất chứa luyện khí tài liệu cùng cao giai huyền khí kho hàng, có cất chứa điển tịch kho sách, còn hữu dụng cống hiến điểm đổi các loại tài nguyên quản lý chỗ. Có thể nói, luyện khí sư tổng hội bên trong bất luận cái gì một thứ, bắt được trên thị trường, đều là giá trị liên thành vật báo vô giá, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nơi này có thể nói là cơ quan thật mạnh, mỗi đi một bước, đều có khả năng kích phát mấy chục cái cơ quan, nháy mắt chết không toàn thây. Nếu không phải cầm trong tay bản đồ hoặc là có người dẫn đường, liền tính là cửu trọng cảnh đỉnh cường giả, cũng là một bước khó đi. Diệp Tinh Hoa một bên ở phía trước đi tới, một bên dùng khỏe mắt dư quang trộm quan sát đến đi ở hắn sườn phía sau thiếu nữ. Hắn càng xem, càng là cảm thấy kinh hãi không thôi. bởi vì Hoàng Nguyệt Ly trên mặt không hề có lần đầu tiên tiến vào luyện khí sư tổng hội bên trong tân nhân nên có khiếp sợ cùng tán thưởng chi sắc, tương phản, nàng biểu tình bình tĩnh mà lại thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh mà từ chung quanh đỉnh đài lầu các gian đảo qua, tựa hồ ở quan sát đến cái gì. Diệp Tinh Hoa trong lòng vừa động, cố ý nhanh hơn bước chân, đi được so nàng mau ra vài cái thân vị. Dưới tình huống như vậy, nếu là lần đầu tiên tiến vào, không hiểu biết chung quanh cơ quan phân bố tình huống người, rất có thể sẽ đi nhầm lộ, không cẩn thận xúc động cơ quan. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại khinh khinh xảo xảo mà theo đi lên. Chương 1722 ngươi đến tột cùng là ai? 4. Diệp Tinh Hoa nhìn một màn này, càng là trong lòng run sợ. Cái này tiểu nha đầu đủ loại hành vi, thật sự là quá không phù hợp lẽ thường. Luyện khí sư tổng hội bên trong này đó cơ quan cùng trận pháp, rất nhiều đều là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, cũng không phải hiện tại mới bố trí, nơi này có chút cơ quan, liền tính là kiểu giai luyện khí sư, cũng rất khó bố trí ra tới. Trước mắt tiểu nha đầu lại như thế nào thiên tài, cũng không có khả năng so thượng cổ luyện khí sư càng thêm cao minh đi. Tuy rằng nàng sắc thật đủ thiên tài, nhưng muốn nói nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu này đó cơ quan huyền bí, Diệp Tinh Hoa vẫn là cảm thấy không có khả năng. Nhưng nếu nàng không phải ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấu cơ quan, kia chẳng phải ý nghĩa, nàng trước kia liền tới quá nơi này, còn rất quen thuộc này phụ cận thật mạnh cơ quan sao. Này, tựa hồ lại càng không có thể. Tổng không thấy được. Tổng không thấy được. Vừa rồi đang xem tiểu nha đầu luyện khí khi cái kia phỏng đoán, lại một lần ở Diệp Tinh Hoa trong lòng hiện lên. Lúc này đây, cứ việc hắn lý trí lặp lại nhắc nhở hắn, đây là không có khả năng, chính là, Diệp Tinh Hoa vẫn là vô pháp đem cái này thái quá ý niệm vứt ra trong đầu. Không lâu, hai người liền đến luyện khí sư tổng hội hội trưởng chuyên trúc phòng luyện khí chung. Hai người vào cửa lúc sau, cửa phòng tự động ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau khép lại. Diệp Tinh Hoa đã áp chế không được chính mình nội tâm nghi hoặc, gấp không chờ nổi hỏi, Bạch cô nương, chúng ta nói trắng ra, ngươi luyện khí thủ pháp phi thường độc đáo, tự thành hệ thống, không giống người thường, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ở Diệp Tinh Hoa đánh giá nàng thời điểm, nàng kỳ thật cũng vẫn luôn ở quan sát đến Diệp Tinh Hoa. Nhiều năm trôi qua, Diệp Tinh Hoa bản nhân bề ngoài, đảo cũng không có quá lớn thay đổi. Bởi vì, ở kiếp trước, Diệp Tinh Hoa tuổi tác liền còn muốn so nàng lớn một chút. Bất quá, đối luyện khí sư tới nói, tuổi lớn nhỏ không sao cả, chỉ cần luyện khí kỹ thuật đủ cao, là có thể thắng được mọi người tôn sùng, cho nên, thu so với chính mình tuổi lớn hơn nữa đệ tử, kỳ thật cũng là thực thường thấy sự tình. Mà Diệp Tinh Hoa lúc ấy cũng là toàn bộ đế lăng thành thiên phú tối cao luyện khí sư, 30 tuổi không đến, liền đạt tới thất giai luyện khí sư cảnh giới, này cũng coi như được với trăm năm khó gặp. Nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly ngang trời xuất thế lúc sau, hán điểm này thiên phú, liền trở nên không đủ nhìn. Luyện khí sư phần lớn trời sinh tính cao ngạo, Diệp Tinh Hoa tuổi trẻ khi, cũng từng không muốn tiếp thu chính mình không bằng một người tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ sự thật, vài lần hướng Hoàng Nguyệt Ly khiêu chiến. Bất quá, ở mấy lần bị nghiền áp đánh bại lúc sau, hắn rốt cuộc thừa nhận chính mình kỹ không bằng người. Đồng thời, cũng cùng đế lăng thành vô số thiên tài võ giả giống nhau, trộm yêu thầm thượng vị này thiên phú chắc tuyệt, mỹ mạo vô song ly hỏa cùng tiểu cung chủ. Đương nhiên, loại này yêu thầm là chú định không có kết quả, nhưng Hoàng Nguyệt Ly có tâm chấn hương toàn bộ luyện khí sư hiệp hội, bởi vậy phi thường coi trọng hắn thiên phú, vẫn luôn mượn các loại cơ hội chỉ điểm hắn, còn không chút nào tàng tư mà đem chính mình độc môn thủ pháp truyền thụ cho hắn. Diệp Tinh Hoa sau lại liền dứt khoát bái nàng vi sư, chính thức cùng nàng học tập nổi lên luyện khí. Hoàng Nguyệt Ly đối Diệp Tinh Hoa tâm tư vẫn là rất rõ ràng, từ nhỏ yêu thầm nàng người quá nhiều, cho nên, nàng cũng không có quá đương hồi sự, nàng chỉ cần biết rằng Diệp Tinh Hoa thiên phú thực hảo, còn sẽ không phản bội nàng thì tốt rồi. Bất quá, năm đó Mộ Thừa Ảnh liền đối Diệp Tinh Hoa rất có ý kiến. Hoàng Nguyệt Ly thực thích luyện khí, thường xuyên vì luyện khí đem hắn ném xuống. Nhưng thật ra Diệp Tinh Hoa cái này đại đệ tử, cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau ở luyện khí sư hiệp hội thời gian, còn càng lâu một ít. Chương 1723 ngươi đến tột cùng là ai? Nam. Bởi vậy, Mộ Thừa Ảnh luôn là đối Diệp Tinh Hoa mặt sưng mày xỉa. Bất quá, hắn vẫn là rất rõ ràng, Diệp Tinh Hoa tuy rằng ở những người khác trong mắt đã là đế lăng thành quan trọng thiên tài nhân vật, nhưng muốn cùng hắn đoạt Hoàng Nguyệt Ly, vẫn là không đủ tư cách. nhà hắn tiểu ly nhi cũng không có khả năng coi trọng so với chính mình thiên phú còn không bằng người. Cho nên, mộ thừa ảnh tuy rằng lòng có bất mãn, lại cũng không đem Diệp Tinh Hoa thế nào. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đây, sở dĩ muốn sấn Lê Mặc Ảnh còn đang bế quan thời điểm trộm chạy tới luyện khí sư tổng hội, có một bộ phận nguyên nhân, chính là không nghĩ làm Lê Mặc Ảnh biết. Nếu là làm cái kia thích ăn giấm nam nhân phát hiện, nàng tới tìm kiếp trước kẻ hái mộ, có thể muốn gặp, hắn nhất định sẽ các loại chơi xấu, các loại ngạo kiều, nghĩ mọi cách cản trở nàng kế hoạch. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, âm thầm thở dài, có cái lòng dạ hẹp hỏi vị hôn phu, có đôi khi cũng là thực phiền não sự tình a. Diệp Tinh Hoa nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Nguyệt Ly, thấy nàng một chút đều không có bởi vì bí mật bị người vạch trần mà hoảng loạn, trong lòng càng là hồng y. Bạch cô nương, bổn hội trưởng liền mạo muội hỏi một câu. Không biết ngươi loại này luyện khí thủ pháp, rốt cuộc là người phương nào truyền thụ? Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi lắc đầu, không có gì người dạy ta. Diệp Tinh Hoa nhíu mày, bạch cô nương, ngươi xác định sao? Ngươi loại này luyện khí thủ pháp, phi thường độc đáo. Bất luận cái gì luyện khí điển tịch thượng đều không có ghi lại, nếu là không có sư phó, ngươi sao có thể nắm giữ? Đừng nói cho ta đây là chính ngươi nghiên cứu ra tới, này căn bản là không có khả năng sự tình. Diệp Tinh Hoa nóng lòng muốn biết nàng cùng chính mình sư phụ quan hệ, ngự khi dần dần trở nên vội vàng. Mà Hoàng Nguyệt Ly nhưng vẫn là không nóng không lạnh thái độ, dù bận vẫn ung dung mà nói, Diệp hội trưởng vì sao như thế khẳng định. Nói không chừng, đây là ta chính mình nghiên cứu ra tới độc môn thủ pháp. Không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly nói còn chưa dứt lời, đã bị đánh gãy. Diệp Tinh Hoa gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ, nghiêm túc mà nói, bạch cô nương, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi thiên phú xác thật phi thường xuất chúng, nhưng rốt cuộc tuổi cùng lịch duyệt không đủ, muốn tự nghĩ ra luyện khí thủ pháp, 10 năm sau khả năng có thể, nhưng hiện tại, còn sớm thật sự. Lại nói, hắn dừng một chút, do dự một chút, nhưng vẫn là quyết định nói ra, lại nói, ngươi dùng này đó luyện khí thủ pháp, bổn hội trưởng đã gặp qua rất nhiều lần. Loại này thủ pháp, là ta một vị người quen tại hơn 20 năm trước sáng tạo, mà ngươi thi triển ra tới thời điểm, vô luận là thời cơ nắm giữ, vẫn là huyền lực khống chế, đều là giống nhau như lúc. Thực rõ ràng, ngươi là được đến nàng chân truyền, hơn nữa, học được phi thường không tồi. Bổn hội trưởng liền muốn biết, ngươi rốt cuộc là từ đâu học được? Truyền thụ ngươi loại này thủ pháp, rốt cuộc là ai? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, về chuyện này. Nàng có tâm kéo dài một chút, muốn nhiều quan sát một chút Diệp Tinh Hoa phản ứng. Chính là, Diệp Tinh Hoa lại cho rằng nàng muốn phủ nhận, chạy nhanh tiếp tục nói, ta biết, ngươi khả năng không nghĩ làm người biết ngươi bí mật. Nhưng là, chuyện này với ta mà nói quá trọng yếu, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta chân tướng. Ta có thể thỏa mãn ngươi hết thể yêu cầu. Ta có thể tự mình thu ngươi vì đồ đệ, truyền thụ suốt đời sở học, hơn nữa lập tức trao tặng ngươi luyện khí sư hiệp hội vinh dự hội viên thân phận, đãi ngộ cùng cấp tổng hội trưởng lão, luyện khí sư hiệp hội hết thể tài nguyên đều có thể tùy ý lấy dùng, sở hữu điển tịch đều có thể tùy thời tìm đọc. Đãi ngộ tốt như vậy a? Chương 1724 ngươi đến tột cùng là ai? 6. Nghe xong Diệp Tinh Hoa đưa ra đủ loại trao đổi điều kiện, Hoàng Nguyệt Ly cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngay cả luyện khí sư tổng hội trưởng lão, cũng không phải sở hữu điển tịch đều có thể tùy ý tìm đọc, muốn xem một ít chỉ có bản đơn lẻ bảo tồn xuống dưới thượng cổ điển tịch, kia cũng là phải dùng cống hiến điểm tới đổi. Nhưng hiện tại, Diệp Tinh Hoa lại đưa ra như vậy điều kiện, liền vì đổi nàng một bí mật. Kỳ thật, có biết hay không bí mật này, đối hiện tại Diệp Tinh Hoa tới nói, là không có gì ảnh hưởng. Bởi vì này đó độc môn luyện khí thủ pháp, nàng kiếp trước cũng đều truyền thụ quá Diệp Tinh Hoa, chẳng qua hắn thiên tư hữu hạ, chỉ học biết một chút ra lông mà thôi. Cho nên, hắn như vậy truy nguyên, không có khả năng là vì luyện khí thủ pháp, chỉ có thể là bởi vì trong lòng còn nhớ đã chết đi người. Nhiều năm như vậy đi qua, Diệp Tinh Hoa tâm tư, rốt cuộc có phải hay không còn cùng 16 năm trước giống nhau đâu. Diệp Tinh Hoa gật gật đầu, lại nói, không sai, trừ bỏ trở lên này đó điều kiện ở ngoài, nếu ngươi còn có cái gì mặt khác yêu cầu, cũng có thể nói ra, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào học được này đó luyện khí thủ pháp, chuyện gì đều có thể thương lượng. Hoàng Nguyệt Ly cười lắc lắc đầu, thực xin lỗi, Diệp hội trưởng, chính là, ta thật sự đã nói lời nói thật à. Diệp Tinh Hoa nghe vậy, không cấm tức giận lên. Bạch cô nương, bổn hội trưởng là coi trọng ngươi thiên phú, hơn nữa cũng kính trọng có thể giáo hội ngươi luyện khí thủ pháp người, cho nên mới nguyện ý khai ra như vậy điều kiện. Ngươi cũng không nên được một tức lại muốn tiến một thước. Diệp Tinh Hoa vẻ mặt nghiêm khắc mà nói. Hắn đảm nhiệm luyện khí sư hiệp hội tổng hội trường mười mấy năm, lâu cư thượng vị lúc sau, đã sớm cùng 16 năm trước cái kia có chút gầy yếu tuổi trẻ nam tử bất đồng. Hiện tại hắn, một khi sụ mặt, cũng là uy thế mười phần, đủ để lệnh một chúng tính cách cao ngạo luyện khí sư nhóm ngoan ngoan nghe lệnh. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, vẫn là vẻ mặt thanh đạm cười nhạt. Diệp hội trưởng, đừng hiểu lầm, ta thật sự không có muốn công phu sư tử ngoạm ý tứ, ngươi khai ra điều kiện đã đủ hảo. Vấn đề là, ta nói lời nói thật, ngươi cũng không tin, cái này làm cho ta làm thế nào mới tốt. Ngươi nói lời nói thật. Ý của ngươi là, này đó luyện khí thủ pháp thật là chính ngươi nghiên cứu ra tới. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, không tồi, sự thật chính là như vậy. Bạch cô nương, ngươi thật khi ta là ngốc tử sao? Diệp Tinh Hoa khịt mũi coi thường, đồng thời cũng đã mất đi cuối cùng kiên nhẫn. Ta dứt khoát nói thẳng đi, đồng thời luyện nhiều loại tài liệu, còn có cấp hỏa thành hình thủ pháp, này đó kỹ thuật rất sớm phía trước liền có. Là ta qua cô sư phụ Hoàng Nguyệt Ly Đại Sư ở hơn 20 năm trước nghiên cứu hoàn thiện, chỉ là bởi vì sử dụng này đó thủ pháp, yêu cầu phi thường cường đại tinh thần lực cùng với cao siêu võ đạo tu vi, mặt khác luyện khí sư đều không thể đạt tới nàng tiêu chuẩn, bởi vậy mới có thể ở nàng sau khi qua đời thất truyền. Ta không biết ngươi là từ đâu học được loại này thủ pháp, nhưng ngươi muốn nói đây là ngươi sáng tạo độc đáo. Kia nhưng chính là trên đời này nhất buồn cười sự tình. Chẳng lẽ ngươi vẫn là sư phụ ta chuyển thế chi thân sao? Diệp Tinh Hoa khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, trong lòng tràn ngập khinh thường. Hắn vốn là thực thưởng thức trước mắt cái này thiên phú xuất sắc thiếu nữ, chính là, nàng cư nhiên làm bộ chính mình là này đó độc môn thủ pháp phát minh người. Mạo lãnh người khác nghiên cứu thành quả, loại sự tình này ở luyện khí sư trong vòng, là nhất bị người kiên kỵ. Đối luyện khí sư tới nói, đây là nghiêm trọng nhất nhân phẩm vấn đề. Trước 1725 ngươi đến tột cùng là ai? 7. Một khi bị người phát hiện có loại này hành vi, tuyệt đối là thân bại danh liệt kết cục. Hiện tại, nay tiểu nha đầu cư nhiên còn tuổi nhỏ không học giỏi, như vậy tiểu liền mạo lãnh người khác thành quả. Hơn nữa, mạo lãnh đối tượng, vẫn là hắn nhất kính yêu sư phụ. Đây là Diệp Tinh Hoa tuyệt đối không thể tiếp thu. Diệp Tinh Hoa tức giận đến mặt đều đỏ, trong lòng đối cái này thiếu nữ thất vọng đến cực điểm. Liền tưởng đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Đã có thể ở thời điểm này, Hoàng Nguyệt Ly lại một lần mở miệng. Tinh Hoa, trước kia ta còn cảm thấy ngươi rất trì độn, không nghĩ tới mười mấy năm qua đi, ngươi ánh mắt nhưng thật ra so trước kia tinh chuẩn rất nhiều a. Cư nhiên liền ta chuyển thế trọng sinh đều có thể nhìn ra tới. Diệp Tinh Hoa tức giận thần sắc tức khắc động lại ở trên mặt, hắn cả người cứng còn đứng ở tại chỗ, phản ứng đầu tiên là chính mình xuất hiện ảo giác. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đến gần, thẳng đến cách hắn không đến một mét khoảng cách, mới ngừng lại được, khoe miệng gợi lên một mạt bỡn cợt ý cười. Tiểu Tinh Tinh, ngươi đều nhìn đến ta độc môn luyện khí thủ pháp, cư nhiên còn không biết ta là ai. Tấm tắc, năm đó ta phí nhiều ít tâm tư giáo các ngươi mấy cái đồ đệ, kết quả các ngươi một đám vẫn là như vậy không biết cố gắng. Như vậy, những người khác lại sao có thể nắm giữ đâu? Trừ bỏ ta bản nhân. Còn có ai có thể thi triển như vậy thủ pháp? Nhưng, chính là, xem Diệp Tinh Hoa bộ dáng, tựa hồ lập tức liền phải ngất đi rồi. Nay cũng khó trách hắn như vậy không bình tĩnh, rốt cuộc hiện tại là một cái đã chết nhiều năm người, đột nhiên toát ra tới nói chính mình còn sống, hơn nữa, còn thay đổi một bộ thể xác. Tình huống như vậy, nếu không có người cố ý giả thần giả quỷ, đó chính là, thật sự thấy quỷ. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, như thế nào? Vẫn là không tin. Kia hoặc là như vậy đi, dù sao ngươi nơi này luyện khí lò cùng luyện khí tài liệu đều có, nếu không ta lại cho ngươi biểu diễn hạ mặt khác vài loại độc môn thủ pháp. Ngươi có thể tùy tiện điểm danh khảo ta Nga. Diệp Tinh Hoa cả người run cái không ngừng, không có khả năng. Không có khả năng. Như vậy cũng không được. Kia muốn hay không ta nói, ta biết đến những cái đó tiểu bí mật. Tỷ như ngươi lần đầu tiên hướng ta khiêu chiến thời điểm, chúng ta hai cái là lén ước chiến, ta nói muốn khiêu chiến ta có thể, nhưng là phải có tiền đặt cược, nói nếu ngươi thua, liền đi trộm Tử Hoa Thiên phủ phủ chủ Thiên Kim Yếm. Sau lại ngươi thật sự thua, đành phải đi yếm, cố tình khi đó vị kia La tiểu thư vừa lúc trở về, đụng phải vừa vặn, nếu không có ta tiếp ứng ngươi, ngươi đã sớm bị băm ném tới nhân gia hậu viện làm phân bón hoa. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nghe xong lời này, Diệp Tinh Hoa trong mắt đều phải trừng ra tới. Bởi vì, chuyện này, là thật sự chỉ có hắn cùng Hoàng Nguyệt Lý hai người mới biết được sự tình. Lúc ấy hắn mới 20 tuổi xuất đầu, vẫn luôn là cái theo khuôn phép cũ hảo thiếu niên, làm việc nghiêm cẩn, tính cách lại nội hướng, trừ bỏ luyện khí ở ngoài, cơ hồ không quan tâm mặt khác bất luận cái gì sự tình. Đương nhiên, cũng trước nay chưa làm qua cái gì chuyện khác người. Không nghĩ tới, lần đầu tiên đối người khác không phục đưa ra khiêu chiến, liền thua trận, này đã đủ thương tự tôn, kết quả còn bị chỉnh đã đủ thảm, kết quả còn bị người bắt tại trận, phí lao kính mới ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức thành công chạy thoát. Chuyện như vậy, hắn thật là cả đời đều không thể quên. Nhưng là, nhiều năm trôi qua, trừ bỏ Hoàng Nguyệt Ly bản nhân ở ngoài, tuyệt đối không có khả năng có người khác đã biết. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hoa tim đập mau đến độ mau từ trong cổ họng nhảy ra tới. Chương 1726 ngươi đến tuột cùng là ai? 8. Hắn mở to hai mắt nhìn, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng, trước mắt cái này thiếu nữ rốt cuộc là người hay quỷ. Đã có thể vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình tựa hồ vọng vào một ông sâu không thấy đáy hồ sâu, toàn bộ linh hồn đều tựa hồ bị hút đi vào, trong đầu một trận choáng váng. Ngay sau đó, hắn trong đầu phảng phất phát ra ong một tiếng vang lớn, hắn liền không nhớ rõ chính mình nói gì đó. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn trong mắt thần thái biến mất, mới giơ tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền khống chế không được hắn. Nay vẫn là ta đời này lần đầu tiên khống chế cửu trọng cảnh võ giả đâu. Con hảo luyện khí sư ý chí xa xa không có võ giả như vậy kiên định. Muốn xác định Diệp Tinh Hoa có phải hay không còn cùng mười mấy năm trước giống nhau. Này đương nhiên không phải dựa vài câu giống thật mà là giả lời nói khách sáo liền có thể đến ra kết luận. Hoàng Nguyệt Ly từ lúc bắt đầu liền đánh chú ý, phải dùng thông thiên đồng thuật khống chế được Diệp Tinh Hoa, lại hướng hắn hỏi chuyện. Bởi vì chỉ có dưới tình huống như vậy, nàng mới có thể xác định, đối phương nói tuyệt đối không phải là lời nói dối. Mà nàng sẽ yên tâm đi theo Diệp Tinh Hoa đi vào luyện khí sư tổng hội bên trong, cũng là vì, nơi này mới là để cho nàng cảm thấy an toàn địa phương. Có thể nắm giữ tổng hội bên trong sở hữu cơ quan người, mấy vạn năm qua cũng chỉ có nàng một cái, ngay cả Diệp Tinh Hoa cái này đương nhiệm hội trưởng, cũng chỉ có thể khống chế trong đó một nửa tà hữu. Diệp Tinh Hoa nếu là thật sự dám ở nơi này mưu đồ gây rối, kia bị chết rất khó xem người, tuyệt đối là hắn. Bất quá, an toàn một chuyện, muốn khống chế Diệp Tinh Hoa, vẫn như cũ không phải chuyện dễ dàng, bởi vì Diệp Tinh Hoa cũng là cửu trọng cảnh võ giả. Tuy rằng chỉ là cửu trọng cảnh một tầng, nhưng tu vi vẫn là so hiện tại Hoàng Nguyệt Ly cao nhiều. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới không thể không nghĩ cách kích thích hắn, ở hắn vô cùng khiếp sợ, tâm hồn nhộn nhạo đường khẩu, đống nhiên thi triển thông thiên đồng thuật, mới có thể nhất cử thành công. Bởi vì hai người tu vi chênh lệch quá lớn, Hoàng Nguyệt Ly tiêu hao tinh thần lực cũng rất lớn, đầu còn ở ẩn ẩn làm đau. Nhưng nàng không rảnh lo nghỉ ngơi, lập tức tiến đến Diệp Tinh Hoa trước mặt, hỏi: ngươi còn nhớ rõ Hoàng Nguyệt Ly sao? Diệp Tinh Hoa trong mắt hiện lên một tia kích động, nhớ rõ, ta như thế nào không nhớ rõ? Đó là sư phụ ta, Thiên Lăng Đại Lục nhất xuất sắc luyện khí sư, chẳng sợ thượng cổ thời đại cũng không tất có giống nàng như vậy luyện khí thiên tài, nàng thật là quá lợi hại, là ta suốt đời theo đuổi thần tượng, chính là... Diệp Tinh Hoa dừng một chút, thanh âm càng thêm bén nhọn, có vẻ phi thường kích động. Nàng đã chết. Ở cực Bắc băng nguyên tự bạo bỏ mình. Hồn phi phách tán. Vinh thế đều nhập không được luân hồi. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng trấn an hắn. Hảo hảo hảo, ta hiểu được, ngươi đừng kích động. Kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình. Thấy hắn bộ dáng này, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng có vài phần thổn thức. Xem ra, Diệp Tinh Hoa năm đó đối nàng cảm tình thật đúng là rất thâm. 16 năm qua đi, nhớ lại chuyện cũ, còn làm hắn như thế kích động. Muốn nói không cảm động, tự nhiên là giả, đáng tiếc. Nàng trong lòng đã có người, những người khác đối nàng lại tình thâm, nàng cũng chỉ có thể làm bộ không biết. Hoàng Nguyệt Ly khuyên can mãi, mới làm Diệp Tinh Hoa an tĩnh một chút, nàng nắm chặt thời gian, tiếp tục hỏi, Hoàng Nguyệt Ly sau khi chết, lại đã xảy ra sự tình gì? Ngươi còn có nhớ hay không? Diệp Tinh Hoa nghe vậy, lại có chút kích động. Kia giúp đê tiện tiểu nhân. Ở sư phụ sau khi chết không mấy ngày, liền có mấy cái cao giai luyện khí sư làm phản, trộm đem mấy cái lai lịch không rõ cửu trọng cảnh võ giả bỏ vào tổng hội bên trong. Trước 1727 tự bạo lúc sau, 1. Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn, truy vấn nói, người nào? Bọn họ vì cái gì muốn vào luyện khí sư tổng hội? Chẳng lẽ là tới trộm huyền khí? Nàng buột miệng thốt ra lúc sau, lại cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Luyện khí sư tổng hội bên trong kho hàng, cất chứa cao giai huyền khí rất nhiều, thiên lăng đại lục bất luận cái gì một cái thế lực lớn, đều không có như vậy khổng lồ tồn kho. Nhưng là, có thể nuôi nổi vài cái cửu trọng cảnh võ giả, còn có thể mua được cao giai luyện khí sư, làm cho bọn họ mạo thân bại danh liệt nguy hiểm, đem người bỏ vào tổng hội bên trong, này sau lưng thế lực, tuyệt đối không có khả năng mua không nổi vài món huyền khí, còn muốn tới trộm đi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hoa lại gật gật đầu, không sai, bọn họ thật đúng là tới trộm đồ vật. Không, nói đúng ra, là tới tìm đồ vật. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đáp án, trực giác nói cho nàng, sau lưng chân tướng nhất định không đơn giản. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi từ đầu bắt đầu, kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho ta nghe. Diệp Tinh Hoa hô hấp trở nên dồn dập lên, có vẻ có chút kích động. Sư phụ mất tin tức truyền tới luyện khí sư tổng hội, mọi người đều thực khiếp sợ, không ai tin tưởng nàng sẽ như vậy tuổi trẻ liền đã qua đời. Lúc ấy, ta đặc biệt khổ sở, liên tục một tháng đều đãi ở luyện khí sư tổng hội, sửa sang lại nàng lưu lại một ít bản thảo cùng tâm đắc. Ngày đó buổi tối, ta ngủ thật sự vãn, mơ hồ nghe thấy có người từ hành lang trải qua, lại còn có thấp giọng nói chuyện. Nghe tới ít nhất có mười mấy người. Luyện khí sư hơn phân nửa độc lai độc vãng, rất ít sẽ nhiều người như vậy đồng hành, hơn nữa vẫn là ở đêm khuya, cho nên ta liền trộm cùng qua đi nhìn. Kết quả, ta liền nhìn đến, có 6-7 cái cao giai luyện khí sư, mang theo mấy cái thực lực cao cường cửu trọng cảnh võ giả, tiến vào không được người ngoài tiến vào khu vực, hơn nữa, này trong đó còn có 2 vị là luyện khí sư tổng hội trưởng lão. Cái gì? Còn có bát giai luyện khí sư cũng tham dự chuyện này. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mà kêu lên. Chỉ có bát giai luyện khí sư mới có thể đảm nhiệm tổng hội trưởng lão, mà bát giai luyện khí sư giá trị con người rất cao, còn thâm chịu các thế lực lớn truy phủng, tuyệt đối là danh lợi song thu, cái gì cũng không thiếu. Bọn họ thế nhưng nguyện ý mạo nguy hiểm đem người ngoài bỏ vào tới, đây là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hoa tiếp tục nói tiếp, nội dung lại càng làm cho người khiếp sợ. Bởi vì bọn họ cao thủ quá nhiều, ta cũng không dám giáp mặt đi lên theo chân bọn họ giằng co, liền nghĩ trước xem bọn hắn muốn làm gì, sau đó thu thập chứng cứ, tìm cơ hội lại đi tố giác bọn họ. Ta thật cẩn thận mà đi theo bọn họ phía sau, phát hiện bọn họ cái thứ nhất đi, chính là sư phụ ta phòng luyện khí. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ta phòng luyện khí. Phòng luyện khí hiệp hội có quy định, luyện khí đại sư sau khi qua đời, dùng quá phòng luyện khí đều phải thu hồi công hiếu, cho nên, sư phụ sau khi qua đời, trước kia bảo hộ phòng luyện khí trận pháp uy lực liền sẽ dần dần yếu bớt, vài vị thất giai cùng bát giai phòng luyện khí liên thủ, hơn nữa cửu trọng cảnh võ giả bạo lực phá hư, hoa rất dài một đoạn thời gian, rốt cuộc phá cửa mà vào. Một đám người vọt vào phòng luyện khí, liền bắt đầu lục tung, đem mỗi một góc đều lục soát cái biến. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ minh bạch cái gì, như suy tư gì mà nói. Bọn họ là ở tìm một kiện hy hữu bảo vật đi. Ngươi có nghe thấy bọn họ nói cái gì sao? Có. Diệp Tinh Hoa gật gật đầu, ta mơ hồ nghe được, bọn họ đang nói, lục soát đến cẩn thận một chút, cái kia đồ vật chỉ có nho nhỏ một khối, rất có thể bị ẩn nấp trận pháp che giấu. Chương 1728 tự bạo lúc sau, 2. Có người còn hỏi rốt cuộc là thứ gì, nhưng là, đi đầu cái kia cửu trọng cảnh đỉnh võ giả. Nói chuyện phi thường cẩn thận, chỉ nói là cái lớn bằng bàn tay trang trí ngọc khí, làm luyện khí sư nhóm chú ý, có bất luận cái gì hư hư thực thực cơ quan trận pháp, đều không thể buông tha. Cựu trọng cảnh đỉnh võ giả Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày suy tư, sẽ là ai đâu? Đế lăng thành thiên bảng thượng cựu trọng cảnh đỉnh võ giả, bất quá là mười mấy người, bất quá, cũng không thể bài trừ tứ đại thiên vực còn có yên lặng vô danh ẩn cư lên tuyệt thế cao thủ. Những người này trung gian. Ai sẽ mạo hiểm tiến vào luyện khí sư tổng hội? Kỳ thật, Diệp Tinh Hoa nói đến nơi đây, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã hiểu được. Những người đó trộm lẻn vào tổng hội bên trong, muốn tìm đồ vật, hẳn là chính là nàng Thiên Hoàng Quyết. Nàng tự bạo thời điểm, kỳ thật là tùy thân mang theo Thiên Hoàng Quyết, chỉ là liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, nàng tự bạo ngược lại đánh thức Thiên Hoàng Quyết khí linh, kích hoạt rồi cái này thần khí, Thiên Hoàng Quyết cùng nàng thức hải hòa hợp nhất thể, theo nàng chuyển thế trọng sinh. Bởi vậy, những cái đó vì Thiên Hoàng Quyết tới đuổi giết nàng người, tự nhiên liền điểm thoái cha đều tìm không thấy. Xem ra, những người đó còn chưa từ bỏ ý định, lại đem chủ ý đánh tới luyện khí sư tổng hội trên đầu. Bất quá, bọn họ liền tính đem toàn bộ luyện khí sư tổng hội phiên cái đế hướng lên trời, cũng không có khả năng tìm được cái gì Thiên Hoàng Quyết. Diệp Tinh Hoa tiếp tục nói, những người này ở sư phụ phòng luyện khí, tìm không thấy muốn đồ vật, liền quyết định tiếp tục đi tổng hội kho hàng tìm kiếm, nhưng vẫn là không tìm được, liền ở ta cho rằng bọn họ chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Cái kia đi đầu người bỗng nhiên nói, Hoàng Nguyệt Ly sinh thời, cùng phòng luyện khí tổng hội Khương hội trưởng quan hệ tốt nhất, nói không chừng lão nhân kia biết điểm cái gì. Cho nên, bọn họ liền xoay người đi Khương hội trưởng phòng luyện khí. Nói tới đây, Diệp Tinh Hoa bỗng nhiên ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, làm sao vậy? Vì cái gì không nói đi xuống? Diệp Tinh Hoa mặt lập tức trương đến đỏ bừng, đáy mắt sung huyết, nắm tay gắt gao mà nắm lên, toàn thân tản mát ra mãnh liệt tức giận. Này giúp cầm thú. Này giúp cầm thú hại chết Khương hội trưởng. Cái gì? Khương hội trưởng là bị bọn họ hại chết. Hoàng Nguyệt Ly giật mình mà mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Ngay lúc đó luyện khí sư tổng hội hội trưởng Khương Thành Huân, là cái hòa ái dễ gần lao ra ra, cũng không biết có mấy trăm tuổi, dù sao hắn đảm nhiệm luyện khí sư tổng hội hội trưởng, đã có rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm. Hoàng Nguyệt Ly tuổi nhỏ là lúc, cũng được đến hắn rất nhiều trợ giúp, đối hắn phi thường kính trọng. Trọng sinh lúc sau, nàng xác thật nghe qua đồn đãi, nói ở nàng tự bạo lúc sau không lâu, Khương hội trưởng cũng qua đời. Nhưng nàng cũng không có tưởng quá nhiều. Bởi vì Khương hội trưởng thân thể vẫn luôn không tốt, hơn nữa thật là phi thường già rồi, cảm giác bất luận cái gì thời điểm sống thọ và chết tại nhà, đều sẽ không làm người ngoài ý muốn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người mau nói a. Hoàng Nguyệt Ly thấy Diệp Tinh Hoa tức giận đến cả người phát run nói không nên lời nói, gấp đến độ thẳng dậm chân. Diệp Tinh Hoa thật vất vả bình tĩnh một chút, bay nhanh mà kể rõ lên, thanh âm còn ngăn không được mà run rẩy. Khương hội trưởng ngày đó đang ở phòng luyện khí bế quan luyện khí, nghe nói muốn liên tục luyện chế 3 ngày 3 đêm mới có thể luyện thành. Nhưng mà, những người đó trên đường liền phá hủy bảo hộ trận pháp, vọt vào đi đánh gây hắn. Hơn nữa sấn hắn tinh thần lực tập trung ở luyện khí lò thượng thời điểm, nhất cử đem hắn bắt được, trói lại lên. Đáng chết! Bọn họ cư nhiên như vậy đối Khương hội trưởng. Hoàng Nguyệt Ly nghiến răng nghiến lợi. Chương 1729 tự bạo lúc sau, 3. Diệp Tinh Hoa trên má cơ bắp run rẩy một chút, tiếp tục nói, này nhóm người vây khốn Khương hội trưởng, liền bắt đầu điều tra hắn phòng luyện khí, chính là, cũng không tìm được bọn họ muốn đổ vật. Vì thế, đi đầu người mất đi nhẫn mại, bắt đầu ép hỏi Khương hội trưởng, hỏi hắn đem đồ vật giấu ở nơi nào. Mà Khương hội trưởng như thế nào cũng không chịu nói. Những người này ngay từ đầu nghĩ mọi cách, muốn bộ hắn nói, phát hiện hắn không mắc lừa lúc sau, liền bắt đầu cố ý tra tấn hắn lão nhân ra. Khương hội trưởng như vậy đại tuổi tác, nơi nào chịu được bọn họ lan lộn, đau đến đầy đất lan lộn, vẫn là không chịu nói. Sau lại. Diệp Tinh Hoa nghẹn ngào nói không ra lời. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt càng ngày càng khó coi, móng tay đều khảm vào chính mình trong lòng bàn tay, máu tươi dọc theo móng tay phùng chảy ra. Này đó phát rồ cầm thú, vì một kiện bọn họ căn bản không dùng được huyền khí, cư nhiên. Ta thật sự thực xin lỗi Khương hội trưởng, năm đó ta đều đã là thế nhân trong mắt chết người, hắn cư nhiên còn thay ta bảo thủ bí mật. Hắn căn bản là không nên chết. Nàng năm đó tìm được Thiên Hoàng Quyết cái này tàn khuyết thần khí lúc sau, chỉ nói cho mấy cái chính mình tín nhiệm nhất người. Một cái là Mộ Thừa Ảnh, một cái là lúc ấy nàng tốt nhất khuê mật Lăng Thanh Vũ, còn có một cái chính là Khương Thành Huân. Kết quả, Lăng Thanh Vũ bán đứng nàng, đem bí mật này bán cho mặt khác mấy cái thế lực lớn, khiến nàng chết ở cực Bắc Băng Nguyên. Mà Mộ Thừa Ảnh cùng Khương Thành Huân, lại vì nàng tặng mệnh. Ta tiến lên trước muốn cùng những kẻ cặn bã kia liều mạng. Nào biết, Khương hội trưởng đột nhiên dùng cuối cùng huyền lực đột phá cấm chế, kích hoạt rồi giấu ở phòng luyện khí trung tự hủy cơ quan. Ta bị trận pháp ngăn ở bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Khương hội trưởng kích hoạt rồi một cái lại một cái cơ quan, một đám mà đem những cái đó kẻ xâm lấn giết chết. Cuối cùng, tổng hội bên trong nhất nam diện kia một mảnh toàn bộ sụp xuống xuống dưới, đem bọn họ mọi người chôn ở ngầm chỗ sâu trong. Hoàng Nguyệt Ly cưỡng bách chính mình nghe xong cái này tin dữ, tức giận đến cả người phát run. Cứ việc nàng không biết rốt cuộc là ai bức tử Khương Thành Huân, nhưng là, khẳng định cùng bức nàng tự bạo kia mấy cái thế lực lớn thoát không được quan hệ. Những người này, thật là thấy lợi tối mắt, táng tận thiên lương. Chỉ là, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, bất quá chính là một quả tàn khuyết thần khí mà thôi. Lúc ấy, ngay cả nàng chính mình, cũng không biết thiên hoàng quyết rốt cuộc có ích lợi gì, có thể phát huy ra cái gì uy lực. Những người này gì đến nỗi vì như vậy cái vật ngoài thân, hoàn toàn từ bỏ lương tri, một lần lại một lần giết người. Hơn nữa, liền tính bọn họ có thể tìm được thiên hoàng quyết, nhiều như vậy thế lực lớn, lại chuẩn bị như thế nào phân phối này một kiện huyền khí. Bọn họ thật có thể được đến nhiều ít chỗ tốt sao? Những người này tại sao lại như vậy làm? Thật là bị dục vọng hướng hôn đầu óc, vẫn là có khác cái gì ẩn tình? Cái này ý niệm ở Hoàng Nguyệt Ly trong lòng chợt lóe mà qua, nhưng thực mau đã bị nàng ném tại sau đầu. Bởi vì, Diệp Tinh Hoa bỗng nhiên đỡ đầu, một bộ choáng váng bộ dáng, đây là thông thiên đồng thuật sắp mất đi hiệu lực, hắn lập tức liền phải khôi phục thanh tỉnh dấu hiệu. Hoàng Nguyệt Ly truy vấn nói, sao lại đâu? Khương hội trưởng sau khi qua đời, luyện khí sư hiệp hội liền không có truy tra quá sự tình chân tướng sao? Diệp Tinh Hoa cau mày, miễn cưỡng đáp, tra xét. Chính là, những người đó thi thể bị cơ quan vùi lấp ở, căn bản vô pháp biết bọn họ thân phận. Nhưng thật ra mấy cái làm phản cao giai luyện khí sư, thân phận bị nhất nhất xác minh, nhưng chết vô đối chứng, cũng tra cũng không được gì. Trước 1730 tự bạo lúc sau, 4. Hoàng Nguyệt Ly cho mày, nhưng cũng biết, Diệp Tinh Hoa nói đều ở tình lý bên trong. Luyện khí sư hiệp hội có thể có như bây giờ siêu nhiên địa vị. Dựa vào thuần túy là luyện khí sư tay nghề. Nếu có người mạo phạm luyện khí sư hiệp hội, bọn họ liền có thể lấy cao giai huyền khí vì lợi thế, tìm được mặt khác thế lực lớn, vì chính mình xuất đầu, luôn có xem ở ích lợi phân thượng, nguyện ý vì luyện khí sư nhóm cống hiến sức lực. Thật muốn nói võ đạo thượng thực lực, luyện khí sư nhóm căn bản không thể cùng giai võ giả đánh đồng, chỉ sợ cùng giai võ giả chỉ cần động ngón tay, là có thể đem đại bộ phận luyện khí sư đều cấp đánh bay. Mà lúc này đây, Khương hội trưởng chết, sau lưng kế hoạch thế lực, là bảy đại thánh địa chung vài gia. Chỉ sợ chỉ có Thương Huyền Kiếm Tông cùng Ly Hỏa Cung không có tham dự trong đó. Không đúng, liền tính là Ly Hỏa Cung, Hoàng Nguyệt Ly cũng không dám bảo đảm, bọn họ nhất định đứng ngoài cuộc. Rốt cuộc, ở nàng sau khi chết, chấp trưởng Ly Hỏa Cung người, là nàng cái kia không nên thân sư huynh. Cứ như vậy, luyện khí sư hiệp hội căn bản không có khả năng tìm được người cho chính mình hội trưởng xuất đầu, đồng thời, lại không có đủ thực lực hướng đi bảy đại thánh địa gọi nhịp, chẳng sợ thật sự tra ra điểm cái gì tới, cũng chỉ có thể là làm như chết vô đối chứng tới xử lý. Hoàng Nguyệt Ly thật sâu thở dài một tiếng, cho nên, trải qua chuyện này, luyện khí sư hiệp hội nhân tài điều tản, ngươi liền trở thành tổng hội hội trưởng. Diệp Tinh Hoa gật gật đầu. Tổng hội vài vị bát giai trưởng lão đều lần này sự kiện trung bị liên lụy, mà dư lại vài vị lao tiền bối, nhát gan sợ phiền phức, nhìn đến Khương hội trưởng là như vậy chết, ai còn dám tiếp nhận chức vụ hội trưởng vị trí. Đến cuối cùng, liền đem ta trên đỉnh vị trí này. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gật đầu, cuối cùng minh bạch, vì cái gì Diệp Tinh Hoa năm đó tuổi còn trẻ, là có thể ngồi trên tổng hội hội trưởng vị trí. Nàng vừa định nói cái gì nữa, chỉ thấy Diệp Tinh Hoa cả người chấn động. Ngay sau đó, hắn ấy mắt toát ra mở mịt chi sắc, ánh mắt dại ra mà nhìn phía trước, tựa hồ không biết chính mình thân ở nơi nào. Một lát sau, hắn mới phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh, hai mắt đột nhiên trợn to, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt Hoàng Nguyệt Ly. Ngươi thật là... Vừa rồi hắn tuy rằng thần trí đã chịu khống chế, nhưng một khi tỉnh táo lại, vẫn là có thể nhớ lại chịu khống khi phát sinh sự tình. Biết chính mình là bị thông thiên đồng thuật sở khống chế. Hơn nữa, này độc môn huyền kỹ, làm hắn càng thêm xác định trước mắt người thân phận. Hoàng Nguyệt Ly tâm tình phức tạp mà thở dài nói, Tinh Hoa, thật là đã lâu không gặp. Hiện tại, ngươi đều nhận không ra ta đi. Nhưng là, ngươi nhưng thật ra còn cùng 16 năm trước giống nhau như lúc. Diệp Tinh Hoa nghe vậy, bùng một chút quỳ xuống trước trên mặt đất. Ngươi là? Ngươi thật là? Sư phụ chuyển thế. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai. Chính là? Chính là? Giang hồ đồn đãi, ngươi ở cực Bắc băng nguyên là chết vào tự bạo, không phải hẳn là? Hẳn là Diệp Tinh Hoa nói không được nữa. Hẳn là hồn phi phách tán, nhập không được luân hồi. Hoàng Nguyệt Ly hảo tâm thế hắn bổ toàn. Diệp Tinh Hoa sắc mặt trầm trọng gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, đạm nhiên nói, nói thật, chuyện này ta đến bây giờ cũng không làm rõ ràng, ta cảm thấy, hẳn là cùng mộ thừa ảnh thoát không được quan hệ đi. Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất ta Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa đã trở lại, không phải sao? Những cái đó phía sau màn độc thủ, nếu là biết điểm này, chỉ sợ buổi tối đều phải ngủ không yên đi. Nàng nói lời này, cả người tự nhiên mà toát ra một cổ sắc bén khí thế. Chương 1731 tự bạo lúc sau, nam. Như vậy khí thế, cùng nàng kiếp trước giống nhau như lúc. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly dung mạo cùng kiếp trước có khác nhau, nhưng đương nàng toát ra như vậy thần thái thời điểm, Diệp Tinh Hoa phảng phất thấy được 16 năm trước cái kia thiên phú chắc tuyệt tuyệt thế thiên kiêu, lại một lần về tới trước mắt. Diệp Tinh Hoa đối nàng thân phận cuối cùng một tia nghi ngờ cũng hoàn toàn tiêu trừ. Hắn thật sâu quỳ gối ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, hốc mắt đều đã ướt nước. Sư phụ, ngươi đã trở lại, thật sự là quá tốt. Những năm gần đây, đã không có ngươi chỉ điểm, lại có như vậy rất cao giai luyện khí sư ở năm đó sự kiện chung bỏ mình, toàn bộ luyện khí sư hiệp hội có thể nói là nối nghiệp mệnh người, hoàn toàn lâm vào thung lũng. Còn có Khương hội trưởng bị chết quá thảm, ngươi nhất định phải nghĩ cách giúp hắn báo thù rửa hận a. Hoàng Nguyệt Ly biểu tình lạnh băng mà nói, ngươi yên tâm, những người này, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ta cũng đã có suy đoán phương hướng, biết tham dự chuyện này, đại khái có này đó thế lực. Diệp Tinh Hoa nghe vậy, vội vàng truy vấn nói, sư phụ, rốt cuộc là ai hại chết Khương hội trưởng? Bảy đại thánh địa chung mấy nhà. Lăng Tiên Môn nhất định thoát không được căn hệ, còn có Thất Tinh Điện, Thiên Ma Môn. Hoàng Nguyệt Ly đem một cái lại một cái thế lực tên nói ra, Diệp Tinh Hoa nghe được trong lòng rốn sợ. Hắn kỳ thật cũng hoài nghi quá, có thể mua được như vậy rất cao giai luyện khí sư, chuyện như vậy chỉ có bảy đại thánh địa có thể có thực lực làm được, chính là, không có chứng cứ rõ ràng, hắn cũng không dám tùy tiện hướng những cái đó truyền thừa mấy vạn năm quái vật khổng lồ gọi nhịp. Mà hiện tại, nghe Hoàng Nguyệt Ly khẩu khí, tham dự chuyện này, còn không phải bảy đại thánh địa chi nhất, mà là có vài gia. Hắn càng nghe, sắc mặt càng bạch, không nghĩ tới, nhiều như vậy gia đều tham dự trong đó. Chính là, bọn họ đến luyện khí sư tổng hội tới, rốt cuộc muốn tìm cái gì đâu. Ta kiếp trước tại thượng cổ bí cảnh trung tìm được một kiện bảo vật, đáng tiếc. Lúc ấy đã ở ta tự bạo thời điểm, biến thành cho tàn. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ nói quá nhiều, tuy tiện tìm cái lý do có lệ một chút. Diệp Tinh Hoa không nghi ngờ có hắn, chỉ là lo lắng mà nhíu mày. Nếu thật sự có nhiều như vậy thế lực lớn tham dự trong đó, kia muốn thế Khương hội trưởng báo thủ. Vậy quá khó khăn. Sư phụ, chuyện này xem ra còn phải bàn bạc kỹ hơn, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xúc động, rốt cuộc, ách. Diệp Tinh Hoa muốn nói lại thôi. Hoàng Nguyệt Ly lập tức hiểu được, biết hắn là cảm thấy nàng hiện tại tu vi không bằng từ trước, không thể cùng kiếp trước như vậy tùy ý làm bậy hành sự. Nay ta tự nhiên minh bạch, yên tâm đi, ta trước nay liền không phải xúc động người. Nếu không có nhất định nắm chắc, ta sẽ không tùy ý ra tay. Chết quá một lần lúc sau, nàng càng minh bạch, tất yếu thời điểm, cần thiết thu liêm chính mình mũi nhọn, điệu thấp hành sự, chờ đợi thời cơ. Diệp Tinh Hoa yên lòng, đồng thời, lại bắt đầu cảm thấy tò mò lên. Đúng rồi, sư phụ, ngươi mấy năm nay, rốt cuộc là tại như vậy địa phương lớn lên. Vì cái gì ở hôm nay phía trước, vẫn luôn không có đến luyện khí sư tổng trở về tìm ta đâu. Việc này nói ra thì rất dài. Đúng rồi. Ngươi làm gì vẫn luôn quỳ trên mặt đất. Trước kia ngươi đối ta này sư phụ cũng không như vậy tôn kính a. Đây là lương tâm phát hiện. Diệp Tinh Hoa yên lặng bỏ lên, ngồi trở lại Hoàng Nguyệt Ly đối diện vị trí. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, đại khái hướng hắn thuyết minh chính mình mấy năm nay trải qua. Diệp Tinh Hoa nghe nghe, đôi mắt càng trừng càng lớn. Cái gì? Sư phụ, ngươi là nói, mộ tông chủ cũng cùng ngươi cùng nhau chuyển thế. Trước 1732 tự bạo lúc sau, 6. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không tồi, bất quá hắn một lần mất đi ký ức, thẳng đến trước mấy tháng mới nhớ tới kiếp trước hết thảy. Hắn hiện tại tên gọi Lê Mặc Ảnh, chính là Thương Huyền Kiếm. kia chẳng phải là trước đó vài ngày, ở Nam Thành cửa khiến cho hoành động cái kia tuyệt thế thiên tài sao? Diệp Tinh Hoa buột miệng thốt ra. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ngoài ý muốn nói, như thế nào? Liền ngươi cũng biết ta. Lê Mặc Ảnh hiện tại nổi bật chính kính, bất quá, luyện khí sư nhóm giống nhau rất ít sẽ chú ý võ giả sự tình, đặc biệt là Diệp Tinh Hoa như vậy cao giai luyện khí sư, càng là đem đại bộ phận tinh lực đều hoa ở luyện khí mặt trên, vô tâm tư quản mặt khác sự tình. Diệp Tinh Hoa nói, ta đương nhiên đã biết. Toàn bộ Đế Lăng Thành, còn có người không biết sao. Nay cũng không phải là bình thường thiên tài, ta nghe thật nhiều người đều nói, hắn thiên phú so năm đó Mộ Thừa Ảnh càng thêm xuất sắc, về sau tất nhiên sẽ trở thành tân đại lục đệ nhất cao thủ. Không nghĩ tới, làm nửa ngày, đây là cùng cá nhân A. Khó trách, Tử Hoa Thiên Phủ vô luận khai điều kiện gì, hắn đều không dao động, trực tiếp liền đi Thương Huyền Kiếm Tông. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra vẻ tươi cười, nghe người khác như vậy khen Lê Mặc Ảnh, nàng cái này vị hôn thê, vẫn luôn có chung vinh dự. Mặc Ảnh này một đời huyết mạch thiên phú, sắc thật so kiếp trước càng thêm xuất sắc. Chỉ là, thực lực vẫn là không có thể đạt tới kiếp trước đỉnh trạng thái, chỉ sợ còn phải tu luyện một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục. Nàng dừng một chút, lại nói, hảo, chuyện của ta đại khái chính là như vậy, Khương hội trưởng sự tình, ta sẽ tiếp tục điều tra đi xuống. Đúng rồi, ta lần này tới, là muốn tìm người muốn thất giai luyện khí sư chứng thực, Thiên Lăng Thương hội niên độ bán đấu giá mau bắt đầu rồi, ta có một đám thất giai huyền khí muốn ra tay. Diệp Tinh Hoa nhìn nàng một cái, trầm ngâm lên, sư phụ muốn thất giai chứng thực, tự nhiên không thành vấn đề. Chính là, ngươi hiện tại rốt cuộc quá tuổi trẻ, vừa rồi ở chứng thực đại sảnh bắt được ngũ giai chứng thực, đã thực thái quá, nếu là lại cho ngươi thất giai chứng thực, có thể hay không chọc người hoài nghi. 15-16 tuổi thất giai luyện khí sư, quả thực không thể tưởng tượng. Liên tính là Hoàng Nguyệt Ly chính mình kiếp trước, nay tuổi cũng bất quá có thể luyện chế ngũ giai thượng phẩm huyền khí mà thôi. Nếu không phải biết trước mắt thiếu nữ chính là Hoàng Nguyệt Ly bản nhân, Diệp Tinh Hoa tuyệt đối cũng sẽ không tin tưởng, sẽ có như vậy biến thái thiên tài tồn tại. Hơn nữa, việc này nếu là một truyền ra đi, Hoàng Nguyệt Ly liền nổi danh, cùng nàng điệu thấp hành sự mục đích đi ngược lại. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, nói, việc này ta đã suy xét qua. Thiên Lăng Thương hội là có thể cho phép nặc danh bán đấu giá, cho nên, ta có thể dùng một cái tên giả ở luyện khí sư tổng hội đăng ký, thất giai chứng thực cấp cái này giả danh là được. Ta chỉ cần bảo đảm ta huyền khí có thể ở nhà đấu giá đánh ra giá cao thì tốt rồi. Như vậy nhưng thật ra được không? Diệp Tinh Hoa gật gật đầu, kia. Sư phụ, ngươi muốn gọi là gì danh hiệu đâu? Hoàng Nguyệt Ly không cần nghĩ ngợi mà nói, đã kêu. Lê Nhược Bạch. Lê Nhược Bạch. Diệp Tinh Hoa sửng sốt, ngay sau đó, trong lòng nảy lên một trận chua xót. Nay một đời, Hoàng Nguyệt Ly đối Mộ Thừa Ảnh ý tưởng thay đổi sao? Nói cách khác, vì cái gì lấy giả danh thời điểm, theo bản năng liền dùng nam nhân kia họ. Bất quá, càng đả kích người còn ở phía sau. Hoàng Nguyệt Ly nói tiếp, ngươi về sau có việc, trực tiếp phái người đến Thương Huyền Kiếm Tông tìm ta liền hảo. Tuy rằng nhận thức ta người không nhiều lắm, nhưng là... Ngươi chỉ cần nói là tìm Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, tất cả mọi người biết là ta. Chương 1733 tự bạo lúc sau, 7. Cái gì? Ngươi? Ngươi cùng Mộ Tông Chủ còn đính hôn. Lần này, Diệp Tinh Hoa càng là vô cùng khiếp sợ. Trước kia, Mộ Thừa Ảnh hướng Hoàng Nguyệt Ly cầu hôn không biết bao nhiêu lần, Hoàng Nguyệt Ly cũng chưa từng có điểm quá mức, cho nên Diệp Tinh Hoa cũng cam chịu. Bọn họ hai cái này một đời vẫn là cùng kiếp trước giống nhau ái muội không rõ quan hệ. Kết quả, nào biết, Hoàng Nguyệt Ly này một đời cư nhiên sớm liền cùng hắn đính hôn. Diệp Tinh Hoa trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, nhưng cũng biết, liền tính không có Mộ Thừa Ảnh, Hoàng Nguyệt Ly cũng vĩnh viễn không có khả năng thích hắn. Hắn cường tự bài trừ một chút tươi cười, thấp giọng nói, sư phụ, chúc mừng, nói như vậy, Mộ Tông Chủ về sau chính là ta sư nương. Sư nương. Hoàng Nguyệt Ly nghe thấy cái này xưng hô, sửng sốt một chút, ngay sau đó phụt một chút bật cười, đúng đúng, không sai. Về sau hắn chính là người sư nương. Gặp mặt đã kêu sư nương đi. Không biết Lê Mặc Ảnh nghe xong loại này xưng hô, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Sẽ không tức giận đến một cái tắt đem Diệp Tinh Hoa cấp chụp chết đi. Hai người lại hàn huyên vài câu, Hoàng Nguyệt Ly nhìn xem sắc trời không còn sớm, liền chuẩn bị rời đi. Lại nói tiếp, nàng hôm nay có thể xem như chuồn êm ra tới, nếu là làm Lê Mặc Ảnh biết, nàng thừa dịp hắn bế quan thời điểm, tới gặp Diệp Tinh Hoa, nói không chừng lại muốn ăn nhiều phi giấm. Diệp Tinh Hoa tự mình đem Hoàng Nguyệt Ly đưa ra luyện khí sư tổng hội. Hai người đi ngang qua chứng thực đại sảnh thời điểm, bên trong vẫn như cũ còn có rất nhiều luyện khí sư ở xếp hàng chờ đợi chứng thực. Nhìn thấy hai người thân ảnh, tất cả mọi người ở trước tiên quay đầu nhìn lại đây. Bọn họ vốn tưởng rằng, sẽ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly hết sức nịnh nọt mà lấy lòng Diệp Tinh Hoa hình ảnh, rốt cuộc, có thể được đến luyện khí sư tổng hội hội trưởng dịu dắt, bị hắn thưởng thức, này đối bất luận cái gì một cái luyện khí sư tới nói, đều là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, buổi tối nằm mơ đều phải cười tỉnh. Chính là, trên thực tế, ánh vào bọn họ mi mắt, lại là Diệp Tinh Hoa thái độ cung kính mà vì Hoàng Nguyệt Ly dẫn đường hình ảnh. Tất cả mọi người theo bản năng mà xoa xoa đôi mắt, không thể tin được chính mình nhìn đến. Không thể nào. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì Diệp hội trưởng sẽ đối cái kia bạch cô nương như vậy khách khí? Chẳng lẽ là coi trọng bạch cô nương thiên phú, muốn thu nàng vì đồ đệ sao? Cái gì? Không có khả năng đi. Ta không tin. Diệp hội trưởng chính là hiện tại toàn bộ thiên lăng đại lục tài nghệ tối cao luyện khí sư, kế thừa năm đó Hoàng Đại Sư đại bộ phận tuyệt kỹ, hắn còn chưa từng có thu quá đồ đệ đâu. Chẳng lẽ lúc này đây thật sự sẽ phá lệ? Ai biết được? Bạch cô nương như vậy còn tuổi nhỏ, là có thể trở thành ngũ giai luyện khí sư. Diệp hội trưởng sẽ thưởng thức nàng cũng là thực bình thường đi. Ai, thật là quá hâm mộ nàng. Ngẫm lại ta tuổi so bạch cô nương còn đại đâu. Kết quả ta còn ở nơi này xếp hàng tham gia tam giai luyện khí sư chứng thực, còn lo lắng thông suốt quá không được, nhìn nhìn lại nhân ra. Thật là người so người muốn chết ta. Diệp Tinh Hoa mơ hồ nghe được mọi người nghị luận thanh, mày hơi hơi một trọn. Hắn nào có bản lĩnh thu Hoàng Nguyệt Ly làm đồ đệ. Năm đó hắn cầu Hoàng Nguyệt Ly truyền thụ hắn luyện khí thuật, vẫn là mặt dày mày dạn cầu đã nhiều năm, mới đạt thành mong muốn. Những người này nếu là biết, bọn họ trong mắt vận may thiên tài thiếu nữ, chính là năm đó đệ nhất luyện khí sư Hoàng Nguyệt Ly, không biết nên có bao nhiêu kinh ngạc đi. Hai người ra luyện khí sư tổng hội đại môn, Hoàng Nguyệt Ly bước lên xe ngựa, hướng tới Diệp Tinh Hoa phất phất tay, liền khởi hành chuẩn bị phản hồi tông môn. Nhưng mà, ai đều không có nghĩ đến, có lưỡng đạo thân xuyên hắc y hề thân ảnh, đang ở trong một góc quan sát đến một màn này. Chương 1734 đã tới rồi văn sát, 1. Uy, mau tỉnh lại. Cao cái võ giả thọc thọc bên người đồng bạn, đừng ngủ gà ngủ gật, Bạch Nhược Ly từ luyện khí sư hiệp hội ra tới, chúng ta chạy nhanh theo sau. Luôn cái võ giả như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên nhảy dựng lên. Cuối cùng. Nay tiểu nha đầu cuối cùng từ bên trong ra tới, nàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, vì cái gì ở luyện khí sư hiệp hội ngây người thời gian dài như vậy, thật là lãng phí chúng ta thời gian. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền sẽ ra tới, bởi vậy cũng không có mua phiếu đi vào luyện khí sư hiệp hội, tự nhiên cũng không biết Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi tạo thành doanh động. Cao cái võ giả không kiên nhẫn mà nói, nàng có thể là đi tham gia luyện khí sư chứng thực đi. Hôm nay luyện khí sư hiệp hội rất hỗn loạn, Diệp hội trưởng cũng đột nhiên xuất hiện, phỏng chừng hao phí không ít thời gian. Hảo, đừng động, nàng ra tới vãn, đối chúng ta tới nói cũng có chỗ lợi, sắc trời đã am xuống dưới, chờ hạ chúng ta xuống tay thời điểm, đã có thể càng thêm phương tiện. Nói được không sai, chúng ta mau cùng đi lên. Lưỡng đạo thân ảnh dọc theo chân tường chạy trốn đi ra ngoài, cách một khoảng cách, theo dõi Hoàng Nguyệt Ly xe ngựa. Trong xe ngựa, Hoàng Nguyệt Ly đầu dựa vào thùng xe bên cạnh, mơ màng sắp ngủ. Nàng hôm nay tinh thần lực tiêu hao cực đại, đầu tiên là ở luyện khí sư chứng thực khảo hạch thời điểm, dùng cực kỳ phức tạp luyện khí thủ pháp, sau lại vì từ Diệp Tinh Hoa trong miệng bộ ra nói thật, lại vận dụng thông thiên đồng thuật, khống chế cửu trọng cảnh võ giả tiêu hao càng là thật lớn. Bởi vậy, vừa lên xe ngựa, nàng liền cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà, liền ở nàng sắp ngủ thời điểm, nàng trong lòng đông nhiên dâng lên một loại điểm xấu dự cảm, tim đập đông nhiên lỡ một nhịp. Đây là một loại kinh nghiệm rèn luyện võ giả bản năng phản ứng, mỗi khi nguy cơ tiến đến thời điểm, liền sẽ tâm sinh cảnh triệu. Hơn nữa, loại cảm giác này, tựa hồ cùng nàng hôm nay sáng sớm rời đi Thương Huyền Kiếm Tông khi cảm giác được, giống nhau lệnh người không khỏe. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên mở mắt, đang muốn hỏi một chút xa phu là chuyện như thế nào. Nào biết, lúc này từ xa tiền truyền đến hai tiếng rất nhỏ kêu rên thanh. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết không ổn, lập tức xốc lên màn xe, liền nhìn đến xa tiền ngồi hai cái xa phu kiêm hộ vệ từng người vai ngã vào một bên, đầu mềm mại mà rũ xuống dưới, vẫn không nhúc đích, sinh tử không biết. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, nháy mắt minh bạch chính mình bị người theo dõi, nhưng nàng gặp qua đại trường hợp đủ nhiều, lúc này cũng hoàn toàn không cỡ nào kinh hoàng, mà là nhanh chóng đề phòng lên, dùng thần thức cảm thụ được bốn phía tình huống, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Người nào đối ta các hộ vệ xuống tay? Nếu là hướng về phía ta tới, chôn chôn tránh tránh làm cái gì? Muốn học chuột chạy qua đường sao? Hoàng Nguyệt Ly thanh âm bình đạm mà nói. Nàng vừa dứt lời, lưỡng đạo bóng người liền từ ven đường cây cối nhảy ra tới, lớn tiếng kêu lên. Nha, ngươi này tiểu nương môn, miệng còn rất lợi hại a. Có phải hay không ỷ vào có vị hôn phu chống lưng, ngày thường kiêu ngạo quán, đầu óc không hảo xử. Khuyên ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi, không cần làm vô vị chống cự, bằng không, ngươi này hai cái hộ vệ, chính là ngươi tấm gương. Hoàng Nguyệt Ly tập trung nhìn vào, phát hiện này hai cái võ giả đều dùng hắc y để đem chính mình bọc đến kín mít, một khuôn mặt thượng chỉ có đôi mắt cùng lỗ mũi lộ ở bên ngoài, thực hiển nhiên, là không dám ở nàng trước mặt tiết lộ chính mình thân phận. Hơn nữa, nàng cũng chú ý tới, này hai người tu vi cũng không tính cao, một cái bảy trọng cảnh một tầng. Một cái bảy trọng cảnh hai tầng. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, các ngươi, rốt cuộc đối ta hộ vệ làm cái gì? Chương 1735 đá tới rồi văn sát, 2. Thương phá quân xứng cho nàng này hai cái hộ vệ, cũng là bảy trọng cảnh cao thủ. Hơn nữa, lấy thương huyền kiếm tông công pháp truyền thừa tới nói, đối mặt cùng giai võ giả, hẳn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Sao có thể dễ dàng như vậy đã bị trước mắt này hai cái liền mặt cũng không dám lộ ra hỏa đánh bại đâu. Luôn cái võ giả nhịn không được cười ha hả, như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi mang theo hai cái thất giai võ giả, liền vạn vô nhất thất. Nói cho ngươi đi, Đế Lăng Thành nhưng không thể so Nam Thiên Vực những cái đó ở nông thôn địa phương, nơi này cao thủ nhiều đến là, bảy trọng cảnh thật sự không tính cái gì. Ngươi này hai cái hộ vệ, đại khái là chờ ngươi chờ đến quá nhàm chán. Cho nên có người theo chân bọn họ liêu thượng vài câu, bọn họ liền đi theo cùng nhau uống trà. Cho nên, ngươi liền ở bọn họ trong chén trà bỏ thêm liêu. Hoàng Nguyệt Ly nhúng mày. Ha ha, không sai, ngươi nhưng thật ra còn rất thông minh. Này đó thương huyền kiếm tông đệ tử tự cho mình rất cao, đại khái chưa từng có nghĩ tới, thế lực khác người, dám công nhiên cho bọn hắn hạ dược đi. Luôn cái võ giả khinh thường mà nói. Đừng nhìn hắn nói được như vậy vênh báo. Kỳ thật, muốn thay đổi ngày thường, làm hắn đi cấp thương huyền kiếm tông thân truyền đệ tử hạ dược, hắn thật đúng là chính là không dám làm. Nhưng là hiện tại, mắt thấy chính mình đời này lớn nhất cơ hội liền bãi ở trước mắt, chỉ cần bắt được cái này tiểu nha đầu, ngày sau thăng chức rất nhanh sắp tới, hắn cũng liền không rảnh lo như vậy nhiều. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra bừng tỉnh chi sắc, đồng thời cũng yên lòng, xem ra, này hai cái hộ vệ chỉ là chúng mê dược, một chốc còn không chết được. Bất quá, thương huyền kiếm tông môn hạ đệ tử tố chất, hiện tại thật đúng là chẳng ra gì a. Đổi đến 16 năm trước, như vậy không đầu góc đệ tử, sớm bị mộ thừa ảnh đá đến ngoại môn đi. Cao cái võ giả đem Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì bộ dáng xem ở trong mắt, còn tưởng rằng nàng là sợ, trong lòng càng thêm đắc ý, cảm thấy hôm nay lần này nhiệm vụ, đã xem như thành công. Bạch cô nương, ngươi cũng đừng trông cậy vào này hai tên gia hỏa có thể tỉnh lại cứu ngươi. Cái này mê dược hiệu lực, ít nhất có thể duy trì 12 cái canh giờ, một chốc tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa, chúng ta hiện tại thân ở này đoạn con đạo, luôn luôn là hẻo lánh ít dấu chân người, ngày thường rất ít sẽ có người trải qua, hiện tại như vậy an tĩnh, không có người sẽ đến cứu ngươi. Luôn cái võ giả tiếp lời nói, cũng không phải là sao. Ngươi hiện tại chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Không cần lại làm cái gì vô vị chống cự. Chúng ta hai cái cũng là thương hương tiếc ngọc người, ngươi như vậy cái nũng nịu tiểu nha đầu, chỉ cần chịu ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, trong lòng cười lạnh một tiếng. Này hai cái ngu xuẩn cũng thật là có ý tứ, bất quá là mới vào bảy trọng cảnh tu vi, liền dám như vậy kiêu ngạo ở trên đường cái tiện người. Thật đương nàng là cái nhu nhược thiếu nữ, có thể nhậm người khi dễ sao. Tin tưởng thực mau bọn họ liền sẽ biết. Chọc phải nàng Hoàng Nguyệt Ly, tuyệt đối là đá thượng một khối văn sắt. Chờ hạ có bọn họ khóc thời điểm. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng bay nhanh mà lóe ý niệm, trên mặt lại giả bộ một bộ phi thường sợ hãi bộ dáng, thật dài mà lông mi không ngừng mà rung động, thanh âm cũng tế đến như là muỗi ở kêu. Các ngươi thật sự sẽ không thương tổn ta sao? Nàng vốn là lớn lên cực kỳ mỹ mạo, lúc này yếu đuối mong manh bộ dáng, càng thêm tăng thêm vài phần mị hoặc, lùn cái võ giả tức khắc nổi lên sắc tâm. Đương nhiên sẽ không, ha ha, ngươi như vậy mỹ nhân nhi, ai nhẫn tâm thương tổn ngươi đâu? Có phải hay không a, sư minh? Hắn nhìn bên người cao cái võ giả. Chương 1736 đá tới rồi văn sát, 3. Cao cái võ giả nhìn ra chính mình sư đệ động sát tâm, không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiểu tử này tính hảo dục sắc, không biết chậm trễ nhiều ít sự tình, hiện tại như vậy quan trọng thời khắc mấu chốt, còn động này đó vài cân não. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn lùn cái võ giả liếc mắt một cái, được rồi, đừng nhiều lời, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta chạy nhanh đem người mang về, chỉ cần lần này lập công lớn, được đến gia tộc truyền thừa cùng tài nguyên. Đế lăng thành nhiều ít mỹ mạo nữ tử mặc cho chọn lựa. Hiện tại cũng đừng tưởng này đó. Lùn cái võ giả có chút tiếc hận mà chép chép miệng. Đế lăng thành mỹ nhân tuy nhiều, nhưng có thể so sánh được với Lê Mặc Ảnh cái này vị hôn thê, vẫn là ít có. Cái kia tuyệt thế thiên tài thật đúng là nhân sinh người thắng, không có bất luận cái gì địa phương không cho nhân đố kỵ. Không chỉ có thiên phú xuất sắc, diện mạo như thế tuấn giật, ngay cả vị hôn thê đều là cái dạng này thiên tư quốc sắc. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng lùn cái võ giả vẫn là rõ ràng, trước mắt tiền đồ mới là quan trọng nhất. Hắn ho khan một tiếng, là, sư minh, chúng ta đây này liền lên xe ngựa đi. Cao cái võ giả gật gật đầu, quay đầu đối Hoàng Nguyệt Ly nói, bạch cô nương, ngươi cũng nghe đến ta sư để nói, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta, ngươi sẽ không có việc gì, dù sao chúng ta mục tiêu cũng không phải ngươi. Hoàng Nguyệt Ly làm bộ co rúm lại sợ hãi bộ dáng. Run rẩy hỏi, thật vậy chăng? Các ngươi mục tiêu không phải ta, vì cái gì? Vì cái gì còn muốn bắt ta đâu? Hai cái hắc y ghi nhân liếc nhau, lùn cái võ giả nhịn không được liền nở nụ cười. Tấm tắc, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng bất động đầu óc suy nghĩ một chút. Người khác bắt ngươi, còn có thể có cái gì nguyên nhân, tự nhiên là ngươi cái kia không ai bị nổi vị hôn phu ở bên ngoài gặp phải sự tình. Nếu không phải hắn không chịu nghe lời, chúng ta cũng không đến mức ra này hạ sách. Cao cái võ giả nhíu nhíu mày, được rồi, đừng nhiều lời, nơi này dù sao cũng là quan đạo, chờ hạ vạn nhất có người lại đây liền không hảo, chúng ta đi trước đem xe ngựa khai đi. Hắn đối với Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh nói, ngươi chuyển qua đi, đôi tay bối đến mặt sau, đừng cử động. Cao cái võ giả vừa nói, một bên móc ra một quyển khổn tiên tác, đem Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn trói lại lên. Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái kia cuốn dây thừng, phát hiện chỉ là tứ giai huyền khí, xem ra, này hai cái bọn bắt cóc bắt được tư liệu thực không hoàn chỉnh, căn bản không biết thực lực của nàng, mà nàng chính mình trên người mang theo thiên hoàng quyết, có thể áp chế tự thân tu vi, trừ phi thực lực vượt qua nàng rất nhiều, bằng không rất khó nhìn ra nàng chân thật tu vi. Này hai cái hắc y ghi nhân lại cho rằng đã vạn vô nhất thất, kỳ thật, ở bọn họ xem ra, bó không bó Hoàng Nguyệt Ly đều không có khác nhau, bọn họ đã sớm nhận định. Hoàng Nguyệt Ly là ỷ vào chính mình có cái thực lực chắc tuyệt vị hôn phu, mới có thể ở Thương Huyền Kiếm Tông đạt được một vị trí nhỏ. Hồi trong xe ngựa đi ngồi, không chúng ta mệnh lệnh, không cho phép ra tới. Có nghe hay không? Cao cái võ giả lạnh giọng nói. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lùi về trong xe ngựa. Lùn cái võ giả đi theo nhảy vào trong xe, cao cái võ giả tắc đem Thương Huyền Kiếm Tông hai cái đệ tử đá xuống xe, chính mình ngồi xuống xa phu vị trí thượng. Sau đó run lên dây cương, khống chế xe ngựa chiều một cái hẻo lánh ít dấu chân người đường nhỏ thượng chạy tới. Lùn cái võ giả đem xe ngựa bức màn tất cả đều kéo xuống dưới, không cho Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến bọn họ xe cẩu quỹ đạo. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là có thể nghe được, bên ngoài càng ngày càng an tĩnh, hiển nhiên, xe ngựa chạy con đường càng ngày càng yên lặng. Lùn cái võ giả cùng một cái tuyệt sắc mỹ nữ ngốc tại cùng cái trong xe, đã sớm tâm viên ý mã. Trước 1737 đã tới rồi văn sát, 4. Bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể nhớ rõ chính mình sư huynh cảnh cáo, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng xe ngựa khai ra một khoảng cách lúc sau, hắn tự giác bọn họ nhiệm vụ đã thành công. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly đã là có thể tùy ý xoa nắn đối tượng, đặc biệt là bên ngoài đã là một mảnh yên tĩnh hoang dã, sắc trời lại đã sắt hắc. Tại đây loại không khí hạ, hắn là gan lại phì lên. Lùn cái võ giả chậm rãi đến gần rồi Hoàng Nguyệt Ly, phát ra đáng khinh tiếng cười, tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn luôn ở phát run, thực sự có như vậy sợ hay sao? Làm ca ca tới an ủi ngươi. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, dùng tiêm tế tiếng nói, ngươi, ngươi đừng tới đây. Ta vị hôn phu nhất bá đạo, ngươi nếu là dám đối với ta thế nào nói, chờ hạ hắn tới cứu ta thời điểm, nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lùn cái võ giả cười ra nói, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể tới cứu ngươi. Nói cho ngươi, hắn tới cứu ngươi thời điểm, chính là hắn ngày chết. Không, không có khả năng. Mặc ảnh hắn rất lợi hại, thực lực của hắn như vậy cường đại, các ngươi không có khả năng thương đến hắn. Các ngươi dám làm chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ hung hăng mà trả thù trở về. Lùn cái võ giả cuồng tiếu nói, tiểu mỹ nhân, ngươi thật đúng là cho rằng, Lê Mặc ảnh liền thiên hạ vô địch. Hắn cho rằng hắn là Thương Huyền Kiếm Tông mộ tông chủ sao. Quá buồn cười. Bất quá là một cái mới vừa tiến Đế Lăng Thành không mấy ngày tân nhân mà thôi, liền tính lại thiên tài, cũng bất quá là mới vào cửu trọng cảnh. Ngươi thật cho rằng hắn có thể cùng Đế Lăng Thành nhất lưu thế lực lớn chống lại. Hoàng Nguyệt Ly cắn môi, cố ý nói, cái gì thế lực lớn? Đế Lăng Thành thế lực lớn, như thế nào sẽ cùng Mặc ảnh có thù oán đâu? Chúng ta trước kia chính là Nam Thiên Vực võ giả, tới rồi Đế Lăng Thành lúc sau, vẫn luôn ở Thương Huyền Kiếm Tông. Cho nên, ngươi nên ngẫm lại, các ngươi ở Nam Thiên Vực thời điểm, rốt cuộc đắc tội quá cái gì thế lực lớn. Chúng ta Lãnh thị gia tộc Giật Phong công tử là bởi vì Lê Mặc ảnh mà chết, ngươi sẽ không nhanh như vậy liền đã quên đi. Luôn cái võ giả cho rằng chính mình thành công đang nhìn, nói chuyện cũng không có cố kỵ. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh nói, các ngươi là Lãnh thị gia tộc người. Nàng vốn dĩ liền có như vậy suy đoán, bất quá, không có chứng cứ, cũng không thể tùy tiện đoan uổng nhân ra, cho nên mới làm hai cái hắc ý hệ nhân lên xe. Hiện tại nếu đã đem lời nói bộ ra tới, như vậy. Sư đệ, câm miệng. Ngươi đã quên, tộc trưởng làm chúng ta bí mật hành sự, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận. Cao cái võ giả thanh âm, từ thùng xe bên ngoài truyền tiến vào. Luôn cái võ giả lại không để bụng mà cười nói, sư minh. Ngươi chính là quá khẩn trương. Nay tiểu mỹ nhân vào chúng ta Lãnh thị gia tộc đại môn, còn có thể không biết là ai trói lại nàng. Dù sao người đã bắt được, chúng ta liền trở lĩnh gia tộc tài nguyên đi, ha ha ha ha. Nói, hắn chiều Hoàng Nguyệt Ly vươn phì nị nị tay, tới, tiểu mỹ nhân, xem ngươi kia khuôn mặt nộn, làm ta sở một phen. A, luôn cái võ giả nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cao cái võ giả nghe được như vậy thanh âm, trong lòng run lên, theo bản năng mà một xả dây cương, làm xe ngựa ngừng lại, sau đó xoay người liền đi xốc màn xe. Nhưng mà, hắn tay còn không có đụng tới màn xe, liền nhìn đến thiên tơ tằm dệt thành màu tím nhạt vải mảnh chính mình chiều không trung trôi nổi lên. Một đạo sắc bén vô cùng huyền lực, từ vải mảnh phía dưới bắn ra, thẳng đánh hắn ngực. Cao cái võ giả trực giác muốn tránh, chính là, kia nói huyền lực tốc độ quá nhanh. Trước 1738 đá tới rồi văn sát, nam. Thân thể hắn phản ứng theo không kịp đại não, cả người như là cứng lại rồi giống nhau, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn màu kim hồng hỏa thuộc tính huyền lực trực tiếp đánh trúng hắn ngực. Đâm thủng ngực mà qua. Cao cái võ giả chỉ cảm thấy ngực chấn lạnh, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên còn không có cảm giác được đau đớn. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy được xe ngựa trong xe tình hình. Luôn cái võ giả ngã vào một bãi vũng máu bên trong. Hai mắt mở lão đại, thoạt nhìn đã tắt thở. Hắn hướng phía trước vươn tay phải bị toàn bộ tức xuống dưới, rơi trên một bên, còn có hắn hạ thân nào đó bộ vị, cũng bị nhất kiếm tước, tẩm ở vũng máu chung. Trước khi chết hắn kia đầy mặt khiếp sợ biểu tình, còn có chết không nhắm mắt bộ dáng, đều ở biểu đạt hắn nội tâm chấn động. Chỉ sợ, hắn đến chết đều tưởng không rõ, vì cái gì thoạt nhìn như vậy nhu nhược tiểu mỹ tuyệt sắc thiếu nữ. Sẽ đột nhiên ở dây lát chi gian buộc phát ra như vậy cường đại thực lực, chỉ là nhất kiếm chi huy, liền đem hắn đương trường bắn chết. Cao cái võ giả kinh ngạc ánh mắt rơi trên mặt đất, lại chậm rãi chuyển tới đứng ở một bên thiếu nữ trên người. Hoàng Nguyệt Ly thần sắc lạnh lùng mà nhìn hắn, trong mắt tràn đầy trào phúng chi sắc. Các ngươi nói được không sai, nơi này đủ hẻo lánh, đủ hoang vắng, quả nhiên là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cho nên không ai có thể tới cứu các ngươi. Cao cái võ giả lúc này mới cảm giác được ngực kịch liệt đau đớn, đồng thời tay chân đều trở nên lạnh băng. Hắn lúc này mới minh bạch, bọn họ hai người tự cho là đem cái này tiểu mỹ nhân đưa tới hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, liền có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, đối phương lại so với bọn họ càng hy vọng có thể đến như vậy không ai quấy nhiễu địa phương. Bởi vì, như vậy nàng là có thể không hề cố kỵ mà giết người. Bọn họ cho rằng nàng là con mồi, kỳ thật. Nàng mới là thợ săn. Chính là, trước mắt cái này tiểu mỹ nhân không phải ỷ vào là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, mới có thể trở thành Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền đệ tử sao. Nàng không phải toàn dựa Lê Mặc Ảnh bảo hộ, mới có thể rêu rao khắp nơi sao. Vì cái gì? Vì cái gì nàng sẽ như vậy cường? Bảy trọng cảnh võ giả tại như vậy một cái bất quá 15-16 tuổi tiểu nha đầu trước mặt, cư nhiên hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Đây là cái dạng gì khủng bố thiên phú? Buồn cười bọn họ còn tưởng rằng nàng là cái chỉ biết dựa nam nhân nhược nữ tử. Cao cái võ giả minh bạch, chính mình đã tới rồi sinh tử tồn vong cuối cùng thời điểm, muốn mạng sống, chỉ có liều chết một bác. Hắn nháy mắt nhảy dựng lên, vận khởi quanh thân sở hữu huyền lực, muốn dùng ra chính mình suốt đời sở học mạnh nhất huyền kỹ, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh căn nguyên, mạnh mẽ tăng lên tu vi. Chính là, hắn còn không có tới kịp ra tay, liền cảm thấy ngực một trận bén nhọn đau đớn, thật vất vả ngưng tụ lên huyền lực, cũng ở trong nháy mắt tán loạn. Cao cái võ giả ngơ ngác mà cúi đầu, nhìn về phía chính mình ngực. Một phen sắc nhọn trường kiếm đâm vào hắn trước ngực, thọc xuyên hắn trái tim, máu tươi điên cuồng mà bừng lên. Hắn không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly tay cầm trường kiếm mơ hồ thân ảnh. Mông lung dưới ánh trăng, thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan càng có vẻ nhanh nhẹn xuất trần, trên người thêu thủa tình mỹ lưu tiên váy sạch sẽ ngăn nắp, và áo lụa mỏng theo gió dơ lên, phiêu phiêu dục tiên. Hoàng Nguyệt Ly khỏe môi treo lên điểm mỹ mỉm cười, nhẹ nhàng thu tay lại. Trường kiếm đã bị nàng rút ra tới. Cao cái võ giả thân thể theo nàng động tác, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn ngã trên mặt đất, thân thể đã hoàn toàn không động đậy, nhưng trong đầu còn có một chút mỏng manh ý thức, có thể nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly thuận tay thanh trường kiếm ném tới trên mặt đất, trong miệng còn ở nhỏ giọng lẩm bẩm. Cắt quá như vậy ghê tởm đồ vật, thanh kiếm này không thể mớn. Chương 1739 đã tới rồi văn sát, 6. Hoàng Nguyệt Ly vừa nói, một bên nâng lên chân, ở trường kiếm thân kiếm thượng dùng sức giẫm một chút. Khách lạp một tiếng giòn vang lúc sau, trường kiếm liền từ chính giữa cắt thành hai đoạn. Cao cái võ giả mơ hồ trong đầu, chỉ có một ý niệm, kia chính là một phen ngũ giai thượng phẩm huyền binh A. Chẳng sợ đối bảy trọng cảnh võ giả tới nói, cũng là một bút không nhỏ tài phú, này tiểu nha đầu liền như vậy trực tiếp hủy diệt rồi. Hơn nữa lý do vẫn là thanh kiếm này thiết quá lùn cái võ giả kia gì gì. Dựa, thổ hào. Cao cái võ giả cuối cùng ý thức cũng dần dần biến mất. Hoàng Nguyệt Ly ngày thường không quá thích giết người, nhưng là, có hai loại phạm nhân ở trên tay nàng, khẳng định muốn tao hương, đệ nhất loại chính là dám đối với nàng động tay động chân, đệ nhị loại chính là dám ám toán nhà nàng vị hôn phu. Này hai cái hắc y ghi nhân hai loại kiêng kỵ đều phạm vào, làm nàng căn bản vô pháp thủ hạ lưu tình. Ở xác nhận hai người đều đã tắt thở lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly vô vô trên váy cho bụi, xoay người chuẩn bị rời đi. Đã có thể vào lúc này, nàng đống nhiên lại cảm thấy có loại cảm giác bất an, theo bản năng mà hướng chung quanh nhìn nhìn. Lúc này bóng đêm đã thâm, nàng lại thân ở với hoang tàn vắng vẻ đất hoang, chung quanh tất cả đều là xám xịt hòn đá cùng thưa thớt cây cối, xa xa xem qua đi, cũng nhìn không ra có cái gì không bình thường địa phương. Bất quá, nàng vẫn là quyết định muốn chạy nhanh rời đi. Mặc kệ nói như thế nào, kéo dài tới như vậy vẫn còn không có trở về. Thương phá quân bọn họ khẳng định đều phải cấp điên rồi đi. Nàng lập tức nhảy lên xe ngựa, dùng sức run lên dây cương, dọc theo lai lịch chạy như bay mà đi. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly rời khỏi sau không lâu, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hai cái hắc ý y nhân thi thể bên cạnh. Người đến là một cái lưu trữ một đại phùng xám trắng dâu lão giả, một đôi mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là cái cao thủ. Hắn vừa thấy đến trên mặt đất hai câu thi thể, lập tức ngừng lại. Một phen xốc lên hai người trên mặt che mặt miếng vải đen. Đáng chết. Quả nhiên là này hai cái tiểu tử. Lão giả trên mặt hiện ra rõ ràng ảo não chi sắc. Ta liền biết này hai tên gia hỏa không đáng tin cậy, buổi chiều còn không tiếc vận dụng bổn môn truyền âm bí bảo, nói cho bổn trưởng lão, bọn họ đã bắt được Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Kết quả, đợi nửa ngày, này hai cái tiểu tử nhưng vẫn không xuất hiện. Ta liền biết sự tình muốn không xong. Quả nhiên, đây là bị người cấp phản giết. Lão giả như mày, lại có vẻ có điểm kỳ quái, bất quá, bọn họ người đều tới rồi nơi này, rõ ràng là đã bắt được người trở về đuổi, như thế nào sẽ đột nhiên lại ra ngoài ý muốn. Hơn nữa, miệng vết thương không nhiều lắm, một kích mất mạng. Chẳng lẽ là cái kia tiểu nha đầu trên người có lê mặc ảnh cấp bảo mệnh huyền bảo, thời khắc mấu chốt đột nhiên lấy ra tới, sấn người chưa chuẩn bị, nhất cử đánh chết bọn họ. Lão giả cho mày, suy tư sau một lúc lâu, đôi mắt đống nhiên biến sáng. Bởi vì, hắn đột nhiên nghĩ đến, này hai tên giá hỏa chết ở chỗ này, cũng chưa chắc không phải cái gì chuyện tốt. Xem bọn họ thi thể tình huống cùng độ ấm, hẳn là vừa mới chết không đến 15 phút thời gian. Nếu là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê dựa huyền bảo giết người đào tẩu, kia nàng hiển nhiên còn không có pháp chạy ra quá xa khoảng cách. Hơn nữa, nàng bảo mệnh bí bảo đã dùng hết, hiện tại đối mặt hắn cái này cửu trọng cảnh trưởng lão, có thể nói là không hề chống cự chi lực. Đây chính là ông trời đưa cho hắn cơ hội a. Nếu có thể đủ bắt được nàng lời nói, không những có thể được đến tộc trưởng đại nhân hứa hẹn khen thưởng, lại còn có không cần phân cho này hai cái ngu xuẩn đệ tử. Vốn dĩ hắn còn khoe khoang thân phận, không muốn học những cái đó tuổi trẻ đệ tử đi thương huyền kiếm tông cửa nằm vùng chờ đợi cơ hội. Trước 1740 đã tới rồi văn sát, 7. Nhưng hiện tại, đó là cơ hội chính mình đưa đến trong tay của hắn, nếu liền như vậy buông tha, hắn đã có thể thành ngốc tử. Như vậy tưởng tượng, lão giả lập tức phi thân dựng lên, dọc theo trên mặt đất mơ mơ hồ hồ vết bánh xe dấu vết, gắt gao theo đi lên. Hoàng Nguyệt Ly một đường chạy nhanh, tâm tình cấp bách mà muốn chạy về thương huyền kiếm tông. Nhưng là, hai cái hắc y hệ nhân mang nàng đi con đường này, thật sự là thực hoang vắng. Nếu không phải nàng kiếp trước ở đế lăng thành ở vài thập niên, đối chung quanh hoàn cảnh đại khái còn có chút hiểu biết, chỉ sợ nàng đã sớm đã lạc đường. Nàng hoa một chút thời gian, mới nhận rõ phương hướng, khống chế xe ngựa muốn một lần nữa trở lại trên quan đạo. Đúng lúc này, một đạo sắc bén huyền lực đống nhiên từ nàng hưu phía sau đánh úp lại. Hoàng Nguyệt Ly phản ứng cực nhanh, một cái thả người liền từ trên xe ngựa nhảy xuống. Huyền lực vừa lúc đánh chung kia hai thất người kéo xe tứ giai chiếu đêm bạch, hai con tuấn mã tức khắc phát ra một tiếng thê thảm hí vang, bị này nói huyền lực từ giữa chém thành hai đoạn, ngã trên mặt đất, nội tạng chảy đầy đất. Hoàng Nguyệt Ly thấy như vậy một màn, hơi hơi nhíu mày. Người tới thực lực, cường đến ra ngoài nàng đoán trước. Một kích là có thể đánh chết hai thất tứ giai ma thú. Hơn nữa là ở như vậy cao tốc di động dưới tình huống nhắm chuẩn, bực này thực lực, thực không bình thường. Hơn nữa, thực hiển nhiên, người tới mục đích vốn dĩ chính là muốn giết chết nàng hai con ngựa, đem nàng vây ở chỗ này, bằng không, nàng vừa rồi căn bản không cơ hội né tránh. Người tới cũng không tưởng che giấu chính mình thân phận, trực tiếp liền từ nơi không xa đi ra. Bạch cô nương, ngươi như vậy vội vã, là muốn đi nơi nào a? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng kinh ngạc. Đồng thời cũng nhìn ra trước mắt cái này lão giả, thực lực hẳn là ở cửu trọng cảnh tam trọng cảnh đến tứ trọng cảnh chi gian. Như vậy tu vi, nói như vậy, là không tính là đế lăng thành nhất lưu cao thủ, liền nhị lưu đều không tính là, lại nói hắn tuổi tác lớn như vậy, nói hắn là tam lưu võ giả đều là khen tặng. Chính là, lại nói như thế nào, hắn cũng là hàng thật giá thật cửu trọng cảnh. Đối hiện tại chỉ có 6 trọng cảnh nàng tới nói, là cái thật lớn uy hiếp. Rất có thể phải đương trường tòi mạng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cảnh giác, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, ngươi là người nào? Lão giả nhìn từ trên xuống dưới nàng, xem nàng nhất phái thong dong chấn định bộ dáng, đáy mắt cũng toát ra vài phần thưởng thức. Tâm tắc, không hổ là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, quả nhiên khí độ bất phàm. Bất quá, ngươi như thế nào có mặt ở chỗ này giả ngu? Vừa rồi lão phu hai cái đệ tử hảo ý, mời ngươi đi chúng ta tông môn làm khách. Ngươi một lời không hợp cư nhiên giết người. Ỷ vào chính mình là thương huyền kiếm tông đệ tử, liền dám muốn làm gì thì làm. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, bừng tỉnh nói, ngươi lai, ngươi cũng là lãnh thị gia tộc người. Ngươi, lão giả nghe vậy thiếu chút nữa không hộp máu. Hắn vốn dĩ tưởng cưỡng bức một phen đem người bắt đi, cũng không tưởng bại lộ chính mình sau lưng thế lực. Kết quả nào biết, trước mắt này tiểu nha đầu cư nhiên đã biết. Nay không cần hỏi. Khẳng định là vừa mới kia hai cái ngu xuẩn miệng thiếu, mới nói lẩu miệng. Nếu như vậy, lại cố làm ra vẻ, cũng không có gì ý nghĩa. Lão giả dứt khoát mà hừ lạnh nói, hảo, nếu ngươi biết lão phu thân phận, vậy ngươi cũng biết, hôm nay ngươi gặp gỡ chuyện như vậy, đều là ngươi vị hôn phu gây ra. Vì cấp Giật Phong công tử báo thù, chúng ta là tuyệt không sẽ bỏ qua Lê Mặc Ảnh, ngươi lại dây rủa cũng là vô dụng. Lão phu cũng không phải là kia hai cái ngu xuẩn, khuyên ngươi đừng làm cái gì động tác nhỏ, ngươi là trốn không thoát lão phu lòng bàn tay. Chương 1741 đã tới rồi văn sát, 8. Hoàng Nguyệt Ly cũng biết, đối mặt như vậy một cái cửu trọng cảnh võ giả, chính mình có thể đem hắn đánh lui khả năng tính rất thấp. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng cũng là kêu khổ không ngừng. Vốn tưởng rằng đã thoát khỏi Lãnh thị gia tộc truy tung, có thể chạy nhanh đi trở về, nào biết, giết hai cái tiểu nhân, cư nhiên lại dẫn ra một cái lão. Cửu trọng cảnh võ giả, ở Lãnh thị gia tộc kia cấp bậc thế lực chung, như thế nào cũng là cái trưởng lão thân phận đi, cư nhiên cũng như vậy hạ giá mà tự mình tới bắt người, có thể muốn gặp, Lãnh thị tộc trưởng rốt cuộc hứa hẹn cái dạng gì chỗ tốt. Đây là một hai phải trí Lê Mặc Ảnh vào chỗ chết. Lúc này, nàng lại nên như thế nào thoát thân đâu. Trên người nàng nhưng thật ra có một quả Thương Huyền Kiếm Tông khẩn cấp cầu cứu lệnh, đây là trong tông môn chỉ có nhất trung tâm thân truyền đệ tử mới có thể có được bảo mệnh lệnh bài. Nhưng nàng hiện tại khoảng cách Thương Huyền Kiếm Tông vẫn là có một khoảng cách, liền tính lập tức phát ra đi, cứu viện người tới rồi, chỉ sợ cũng yêu cầu một đoạn không ngắn thời gian. Nàng rốt cuộc có thể hay không kéo dài thời gian dài như vậy đâu. Liên ở nàng suy tư thời điểm, lão giả đã không kiên nhẫn mà hừ lạnh lên. Được rồi, lão phu lại cảnh cáo ngươi một lần, đừng nghĩ đánh cái quỷ gì chủ ý. Ngươi về điểm này tu vi, căn bản đừng nghĩ bị thương lão phu. Nếu là chọc giận ta, lão phu nhưng không ngại đem ngươi tay chân kinh mạch toàn bộ lộng đoạn, lại buộc chặt lên kéo hồi Lãnh thị gia tộc. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, thấp giọng nói, đừng. Đừng như vậy, ta đi theo ngươi là được. Lão giả lạnh lùng mà mệnh lệnh nói, còn không chạy nhanh theo kịp. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân chậm rãi di động, hướng tới hắn đã đi tới. Lão giả cho rằng chính mình chiếm cứ tuyệt đối thực lực ưu thế, nàng tuyệt đối không dám phản kháng, cho nên hoàn toàn không có phòng bị mà làm nàng tới gần, tính toán đem nàng bó lên. Nhưng liền ở hai người chỉ có ba bước xa thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên thủ đoạn run lên. Một đạo ngân quang từ lão giả trước mắt hiện lên. Cái gì? Đây là cái gì ngọn ý? Lão giả trực giác không thích hợp, đồng nhiên về phía sau thối lui. Nhưng hai người khoảng cách thật sự là thân cận quá, hắn căn bản không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy từng đợt chói mắt quang mang không ngừng hiện lên, kịch liệt đau đớn từ trên mặt, ngực, cánh tay nhiều chỗ truyền đến. Lão giả liều mạng múa may đôi tay, dùng huyền lực đem bay qua tới huyền khí đánh bay. Thẳng đến một nén nhang lúc sau, ngân quang mới hoàn toàn biến mất, lão giả lúc này mới phát hiện, vừa rồi công kích hắn, cư nhiên là một đống lớn mỏng như cánh ve phi đao. Này đó phi đao có thể đột phá cửu trọng cảnh võ giả hộ thể huyền lực, đối hắn tạo thành thương tổn, thực hiển nhiên ít nhất là thất giai huyền khí. Mà này đó thất giai phi đao rơi rụng đầy đất, lão giả thô thô đảo qua, liền thấy được ít nhất 7-80 đem. Chẳng sợ chính mình hiện tại như thế chật vật, lão giả trong lòng cũng nhịn không được một trận kinh ngạc. Nhiều như vậy thất giai huyền khí, vẫn là thống nhất chế thức. Đây đều là chỗ nào tới. Nhưng mà, không chờ lão giả suy nghĩ cẩn thận, hắn khỏe mắt liền nhìn đến một cái mảnh khảnh thân ảnh bay nhanh mà hướng tới hoang dã gian bụi cây chạy vừa đi. Không chỉ có như thế, ở Hoàng Nguyệt Ly trên đỉnh đầu, một đạo kiếm hình đồ đằng hướng lên trời dâng lên, chiếu sáng một tảng lớn bầu trời đêm. Không xong. Nay tiểu nha đầu trên người cư nhiên có Thương Huyền Kiếm Tông khẩn cấp cầu cứu lệnh. Đáng chết, tại sao lại như vậy đâu? Nay lệnh bài tổng cộng chỉ có 20 cái tư chất tốt nhất thân truyền đệ tử mới có thể được đến, nàng lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu, bất quá là dựa vào nam nhân mặt mũi đi vào, nàng như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Lão giả biết cái này muốn không xong, chính mình cần thiết chạy nhanh đem Hoàng Nguyệt Ly bắt lấy mang đi. Chương 1742 Lê Mặc Ảnh lửa giận, 1. Thương Huyền Kiếm Tông cứu viện nhiều nhất ở 15 phút tả hữu liền sẽ đuổi tới, nếu không thể kịp thời bắt lấy cái này tiểu nha đầu, lại đem nàng mang đi, kia hắn liền sẽ bị Thương Huyền Kiếm Tông tới rồi trưởng lao gặp được. Lấy thực lực của hắn, sao dám cùng đệ nhất thánh địa đỉnh cấp võ giả chống lại? Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn hiện tại liền xoay người đào tẩu, buông tha cái này tiểu nha đầu, chính là, vừa rồi hắn đã bại lộ chính mình là từ Lãnh thị gia tộc tới. Người không bắt được, đảo bại lộ gia tộc bí mật, nếu là làm tộc trưởng đã biết, chính mình đã có thể ăn không hết gói đem đi. Lại nói, này tiểu nha đầu dùng mấy chục đem phi đao, đem hắn làm đến mặt xám mày cho, hắn nếu là không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, liền đem nàng như vậy thả chạy, kia thật đúng là không cam lòng a. Lão giả dưới chân đột nhiên ra tốc, truy hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng chính mình gặp phải nguy cơ, nhắc tới huyền lực, bằng mau tốc độ chạy như bay lên, đồng thời, thất giai huyền khí như là không cần tiền dường như hướng về lão giả phương hướng ném tới. Lão giả hiển nhiên không nghĩ tới, trên người nàng cư nhiên sẽ có nhiều như vậy cao giai huyền khí. Quả thực có loại lấy không hết, dùng không cạn cảm giác. Hắn bắt đầu lười đến tranh né, nhưng ở chúng vài đao lúc sau, vì sợ bị Hoàng Nguyệt Ly phi đao chùy thủ thọc thành tổ ong, hắn vẫn là không thể không lựa chọn thích hợp né tránh. Cứ như vậy, hắn tốc độ liền đại đại hạ thấp. Mà Hoàng Nguyệt Ly mượn dùng nhẹ nhàng vũ bộ, càng chạy càng nhanh. Hai người một cái truy, một cái trốn, trung gian khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ lại, nhưng ngắn hạn nội, vẫn là ở vào an toàn khoảng cách. Mắt thấy thời gian một chút trôi đi, lão giả trong lòng trở nên càng ngày càng nóng nảy. Nếu là con đuổi không kịp này nha đầu chết tiệt kia, chỉ sợ cũng phải bị Thương Huyền Kiếm Tông bắt được hiện hành. Dưới tình thế cấp bách, lão giả trong lòng ác niệm đầu khởi. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ đem Hoàng Nguyệt Ly mang về Lãnh thị gia tộc, vì uy hiếp Lê Mặc Ảnh thời điểm có thể cũng đủ hữu hiệu, hắn vẫn là tưởng bảo trì thế chấp vật hoàn chỉnh tính, không nghĩ đem Hoàng Nguyệt Ly biến thành trọng thương. Nhưng hiện tại, nay tiểu nha đầu 5 lần 7 lượt từ hắn trong lòng bàn tay chạy thoát, hơn nữa thời gian càng ngày càng khẩn bách, lão giả cũng không rảnh lo khác. Hắn đồng nhiên phát động huyền kỹ, một đạo thổ thuộc tính huyền lực từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Mặt đất bùn đất mà đã chịu hắn huyền lực lôi kéo, đột nhiên chiều dơ lên khởi, ở Hoàng Nguyệt Ly hình thành từng đạo lũy khởi đống đất. Hoàng Nguyệt Ly một chân dẫm lên đi, suýt nữa té ngã, tuy rằng miễn cưỡng khống chế được thân thể cân bằng, nhưng là, nhẹ nhàng vũ bộ thi triển lại bị đánh gãy, tốc độ lập tức liền chậm lại. Mà lao giả một cái bước xa đuổi theo, cùng lúc đó, lại là một đạo huyền lực đánh ra, thẳng bức Hoàng Nguyệt Ly giữa lưng. Thổ thuộc tính võ giả vốn dĩ không phải lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng hai người tu vi chênh lệch quá lớn, lão giả phát ra này một kích, lại ít nhất dùng tới 7 thành công lực. Hoàng Nguyệt Ly trốn tránh không kịp, rõ ràng mà cảm giác được sau lưng kia nói sắc bén huyền lực, một chút tới gần. Xem ra, nàng là khó tránh khỏi phải bị đánh trúng. Đến lúc đó, chẳng sợ không phải đương trường tử vong, cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, đủ để lệnh nàng đương trường ngã xuống đất, không thể động đậy. Kế tiếp, lão giả muốn làm cái gì, nàng đều không thể có chút phản kháng. Hoàng Nguyệt Ly hung hăng cắn răng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có gì biện pháp. Lão giả trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Này nha đầu chết tiệt kia, dám can đảm khiêu khích hắn như vậy cửu trọng cảnh cao thủ, thật đúng là thương tới rồi hắn, thật là ăn gan hùm mật gấu. Nàng thật đúng là cho rằng chính mình không dám thương nàng. Hắn này liền muốn cho này tiểu nha đầu trả giá đại giới. Chương 1743 Lê Mặc Ảnh lửa giận, 2. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo chói mắt điện quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống. Này nói điện quang kẹp theo vô cùng kinh người uy thế, cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm, mang theo suy suy tiếng vang, hùng hổ mà phi hàng mà xuống. Tại hạ lạc trong quá trình, điện quang không ngừng mà hấp thu chung quanh lôi hệ năng lượng, lấy tốc độ kinh người không ngừng mà thêm thô. Bất quá mấy tức thời gian, đương nó tiếp cận mặt đất thời điểm, đã trở thành mấy thước thô một đạo cột sáng. Này đạo quang trụ cùng lão giả phát ra thổ hệ huyền lực nặng nề mà va chạm ở cùng nhau. Thổ hệ năng lượng hoàn toàn không chịu nổi như vậy bá đạo đánh sâu vào, trực tiếp tán loạn. Mà lão giả cũng đã chịu phản vệ, sắc mặt nháy mắt biến thành đỏ như máu, một ngụm máu tươi bỗng nhiên hướng tới không trung phun ra mà ra. Hắn bị huyền khí dư lực kinh sợ mà không ngừng lui về phía sau. Thẳng đến thất tha thất thểu mà rời khỏi vài chục trượng khoảng cách, mới miễn cưỡng dừng bước. Lúc này, hắn đã bị như vậy kinh người uy thế dọa phá gan, trong lòng biết đây là Thương Huyền Kiếm Tông cao thủ tới rồi. Thương Huyền Kiếm Tông võ giả không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa nhất bên vực người mình, hắn đuổi giết Thương Huyền Kiếm Tông môn hạ đệ tử bị đương trường bắt hiện hành, này cơ hồ là hẳn phải chết hành vi phạm tội. Lão giả lúc này đã hoàn toàn không rảnh lo chạy trốn Trung Hoàng Nguyệt Ly. Trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi, dưới chân mềm nhũn, liền quỳ xuống. Tha! Tha mạng! Ở! Tại hạ Lãnh Phúc Quý, xin hỏi. Xin hỏi là, Thương Huyền Kiếm Tông vị nào tiền bối? Giá lâm! Người tới không rên một tiếng, chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Lãnh Phúc Quý run rẩy mà ngẩng đầu, một đôi đi lên người, tức khắc kinh ngạc mà buột miệng thốt ra, như thế nào là ngươi? Người tới thân xuyên một bộ huyền sắc nạm vàng biên trường bào, thân hình cao lớn, khí độ phi phàm, quanh thân tản mát ra một loại thượng vị giả mới có thể có được cường đại khí thế. Hắn có một trương tuấn mỹ vô cùng mặt, ngũ quan hoàn mỹ đến tìm không ra một tia khuyết tật, mà này đủ để cho vô số thiếu nữ thét chói thai tuấn nhan thượng, lúc này lại tràn đầy băng hàn chi sắc, thanh lánh môi mỏng gắt gao nhấp khởi, đáy mắt là hoàn toàn vô pháp che giấu sát ý. Người tới thình lình chính là Lê Mặc Ảnh bản nhân. Hắn lạnh lùng mà liếc Lãnh Phúc Quý liếc mắt một cái, không nói gì, mà là đem ánh mắt chuyển tới một bên xúc cổ tính toán trốn đi thiếu nữ trên người, lạnh lùng mà mở miệng, trốn cái gì? Còn không qua tới. Hoàng Nguyệt Ly ở điện quang xuất hiện nháy mắt, cũng đã dừng lại chạy trốn nện bước. Nàng vốn đang cho rằng tới chính là thương phá quân bọn họ, thở phào nhẹ nhõm, nào biết, tập trung nhìn vào, cư nhiên là Lê Mặc Ảnh tự mình lại đây. Lần này, nàng tức khắc lại trột dạ lên. Không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh thật sự nhanh như vậy liền xuất quan. Mà nàng thừa dịp hắn bế quan thời điểm chuồn êm ra tới, nghĩ đến Lê Mặc Ảnh khẳng định thực tức giận, hiện tại lại ở nửa đường bị người đuổi giết, suýt nữa đều phải bị người bắt đi. Có thể muốn gặp, này nam nhân sẽ khí tới trình độ nào. Hoàng Nguyệt Ly có tật giật mình, lập tức lén lút mà tiểu bước di động tới, tính toán trước tìm một chỗ trốn đi, chờ Lê Mặc Ảnh hết giận lại nói. Chính là... Lê Mặc Ảnh sao có thể không biết nhà mình tiểu hồ ly trong lòng ý tưởng, trước tiên liền theo dõi nàng. Hoàng Nguyệt Ly ở hắn nhìn gần dưới, chỉ có thể mếu máo, nhỏ giọng nói, lại đây liền tới đây, làm gì như vậy hung sao? Nói, nàng như là rùa đen bò giống nhau thông thả mà hướng phía trước hoạt động. Ngắn ngủn mấy chục mét khoảng cách, bị nàng đi rồi hai mươi mấy tức thời gian, còn chưa đi đến. Lê Mặc Ảnh cũng không có thúc giục nàng. Chỉ là không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Chương 1744 Lê Mặc Ảnh lửa giận, 3. Mãi cho đến hai người chi gian chỉ còn lại có không đến một mét khoảng cách, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên ngừng lại. Nàng ngẩng đầu chiều Lê Mặc Ảnh lộ ra điểm mỹ khả nhân tươi cười, Mặc Ảnh thân ái đát, ngươi thật sự thật là lợi hại, thật là lợi hại Nga, mỗi lần nhân ra gặp được nguy hiểm, ngươi đều có thể kịp thời đổi tới, thật là làm ta hảo có cảm giác an toàn A. Nàng hai mắt sáng lên mà nhìn trước mặt nam nhân, ánh mắt kia thật là vô tội cực kỳ. Lê Mặc Ảnh đối thượng nàng cặp kia ngập nước mắt to, trong lòng nháy mắt vừa động, nhưng ngay sau đó, liền phản ứng lại đây. Hắn duỗi tay một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, đem nàng kéo lại đây, sau đó hung ba ba mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chàng đáng thương cũng vô dụng, vuốt mông ngửa cũng vô dụng. Hiện tại trạm hảo không cho phép ra thành, chờ lần tới đi lại tính sổ với ngươi. Thiếu chút nữa đã bị nàng cấp đã lừa gạt. Cư nhiên lại bắt đầu bán manh trang đáng thương. Đây là an định hắn luyến tiếc đối nàng phát hỏa. Chính là, chuyện khác còn chưa tính, hôm nay nàng cư nhiên dám sấn hắn bế quan thời điểm chuồn êm đi ra ngoài, còn làm chính mình lâm vào như vậy sống còn hiểm cảnh bên trong. Loại sự tình này, hắn nhưng quyết không thể nuông chiều. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi rụt rụt cổ, âm thầm thẻ lưỡi. Hoa Nga, nhà nàng vị hôn phu sinh khí. Hơn nữa tức giận đến rất nghiêm trọng. Cái này liền có điểm không xong, chờ hạ muôn chấn an hắn, giống như có điểm điểm không dễ dàng a. Lê Mặc Ảnh thấy tiểu vị hôn thêm một bộ ngoan ngoan bộ dáng, vẫn là lòng dạ khó bình. Nhưng hắn vẫn là không muốn đem hỏa rơi tại vị hôn thê trên người, cho nên xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng mà quét về phía Lãnh Phúc Quý. Lãnh thị gia tộc người. Lãnh Phúc Quý hàm dưới căng thẳng, lạnh lùng nói, không tồi. Hắn trong lòng lúc này có điểm hối hận. Vừa rồi kia đạo thiên lôi thanh thế quá mức cường đại, hại hắn còn tưởng rằng là thương huyền kiếm tông vị nào cửu trọng cảnh đỉnh trưởng lao giá lâm, sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ có thể tự báo ra môn, quỳ xuống đất xin tha. Kết quả, nào biết, xuất hiện người cư nhiên là Lê Mặc Ảnh bản nhân. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, hắn bất quá là độc thân tiến đến, cũng không có mang những người khác. Lê Mặc Ảnh tu vi, hiện tại toàn bộ đế lăng thành đều đã truyền khắp. Các thế lực lớn đều biết hắn là cửu trọng cảnh một tầng tu vi. Nay tu vi, lấy hắn tuổi tới nói tự nhiên là phi thường ghê gớm, nhưng cùng tiến vào cửu trọng cảnh nhiều năm nhãn hiệu lâu đời cao thủ tới nói, rốt cuộc vẫn là có chênh lệch. Lãnh Phúc Quý cảm thấy, ít nhất hiện giai đoạn, chính mình vẫn là tuyệt đối có thể thu thập được tiểu tử này. Cho nên, sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha người hẳn là Lê Mặc Ảnh mới đúng, đều do hắn vừa rồi lầm trạng huống. Cư nhiên còn cấp một cái tiểu bối quy xuống. Thật là ngẫm lại đều cảm thấy quá mất mặt. Lãnh Phúc Quý cảm giác chính mình bị người chơi, nóng lòng muốn hòa nhau mặt mũi, nói chuyện ngữ khí cũng trở nên phi thường không tốt. Họ Lê tiểu tử, ngươi nếu biết ta là Lãnh gia người, cũng nên biết ta là vì sao mà đến. Nếu ngươi hôm nay đánh vào ta trong tay, vậy ngoan ngoan theo ta đi một chuyến đi. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, đi theo ngươi. Lãnh Phúc Quý hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi hại chết Giật Phong công tử lúc sau, chuyện này liền như vậy tính? Thật khi chúng ta Lãnh thị gia tộc dễ khi dễ. Ngươi nếu là không chịu thành thành thật thật theo ta đi, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe được lời này, tránh ở Lê Mặc Ảnh phía sau làm bộ ngoan bảo bảo Hoàng Nguyệt Ly đều nhịn không được. Nàng đem đầu dò xét ra tới, tò mò hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi tưởng đối nhà ta Mặc Ảnh không khách khí? Vừa rồi bị đánh bay người, hình như là ngươi mới đúng đi. Chương 1745 Lê Mặc Ảnh lửa giận, 4. Lãnh Phúc Quý nghe vậy, không khỏi cười lạnh nói, hắn bất quá là cái cửu trọng cảnh một tầng võ giả, lão phu chính là tiến vào cửu trọng cảnh 5 tầng thượng trăm năm. Kinh nghiệm chiến đấu càng là so loại này bao đầu tiểu tử phong phú gấp mấy trăm lần. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi nam nhân tiến giai cửu trọng cảnh liền thiên hạ vô địch. Nói cho ngươi, cửu trọng cảnh phía trên mỗi một tầng, thực lực đều là khác nhau như trời với đất, thậm chí so cửu trọng cảnh phía trước một cái đại cảnh giới chênh lệch còn đại. Vừa rồi họ Lê tiểu tử trên tay khẳng định là có Thương Huyền Kiếm Tông cấp bí bảo, mới có thể một kích bùng nổ, hơn nữa lão phu không cẩn thận, mới có thể bị đánh lui. Hiện tại lão phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn. Lãnh Phúc Quý càng nói càng đắc ý, trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng, đem Lê Mặc Ảnh trảo trở về lúc sau tình cảnh. Có thể bắt cóc đến Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, đã là công lớn một kiện, nếu có thể đem Lê Mặc Ảnh bản nhân đưa đến tộc trưởng trên tay đâu. Không biết lại có thể được đến nhiều ít chỗ tốt. Kỳ thật, Lãnh thị gia tộc cũng không cho rằng gia tộc của chính mình cao thủ không bằng Lê Mặc Ảnh. Ở bọn họ xem ra, Lê Mặc Ảnh cũng bất quá là cái không nhiều ít kinh nghiệm tuổi trẻ tiểu quỷ thôi, còn nộn thật sự. Chân chính làm bọn hắn kiêng kỵ, là Lê Mặc Ảnh sau lưng Thương Huyền Kiếm Tông. Nếu là làm đệ nhất thánh địa những cái đó thiên bảng cao thủ biết được, bọn họ khuynh lực mời chào cùng bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, là bị Lãnh thị gia tộc cấp lộng phế, việc này đã có thể không thể thiện hiểu rõ. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, nơi này trừ bỏ Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyên Ly, liền không có người khác. Chỉ cần đem bọn họ hai cái cùng nhau chảo trở về, kia không có nhân chứng vật chứng, ai biết là cái nào thế lực làm. Đây chính là trời cho cơ hội tốt ta. Đều nói thấy lợi tối mắt, Lãnh Phúc Quý lúc này cần não cũng có chút không hảo xử, chỉ lo chính mình đắc ý, hoàn toàn không có chú ý tới, kia một đôi tiểu tình lữ nhìn về phía hắn ánh mắt, phảng phất đang xem một cái ngu ngốc. Hoàng Nguyệt Ly xinh đẹp thủy mắt trừng đến lão đại, anh, thật đáng sợ, hảo dọa người Nga. Mặc Ảnh ca ca, cái này lao yêu quái muốn đem chúng ta bắt đi. Còn phải đối ngươi không khách khí. Như thế nào? Sợ rồi sao? Nhưng hiện tại hối hận đã chậm. Không bằng ngẫm lại tới rồi Lãnh thị phủ đệ trung, muốn như thế nào quỳ xuống đất xin tha đi. Anh Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng nói chuyện. Lê Mặc Ảnh đau đầu mà quét nàng liếc mắt một cái, nói, đừng đùa được chưa? Hắn liền biết, nhà mình tiểu hồ ly không có khả năng ngoan ngoãn nghe lời, nghe ra hắn sinh khí, nàng lập tức liền nhảy ra quấy rối, vừa rồi trêu đùa Lãnh Phúc Quý nói, làm hắn nghe được dở khóc dở cười, vốn dĩ tràn đầy tức giận, cũng không khỏi tiêu hơn phân nửa. Thật là, trời sinh tới khắc hắn. Hoàng Nguyệt Ly thẻ lưỡi, đầu nhỏ vèo một chút lại rụt trở về. Chơi một chút đều không được. Nhân ra vì cái gì có cái như vậy hung vị hôn phu. Tiểu tiểu thanh lầu bầu, với lúc truyền vào nam nhân trong thai. Lê Mặc Ảnh vô ngữ, đang muốn đem tiểu vị hôn thê trảo ra tới giáo dục một chút, đồng nhiên nghe được Lãnh Phúc Quý tức giận thanh âm. Cái gì chơi? Ngươi cho rằng lão phu là cùng ngươi ở chơi. Xem ra, không cho ngươi nhìn xem lão phu chân thật thực lực, ngươi thật đúng là đương chính mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hảo, lão phu liền thay thế bế quan mộ tông chủ, hảo hảo giáo giáo ngươi. Lãnh Phúc Quý còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh là ở nói với hắn lời nói, càng là tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, cảm thấy thật sự là không thể nhịn được nữa. Tiếng nói vừa dứt, hắn quanh thân khí thế lập tức bay nhanh tăng lên, cửu trọng cảnh võ giả cường thế uy áp bao phủ phạm vi vài dặm, trong lúc nhất thời, không khí đều phảng phất động lại lên. Chương 1746 Lê Mặc Ảnh lửa giận, Nam. Lãnh Phúc Quý vốn tưởng rằng, chính mình 10 thành 10 uy áp vừa ra, Lê Mặc Ảnh khẳng định ngăn cản không được, ít nhất cũng sẽ lộ ra vài phần thống khổ chi sắc. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, không chỉ có chính hắn không có đã chịu bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, lại còn có đem phía sau vị hôn thê cũng bảo hộ đến tích thủy bất lậu. Kia tiểu nha đầu tựa hồ đối chung quanh uy áp biến hóa hồn nhiên bất giác, còn ở toái toái niệm mà phun tảo vị hôn phu ngược đãi nàng đủ loại sự tích. Lãnh Phúc Quý không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, rốt cuộc ý thức được chính mình hình như là xem nhẹ Lê Mặc Ảnh thực lực. Liên đệ nhất thánh địa Thương Huyền Kiếm Tông đều cấp tới mời chào tuyệt thế thiên tài, chẳng lẽ thực sự có vượt qua cảnh giới chiến đấu thực lực. Nhưng mà, lúc này nói hối hận, đã chậm, hắn chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục thượng, hơn nữa không dám có chút thiếu cảnh giác ý niệm, toàn lực ra tay. Giới non lấp biển thổ thuộc tính huyền lực hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng dung qua đi. Hơn nữa, Lãnh Phúc Quý còn phân tâm đem một bộ phận huyền lực vòng qua Lê Mặc Ảnh bên người, chiều Hoàng Nguyệt Ly phương hướng tặng đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân mặt đất lập tức nứt ra rồi, nàng dưới chân vừa trợn, suýt nữa té rớt đi xuống. Con hảo, từ vừa rồi hai người chạm mặt bắt đầu, Lê Mặc Ảnh liền vẫn luôn gắt gao mà thủ săn cổ tay của nàng, mặc kệ nàng như thế nào dễ rủa cũng không chịu buông ra, lúc này hắn chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem tiểu vị hôn thê ôm vào trong lòng ngực. Lãnh Phúc Quý thấy thế, trong lòng một trận mừng thầm. Nay đều khi nào, tự thân khó bảo toàn, còn có rảnh đi quan tâm phía sau nữ nhân. Quả nhiên, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, tuổi trẻ chính là không kinh nghiệm A. Loại này thời điểm phân tâm, không chỉ có cứu không được người, ngược lại sẽ đem chính mình nhược điểm tất cả đều bại lộ ở địch nhân trước mặt. Cứ như vậy, hai người chỉ có thể làm một đôi đồng mệnh nguyên ương. Lãnh Phúc Quý nắm chặt thời cơ, điều động toàn thân sở hữu huyền lực, phối hợp thượng hắn uy lực mạnh nhất thành danh huyền kỹ, đua kính toàn lực, hướng tới Lê Mặc Ảnh ra tay. Nay tiểu quỷ rốt cuộc vẫn là bại lộ chính mình lâm địch kinh nghiệm không đủ khuyết tật, lần này, hắn tuyệt đối không chết tức thương. Nhưng mà, ngay sau đó, Lãnh Phúc Quý đắc ý tươi cười liền cương ở trên mặt. Hắn toàn lực một kích mắt thấy liền phải đánh tới Lê Mặc Ảnh trên người, lại thấy hắn thong dong tự nhiên mà xoay người, trên mặt lộ ra vài phần trào phúng chi sắc, ngay sau đó đem khâu ở Hoàng Nguyệt Ly bên hông cánh tay phải nâng lên, ống tay áo vung lên. Mênh mông mãnh liệt huyền lực, ở hắn nhẹ nhàng bâng cơ vung lên trùng, nháy mắt tiêu tán. Cái gì? Lãnh Phúc Quý cứng họng, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tại sao lại như vậy? Hắn cái này cửu trọng cảnh bốn tầng võ giả toàn lực ra tay, cư nhiên. Dễ dàng như vậy đã bị chặn. Hắn dùng vẫn là thiên giai huyền kỳ đâu. Chuyện này không có khả năng là thật sự. Chính là, sự thật bãi ở trước mắt, hơn nữa, Lê Mặc Ảnh ở tản ra hắn huyền lực lúc sau. Lập tức ra tay, đem Lãnh Phúc Quý huyền lực đảo bước trở về. Tốc độ còn so Lãnh Phúc Quý chính mình ra tay thời điểm nhanh vài lần. Lãnh Phúc Quý còn ở khiếp sợ bên trong, hoàn toàn không kịp phản ứng, trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn liên tiếp đâm chặt đứt mấy chục cây đại thụ, mới nặng nề mà té rớt ở mấy trăm mét ở ngoài trên mặt đất. Phốc một tiếng, Lãnh Phúc Quý rơi xuống đất thanh âm, nghe tới có điểm dầu dĩ. Hoàng Nguyệt Ly nghe được mày một trọn, thực hiển nhiên. Lão nhân kia hộ thể huyền lực đều bị Lê Mặc Ảnh đánh tan, thân thể phàm thai đâm đoạn nhiều như vậy cây cứng rắn cự mục, phỏng trừng xương cốt đều quăng ngã thành cha, 9 thành 9 là đương trường tắt thở. Chương 1747 Lê Mặc Ảnh lửa giận, 6. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng là không thích giết người, nhưng Lê Mặc Ảnh liền không nhiều như vậy chú ý, từ trước đến nay là có thủ án tất báo, chút nào cũng sẽ không do dự. Lại nói, Lãnh thị gia tộc những người này, lá gan thật đúng là không phải giống nhau phì, Lê Mặc Ảnh lần này trở lại Đế Lăng Thành, không rảnh đi tìm bọn họ phiền toái, nên vụng trộm cười. Cư nhiên còn dám chủ động lại đây khiêu khích Đại Ma Vương. Này thật là ai đều cứu không được bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng yên lặng mà vì Lãnh thị gia tộc bi ai. Lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Xem đủ rồi không có, một cái lão nhân thi thể, có cái gì đẹp. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình cứng đờ, ách, a, ta không thấy cái kia a, ta là cảm thấy nơi này phong cảnh không tồi, tùy tiện nhìn xem. Hôm nay Nguyệt Hát phong cao, ngôi sao cũng không mấy viên, chung quanh ám thành như vậy, xin hỏi ngươi có thể nhìn đến cái gì? Lại nói, chung quanh liền nhiều thế này cây lại tán, còn bị đâm chặt đứt nhiều như vậy, như vậy cũng kêu phong cảnh không tồi. Lê Mặc Ảnh thanh âm lạnh như băng. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng nói, ha ha, ta là nói. Kỳ thật ngẫu nhiên xem một chút loại này tiêu điều phong cảnh, cũng là có khác tình thú. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, được rồi, thiếu kéo dài thời gian, có lẽ ngươi có hứng thú tới cùng ta giải thích một chút, vì cái gì không đợi ta xuất quan, cũng không mang theo thương phá quân bọn họ mấy cái, liền chính mình xuống núi tới. Có cái gì việc gấp, một hai phải đuổi ở hôm nay đi làm. Hoàng Nguyệt Ly ấp a ấp úng, ách, cái này. Nàng chần chờ sau một lúc lâu, đống nhiên trong mắt vừa chuyển, nở nụ cười, ra. Ngươi vừa rồi không phải nói qua, trở về lại cùng ta tính sổ sao. Hiện tại chúng ta còn ở bên ngoài, ngươi làm gì phát hỏa? A, ngươi làm cái gì? Nói còn chưa dứt lời, nàng đống nhiên phát hiện chính mình hai chân cách mặt đất, bị Lê Mặc Ảnh một phen chặn ngang ôm lên. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đặng cẳng chân giấy rủa, làm gì nha? Phóng ta xuống dưới. Lê Mặc Ảnh hư lạnh nói, một khi đã như vậy, chúng ta hiện tại liền chạy trở về, làm ta cùng ngươi hảo hảo tính tính sổ. Uy, chờ một chút sao? Ta chính mình có thể đi. Ngươi đi được quá chậm. Lê Mặc Ảnh quả quyết từ chối, cánh tay vừa thu lại, ôm chặt trong lòng ngực thiếu nữ, mùi chân một chút, sau lưng lôi cánh đột nhiên xuất hiện. Thân thể hắn luyện chuyển nhẹ nhàng thượng phù, nương phù không trạng thái, bay nhanh mà ở không trung xẹt qua. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, ngón tay gắt gao mà nhéo Lê Mặc Ảnh vào áo, trái tim bùm bùm thằng nhảy. Nàng này không phải khủng cao, mà là phát hiện nhà mình vị hôn phu hỏa khí không dễ dàng tiêu trừ, bởi vậy phá lệ mà trột dạ. Cho nên nói, người chính là không thể làm chuyện xấu a, bằng không bị trả bao, trường hợp liền rất xấu hổ lạc. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, hai người thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Phù Kiếm Cung trước cửa. Thủ vệ các hộ vệ nhìn đến là Lê Mặc Ảnh gia lâm, sôi nổi hạ bái. Cung nên tông chủ đại nhân. Cấp tông chủ đại nhân thỉnh an. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không rên một tiếng, trực tiếp từ bọn họ bên người bay vút qua đi, làm này đó các hộ vệ hảo một trận kinh ngạc. Trải qua tiền đình thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly phát hiện, thương phá quân đám người liền quỳ gối phía trước, vẫn không núp ních. Thẳng đến hai người thân ảnh xuất hiện, mấy cái hộ pháp mới rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là thẳng tắp mà quỳ, không dám có chút chậm trễ. Hoàng Nguyệt Ly la hoàng lên, a, quân hộ pháp, các ngươi có khỏe không? Buổi sáng là nàng kiên trì muốn chính mình xuống núi, hiện tại lại hại thương phá quân bọn họ cũng bị trừng phạt. Chương 1748 Lê Mặc Ảnh lửa giận, 7. Hoàng Nguyệt Ly tự giác thực xin lỗi bọn họ, không hy vọng bọn họ tiếp tục phạt quỳ xuống đi, có nghị thẩm trước làm cho bọn họ rời đi. Nhưng mà, không đợi nàng đem nói cho hết lời, Lê Mặc Ảnh đã lạnh lùng mà mở miệng. Có rảnh nhọc lòng người khác, không bằng nhọc lòng chính ngươi đi. Ta. Lê Mặc Ảnh bước chân không ngừng, khấu khẩn trong lòng ngực tiểu vị hôn thê, trực tiếp chạy về phía tầm điện. Thương phá quân đám người chỉ có thể nhìn đến Lê Mặc Ảnh thon dài bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, vài vị hộ pháp liếc nhau, trong lòng đều là đồng dạng cảm thán. Tông chủ đại nhân vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, một đụng tới cùng Hoàng Đại Sư có quan hệ sự tình liền phát điên. Mà bọn họ này đó đáng thương lại vô tội hộ pháp nhóm, chỉ sợ cũng muốn cùng kiếp trước giống nhau, mỗi ngày làm hai người phá hôi. Lê Mặc Ảnh đi nhanh vào tầm điện, vung tay lên đuổi đi thị nữ, sau đó một tay đem Hoàng Nguyệt Ly ném tới hoa mị trên cái giường lớn mềm mại. Hoàng Nguyệt Ly vừa được đến tự do, lập tức ở trên giường lăn một vòng, ngồi dậy. Thân ái Mặc Ảnh ca ca, ngươi không cần sinh khí sao, sự tình hôm nay thật là cái ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ như vậy sao. Nhân gia có thể giải thích nói. Hoàng Nguyệt Ly mắt to nhấp nháy, thật dài lông mi run rẩy, một bộ hồn nhiên lại vô tội biểu tình. Cùng người nam nhân này nhận thức nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên nhất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh nhất ăn chính là này một bộ, giống nhau chỉ cần nàng làm ra ngoan ngoãn thụ giáo tư thái, hắn liền không đành lòng trách cứ nàng. Nhưng mà, lúc này đây, Lê Mặc Ảnh tựa hồ không có như vậy hảo lửa gạt. Hắn sắc mặt vẫn như cũ lạnh băng, ánh mắt vẫn như cũ thâm trầm, nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly nhìn một hồi lâu, không nói gì. Kia ánh mắt, không biết như thế nào, làm Hoàng Nguyệt Ly trong lòng từng đợt phát mao. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly quyết định muốn thay đổi sách lược thời điểm, Lê Mặc Ảnh đột nhiên động, hắn bắt lấy Hoàng Nguyệt Ly bả vai, một cái dùng sức, liền đem nàng kéo đến trên giường. Thí thí triều thượng. Ngay sau đó, chỉ nghe bạch bạch hai tiếng vang quá, Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt khiếp sợ thêm dại ra mà bưng kín chính mình thí thí. Ngươi, cư nhiên dám đánh ta ngông. Ngươi cư nhiên dám. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt tức khắc trương đến đỏ bừng. Nói thực ra nàng chính là có hộ thể huyền lực, Lê Mặc Ảnh đánh nàng ngông thời điểm nhưng vô dụng huyền lực, liền về điểm này sức lực đều phá không được nàng phòng, cho nên căn bản là không đau. Chính là, như vậy thật sự là thái thái quá mất mặt. Sao lại có thể đánh một cái thuộc nữ mông đâu? Lại nói, nàng ngày thường không có việc gì liền dùng đánh thí thí tới uy hiếp tiểu vượng tài, kia vật nhỏ vốn dĩ liền có điểm không phục, hiện tại nó nhìn đến chủ nhân nhà mình cũng bị đánh thí thí, ở Thiên Hoàng Quyết đều mau cười ngất đi rồi. Người này a, thật là ném quá độ. Hoàng Nguyệt Ly lửa giận dơ lên, quay người lại liền chiều Lê Mặc Ảnh trên người nhào tới. Không được, ngươi khi dễ người, việc này không thể như vậy tính, ta muốn cắn trở về. Nàng lập tức nhào lên đi. Tính toán ở Lê Mặc Ảnh trên cổ cắn cái tiên minh lại thấy được dấu răng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến cái loại này. Dù sao nàng là không thể có hại, nếu Lê Mặc Ảnh làm nàng ở Tiểu Phượng Hoàng trước mặt mất mặt, nàng muốn cho Lê Mặc Ảnh ở sở hữu Phù Kiếm Cung đệ tử trước mặt mất mặt, hừ hừ hừ. Nhưng mà, liền ở nàng túi người về phía trước thời điểm, Lê Mặc Ảnh cánh tay vừa thu lại, khiến cho nàng mất đi cân bằng, lập tức đâm vào hắn rộng lớn ấm áp ôm ấp chung. Ngay sau đó, nàng đã bị nam nhân gắt gao ôm ở trong lòng ngực, Lê Mặc Ảnh cánh tay càng thu càng chặt, cơ hồ muốn đem nàng eo thon từ giữa bẻ gãy. Chương 1749 Lê Mặc Ảnh lửa giận, 8. Mà hắn đầu, liền gác ở Hoàng Nguyệt Ly đầu vai, nóng rực hô hấp thổi tới nàng mẫn cảm trên cổ, làm nàng không tự chủ được sản sinh từng trận run rẩy cảm giác. Thiểu Ly Nhi, ngươi hôm nay làm ta sợ muốn chết. Làm ơn ngươi có thể hay không đừng như vậy làm ta sợ. Ngươi có biết hay không, ta cái gì đều có thể không để bụng, chính là không thể nhìn đến ngươi gặp được nguy hiểm. Ta là cỡ nào may mắn, hôm nay vừa ra quan phát hiện ngươi không ở, liền đi ra ngoài tìm ngươi, bằng không căn bản vô pháp ở ngươi phát ra khẩn cấp cầu cứu lệnh thời điểm kịp thời đổi tới. Nhìn đến ngươi thiếu chút nữa bị kia lao đông tây đánh cho bị thương, ta tim đập đều phải đình chỉ. Ngươi lại nhiều làm ta sợ vài lần, ta thật sự mệnh đều phải đoạn đã nhiều năm. Vạn nhất ngày nào đó ta không có thể kịp thời đổi tới. Hoàng Nguyệt Ly có thể tinh tường cảm giác được, ôm lấy nàng người nam nhân này, thân thể đang không ngừng mà run rẩy. Thực rõ ràng, hắn là thật sự ở sợ hãi. Hoàng Nguyệt Ly vốn đang có chút không cam lòng, nhưng ở phát hiện Lê Mặc Ảnh phản ứng như vậy kịch liệt lúc sau, tức khắc lòng tràn đầy cũng chưa hấy náy cùng trột dạ chiếm đầy, rốt cuộc nói không nên lời biện giải nói tới, càng miễn bản giả ngu bán manh. Nàng vươn tay cánh tay, hồi ôm lấy Lê Mặc Ảnh. Không có việc gì, ta không có việc gì. Ngươi không cần như vậy khẩn trương. Hảo, là ta không đúng, về sau ta sẽ không tùy tiện chính mình chạy ra đi, được không? Liên tính muốn đi ra ngoài, ta cũng sẽ mang ngươi chỉ định hộ vệ, hoặc là chờ ngươi tự mình bồi ta, được không? Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh sẽ giống như bây giờ, không có cảm giác an toàn. Đều là bởi vì nàng kiếp trước ở trước mặt hắn tự bạo bỏ mình, cho hắn để lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Kiếp trước thời điểm, Mộ Thừa Ảnh tuy rằng cũng là khẩn trương hề hề, nhưng còn không đến mức bởi vì nàng một lần gặp nạn, liền trở nên như vậy khẩn trương, như vậy yếu ớt. Rốt cuộc võ giả ở trên đại lục rèn luyện, ai cũng không dám nói chính mình có thể tránh cho sở hữu nguy hiểm, lại tiểu tâm cũng không có khả năng. Hơn nữa, nguy hiểm đại đa số thời điểm ý nghĩa cơ duyên. Mộ Thừa Ảnh cũng thật sâu minh bạch điểm này. Nhưng này một đời, Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng liền nhìn chằm chằm đến đặc biệt khẩn, có đôi khi phản ứng thật sự thực kịch liệt. Giống hôm nay như vậy còn tính tốt, trước vài lần thậm chí còn có dẫn tới hắn ly hồn chứng phát tác tình huống. Đây là Lê Mặc Ảnh từ kiếp trước đưa tới kiếp này khúc mắc, cũng là hắn đối nàng cảm tình đầu nhập quá sâu chứng minh. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly trừ bỏ đau lòng, không còn có khác cảm xúc, chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Lê Mặc Ảnh ôm chặt lấy nàng, qua một hồi lâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ngươi đáp ứng ta, không được thay đổi. Nếu là lại làm ta phát hiện ngươi chuồn em đi ra ngoài, ta liền phải làm ngươi cấm túc 3 tháng. Lê Mặc Ảnh ngữ mang uy hiếp mà nói. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm mắt trợn trắng, nam nhân A. Cũng không nghĩ Phủ Kiếm Cung cơ quan trận pháp đều là nàng kiếp trước cải trang quá, hắn nào có bản lĩnh cấm nàng đủ. Nàng nguyện ý không ra đi. Đó là chỉ là bởi vì tưởng ở Phù Kiếm Cung bồi hắn mà thôi. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ vạch trần hắn, mà là thuận theo gật đầu, hảo sao? Ta đã biết. Lại nói tiếp, sẽ phát sinh hôm nay chuyện như vậy, xét đến cùng, vẫn là nàng chính mình có sai. Cái này sai, cũng không phải đơn độc ra cửa linh tinh sự tình, mà là nàng bản thân thực lực quá kém, vô pháp cùng Lê Mặc Ảnh đạt tới cùng trình tự, cho nên mới sẽ bị người cấp theo dõi. Bởi vậy, nàng xác thật cũng nên hảo hảo bế quan tu luyện, nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, như vậy mới có thể làm Lê Mặc Ảnh yên tâm, thậm chí còn có thể ở thời khắc mấu chốt cùng hắn kể vai chiến đấu. Liên cùng kiếp trước giống nhau. Chương 1750 Lê Mặc Ảnh lửa giận, 9. Qua một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng đẩy đẩy trước người nam nhân. Được rồi, không tức giận đi. Ngươi lần này bế quan ra tới, là lập tức liền đi ra ngoài tìm ta sao? Có phải hay không vẫn luôn không có ăn cái gì? Vừa lúc ta cũng không ăn cơm chiều, ngươi bồi ta ăn một chút. Hoàng Nguyệt Ly tiến đến vị hôn phu trước mặt, ngữ khí 10 phần 10 mà ôn nhu điểm mỹ, tràn ngập cố tình lấy lòng ý vị. Lê Mặc Ảnh lại chỉ là nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Hoa Nga, còn tự cao tự đại nột. Vì cái gì gần nhất này nam nhân trở nên có điểm không hảo hống. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, trắng non tay nhỏ nhéo ngực hắn quần áo, chậm rãi chiều hắn lại gần qua đi, thẳng đến hai người chóp mũi tương đối, hô hấp tương nghe. Như thế nào còn ở sinh khí a? Ta không phải đều ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói sao? Như vậy đi, ta thân ngươi một chút, ngươi liền tha thứ ta đi, được không? Nói, nàng vươn đầu lưỡi, dọc theo Lê Mặc Ảnh hình dạng duyên dáng môi mỏng khẽ liếm. Lê Mặc Ảnh chỉ cảm thấy ngứa cảm giác từ cánh môi thượng truyền đến, hắn hai mắt hơi hạp, chỉ dùng một chút dư quang nhìn chăm chú vào trước người thiếu nữ. Kia trắng non thanh lệ khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn thanh thuần khả nhân, nhưng kia hơi hơi lưu chuyển sóng mắt, lại để lộ ra không gì sánh kịp dụ hoặc cảm, phảng phất một đoàn liệt hỏa, nháy mắt là có thể đem người bậc lửa. Này mãnh liệt đối lập, làm Lê Mặc Ảnh ngực một trận kinh hoàng, hầu kết trên dưới hoạt động một chút, hữu lực bàn tay cầm thiếu nữ mảnh khảnh hai vai. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn lại dùng sức đem Hoàng Nguyệt Ly ra bên ngoài đẩy ra. Hoàng Nguyệt Ly di một tiếng, dương mắt nhìn hắn, cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo Lê Mặc Ảnh vừa rồi kia động tình biểu hiện, nàng thật sự không thể tưởng được, chính mình cư nhiên còn sẽ bị đẩy ra. Liên ở nàng kinh ngạc thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã hít sâu một hơi, cường tự áp xuống xúc động phản ứng, chiều lui về phía sau vài bước, ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng. Làm gì như vậy nhìn ta? Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, trong lòng có điểm không vui. Làm nụng bán manh không dùng được, chủ động dụ hoặc chiêu này cư nhiên cũng không dùng được. Chẳng lẽ nói là chính mình mị lực giảm xuống sao? Như thế nào sẽ đâu? Nàng rõ ràng cảm thấy, theo tu vi không ngừng đề cao, chính mình rõ ràng là trở nên càng ngày càng xinh đẹp a. Nàng không cam lòng mà lại tưởng đi phía trước đấu. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh lại lui về phía sau vài bước, ho nhẹ một tiếng, ngươi trước đừng tới đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ách! Ngươi muốn hỏi cái gì? Hoàng Nguyệt Ly tức khắc bất an lên. Nàng còn tưởng rằng sự tình hôm nay đã hôn qua đâu. Kết quả Lê Mặc Ảnh căn bản không bị nàng chủ động choáng váng đầu óc, còn nhớ rõ muốn hương sư vấn tội a. Ta hỏi ngươi, ngươi một hai phải ở hôm nay đi Đế Lăng Thành, rốt cuộc là làm gì đi? Lê Mặc Ảnh biểu tình nghiêm túc hỏi, đường đường Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ, tại đây loại thời điểm, cùng bất luận cái gì một cái đánh nghiêng bình dấm chua ghen tị nam nhân không có gì hai dạng. Nga, ngươi hỏi cái này a? Kỳ thật cũng không có gì lạ, ta chính là đột nhiên nhớ tới, hôm nay là luyện khí sư hiệp hội tổng hội công khai chứng thực khảo hạch nhật tử. Ta muốn đi lấy cái cao giai luyện khí sư huy chương, về sau mặc kệ là đi nhà đấu giá gửi bán, vẫn là làm mặt khác sự tình, đều có thể phương tiện một chút sao. Hoàng Nguyệt Ly liền biết hắn sẽ hỏi cái này, đã có điều chuẩn bị. Cho nên, nàng trả lời lên phi thường lưu loát, trên mặt biểu tình cũng phi thường tự nhiên, thoạt nhìn một chút khác thường địa phương đều không có. Nhưng kỳ thật, nàng thực xảo diệu mà tránh đi vấn đề trọng điểm, ý đồ lừa dối quá quan. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nơi nào là như vậy hảo lừa dối? Chương 1751 Lê Mặc Ảnh lừa giận, 10. Hắn nhướng mày, lại tiếp tục hỏi, ngươi đến luyện khí sư hiệp hội đi tham gia chứng thực. Tham gia chính là mấy giai chứng thực. Đem huy chương lấy ra tới cho ta xem. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đem vừa đến tay còn nóng hổi thất giai luyện khí sư huy chương dâng lên. Lê Mặc Ảnh lăn qua lộn lại nhìn trong chốc lát, nói, xem ra ngươi thật đúng là chính là đi tham gia chứng thực a. Uy, ngươi có ý tứ gì a? Chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi không thành? Hoàng Nguyệt Ly bất mãn mà lầu bầu nói. Lê Mặc Ảnh hừ một tiếng, gạt ta đảo không đến mức, nhưng có chuyện gì gạt ta, nhưng thật ra rất có khả năng. Nào có a? Ta đây hỏi ngươi, ngươi một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, chạy đến luyện khí sư hiệp hội đi, nói muốn chứng thực thất giai luyện khí sư, người khác không đem ngươi đương kẻ điên đuổi ra tới. Thật đúng là làm ngươi chứng thực. Hơn nữa, ngươi không phải luôn luôn rất sợ sẽ bại lộ chính mình thân phận sao? Như vậy cao điệu mà chạy tới luyện khí sư hiệp hội, không sợ làm người hoài nghi sao? Lê Mặc Ảnh từng câu hỏi ra tới, mỗi một câu đều ở giữa điểm đáng ngờ. Hoàng Nguyệt Ly biết hắn trong lòng đã có đáp án, chỉ cần thẻ lưỡi, nói, hảo đi, ta thừa nhận, ta là vì nhìn thấy Diệp Tinh Hoa, mới tuyển ở hôm nay đến luyện khí sư hiệp hội đi. Nga, ta liền nói sao, nguyên lai là vì cùng nam nhân khác gặp mặt, mới trộn gạt chính mình vị hôn phu vào thành, liền chính mình an toàn đều không dành lo. Không đợi Hoàng Nguyệt Ly nói xong, Lê Mặc Ảnh liền nhịn không được cắm tiến vào, trong giọng nói toan vị, cách làng trên xóm dưới đều có thể ngửi được. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, không khỏi bật cười, ngươi làm gì nói thành cái dạng này sao? Ngươi rõ ràng biết, Tinh Hoa hắn chỉ là ta đồ đệ mà thôi a. Lại nói, hắn hiện tại là luyện khí sư tổng hội hội trưởng, càng khó đến chính là, đối ta trước sau trung tâm như một, thật là khó được. Ân, hắn đối với ngươi trung tâm như một, làm ngươi thực cảm động đi. Lê Mặc Ảnh trên mặt vẫn như cũ là khóc khóc biểu tình, hai tay hoàng ngực, mày kiếm hướng về phía trước khơi mào. Mắt đào hoa sóng trung quang lưu chuyển, thực sự tuấn giật phi phàm. Chỉ là, kia nói chuyện ngữ khí nghe tới, lại như là cái đường hồ lô bị đoạt tiểu nam hài giống nhau, lại ngạo kiều lại khó chịu. Ai không biết, Diệp Tinh Hoa từ mười mấy tuổi liền bắt đầu thích ngươi, hơn nữa ra mặt đủ hậu, lấy luyện khí vì lấy cớ, mỗi ngày ở bên cạnh ngươi lúc gần lúc hiện. Ta xem hắn chính là mưu đồ gây rối. Ngươi cho rằng hắn bái ngươi vi sư chính là hết hy vọng sao? Đến bây giờ còn đối với ngươi nhớ mãi không quên, này dùng tình thật đủ thâm a. Tóm lại, ta không thích ngươi đi gặp hắn, càng đừng nói đơn độc đi gặp hắn. Về sau không được ngươi lại đi luyện khí sư hiệp hội. Nàng liền biết. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, kiếp trước người nam nhân này liền rất chán ghét Diệp Tinh Hoa, vì thế còn một lần cản trở nàng đi luyện khí sư hiệp hội đâu. Kết quả này một đời vẫn là giống nhau. Chính là, nàng chỗ nào đều có thể không đi. Lại không thể không đi luyện khí sư hiệp hội. Khác không nói, còn có Khương hội trưởng sự tình, chờ nàng đi điều tra rõ chân tướng báo thù đâu. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi, đồng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, nào qua đi ôm lấy Lê Mặc Ảnh eo. Lê Mặc Ảnh muốn né tránh, nhưng Hoàng Nguyệt Ly tốc độ thực mau, hắn trở tay không kịp, không chỉ có không có thể né tránh, hơn nữa dưới chân không đứng vững, lập tức liền hướng trên mặt đất quăng ngã đi xuống. Phanh mà một tiếng. Hai người cùng nhau ngã ở trên mặt đất. Lê Mặc Ảnh phần lưng chấm đất, ăn đau một chút, khẽ như mày, mà Hoàng Nguyệt Ly tắc ghé vào ngực hắn, đôi tay gắt gao mà nhéo hắn bên hông quần áo. Chương 1752 lên trời thang, một. Cái này, thật đúng là chính là bị phát gục. Lê Mặc Ảnh sắc mặt càng khó nhìn. Hoàng Nguyệt Ly lại cười hì hì nói, ai nha, ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi a? Ta không nói cho ngươi. Chính là lo lắng ngươi sẽ ghen sao, kết quả, ngươi thật đúng là ghen lạp. Ta không ghen. Tông chủ đại nhân lời lẽ chính nghĩa mà thành mình, ghen đó là không có tự tin kẻ yếu mới có thể làm sự tình, ta vì cái gì muốn ghen. Là Nga, toàn vị đều mau đem người hơn đã chết, còn không có ghen. Hoàng Nguyệt Ly tiểu tiểu thanh lầu bầu. Nàng thanh âm thật sự rất nhỏ, nhưng là, Lê Mặc Ảnh thính lực như vậy hảo, vẫn là rành mạch mà nghe được. Sắc mặt của hắn càng thêm đen, ngươi đang nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly vô tội mà chớp chớp mắt, vậy ngươi không ghen nói, vì cái gì như vậy chán ghét Diệp Tinh Hoa? Hắn đối ta trung tâm như một, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Có hắn hỗ trợ, ta là có thể tự do xuất nhập luyện khí sư tổng hội, còn không cần lo lắng sẽ bại lộ thân phận, ngươi làm gì không cho ta thấy hắn à? Ta! Này Lê Mặc Ảnh nhất thời nghẹn lời, nghĩ không ra phản bác nói, sau lại dứt khoát nghiêm mặt. Dù sao ta chính là không thích hắn. Ngươi về sau không được lại đi luyện khí sư hiệp hội. Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười mà nói, uy, ngươi đủ rồi a. Luyện khí sư hiệp hội hoàn cảnh nhất thích hợp luyện khí, có hỏa thuộc tính linh mạch thêm vào, còn có các loại trận pháp phụ trợ, ở địa phương khác rất khó phục chế. Hơn nữa, nơi đó còn có rất nhiều hy hữu tài liệu bán ra, ngay cả Thiên Lăng Thương hội nhà đấu giá đều mua không được, ta sao có thể không đi. Nói đến nói đi, ngươi chính là muốn đi thấy Diệp Tinh Hoa đi. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt ngạo kiều, đối cái kia chiếm đi nhà mình vị hôn thê đại lượng chú ý tiểu đồ đệ, căm thủ đến tận xương thủy. Không có, ta thật sự không có sao. Nếu không, tiếp theo ngươi bồi ta cùng đi. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, nhìn thấy Diệp Tinh Hoa thời điểm, không được khi dễ hắn. Ta khi dễ hắn? Ta khi nào khi dễ quá hắn? Rõ ràng là cái kia tôm chân mềm tu vi quá kém, vừa thấy đến cao thủ liền chân mềm, chính mình quăng ngã ở đệ thượng, có thể quái được ta. Lê Mặc Ảnh nói lời này thời điểm, đúng lý hợp tình, không chút nào mặt đỏ. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được chừng hắn một cái. Là Nga, hắn này thiên hạ đệ nhất cao thủ huyền lực uy áp, chỉ cần lộ ra một chút ít, có mấy người có thể không lo chàng quỳ xuống đất. Huống chi Diệp Tinh Hoa năm đó võ đạo tu vi bất quá 7 trọng cảnh, hơn nữa vẫn là không có thực chiến năng lực văn nhược luyện khí sư. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng không dám ở thời điểm này vạch trần hắn. Nàng hống hắn hơn nửa ngày, mới đem cái này rót một đại lưu giấm nam nhân trấn an xuống dưới, miễn cưỡng làm Lê Mặc Ảnh đáp ứng, về sau sẽ bồi nàng đi luyện khí sư hiệp hội, cũng sẽ điệu thấp hành sự, không quấy nhiều hiệp hội bất luận cái gì luyện khí sư. Bất quá, Lê Mặc Ảnh vẫn là kiên quyết không chịu thừa nhận chính mình ghen. Ta là vì an toàn của ngươi, còn có, cũng là không hy vọng ngươi bị cái loại này không có hảo ý nam nhân cuốn lên. Là, ngươi nói được đều đối. Ngạo kiêu nam nhân, thật khó hưng a. Thật vất vả trấn an hảo vị hôn phu, Hoàng Nguyệt Ly quyết định sắp tới không ra khỏi cửa, an tâm ở phù kiếm trong cung, một bên tu luyện, một bên luyện khí. 3 ngày sau sáng sớm, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau ăn xong cơm sáng. Lê Mặc Ảnh làm cho thị nữ mặt, hôn hôn nàng gương mặt, dặn dò nàng ngoan ngoãn ngốc tại Thương Huyền Kiếm Tông, lúc này mới hồi sau điện tu luyện đi. Hoàng Nguyệt Ly đi đến tiền đình, vừa lúc nhìn đến Lạc Kế Vân bước đi vội vàng mà hướng cửa cung ngoại đi đến. Chương 1753 lên trời thang, 2. Lạc sư đệ, sáng sớm, ngươi đây là muốn đi đâu? Hoàng Nguyệt Ly tò mò hỏi. Lạc Kế Vân bước chân một đốn, quay đầu, tiểu tẩu tử, ngươi sớm như vậy liền rời giường lạc. Lần trước ngươi không phải cùng ta nói rồi, Thương Huyền Kiếm Tông có cái leo lên sau núi lên trời thang khảo hạch, thứ tự dựa trước đệ tử, có thể đạt được ở tẩy kiếm trong ao rèn luyện thân thể cơ hội. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh nói, đúng rồi, ngày đó quân hộ pháp nói cho ta, mấy ngày nay chính là khảo hạch thời gian đi. Thế nào, hôm nay đến phiên ngươi? Lạc Kế Vân lắc đầu nói, ngày mai mới là thân truyền đệ tử khảo hạch thời gian, hôm nay là nội môn đệ tử khảo hạch cuối cùng một ngày. Mặc nhất đại ca bọn họ đều sẽ ở hôm nay ra tay, ta tính toán đi trước hiện trường nhìn một cái. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, tức khắc cũng tới hứng thú, nói, ta cùng ngươi cùng đi. Mặc nhất bọn họ ở Nam Thiên Vực thời điểm, giúp nàng không ít vội, nàng vẫn luôn tưởng đề cao bọn họ tu vi cùng tư chất, lấy này tới cảm tạ bọn họ. Đáng tiếc, mấy người tuy rằng vào Thương Huyền Kiếm Tông, nhưng bởi vì thiên phú quan hệ, tiến cảnh hữu hạn, nàng cũng không có biện pháp hỗ trợ. Hôm nay lên trời thang khảo hạch, đó là Thương Huyền Kiếm Tông bình thường đệ tử cá chép nhảy long môn đại xoay người cơ hội tốt nhất, nàng muốn đích thân qua đi nhìn xem. Sau núi Huyền Nhai liền ở Thương Huyền Kiếm Tông địa bàn trong vòng, phi thường an toàn, Lê Mặc Ảnh tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Hoàng Nguyệt Ly làm người cho hắn truyền cái lời nói, liền mang theo Lạc Kế Vân vội vàng lao tới sau núi. Giờ này khắc này, Thương Huyền Kiếm Tông sau núi chân núi, đã có đại lượng võ giả tụ tập đi lên. Tuy rằng biển người tấp nập, nhưng là, ở Thương Phá Quân đám người tổ chức cùng an bài dưới, trường hợp lại là ngay ngắn trật tự, chút nào không thấy hỗn loạn. Đám người bị chia làm vài bát, hôm nay tham gia khảo hạch võ giả đều bị phân phối một cái đánh số, mỗi người dựa theo chính mình dãy số, từ chỉ định nhập khẩu tiến vào xếp hàng, chờ khảo hạch bắt đầu. Mà những cái đó thuần túy là tới vây xem các đệ tử, liền đều bị một đạo trận pháp chắn bên ngoài khu vực. Khoảng cách sau núi Huyền Nhai ít nhất có 500 mễ khoảng cách. Lạc Kế Vân xa xa mà chiều Huyền Nhai nhìn liếc mắt một cái, liền có điểm há hốc mồm. Ta thiên, sau núi cơ hồ tất cả đều bao phủ ở mây mù bên trong, chạm đến xa như vậy, cái gì đều thấy không rõ lắm sao. Chẳng lẽ liền không thể làm chúng ta chạm gần điểm xem sao? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ngươi cho rằng, ngươi thấy không rõ lắm, là bởi vì ngươi chạm quá xa. Căn bản không phải như vậy được không? Liên tính ngươi là ở lên trời thang mặt trên, nhìn đến cảnh tượng, vẫn như cũ là mây mù lượn lờ, không có khả năng so hiện tại rõ ràng nhiều ít. Gì? Tại sao lại như vậy? Đây là khảo hạch một bộ phận. Mỗi năm đều có không ít võ giả, bởi vì thấy không rõ lắm trên vách núi cầu thang, trượt chân từ trên vách núi rơi xuống. Rớt rớt rớt. Rơi xuống. Lạc Kế Vân lắp bắp kinh hãi, không phải đâu. Từ như vậy cao trên vách núi ngã xuống tới, cho dù là bảy trọng cảnh võ giả, đều có khả năng quăng ngã thành trọng thương đi. Thương Huyền Kiếm Tông sau núi, vốn là Thiên Lăng Đại Lục xếp hạng top 11 tòa cao phong, có mấy ngàn mễ độ cao, đứng ở chân núi hướng lên trên xem, nguy nga hùng hồn, cao ngất trong mây, mà ngọn núi này dựa nam một mặt, tắc như là bị một phen vô hình dịu lớn phách đoạn, hình thành một mặt san bằng vách đá. Này mặt huyền nhai mặt ngoài phi thường san bằng, mỗi cách mấy thước, sẽ có một khối vừa vặn một cái bàn chân lớn nhỏ hòn đá, đứt quãng, từ chân núi vẫn luôn kéo dài đến đỉnh núi, hình thành một cái thông thiên cầu thang. Trừ cái này ra, cơ hồ không có khác nhưng cung phụng lực điểm dừng chân. Trước 1754 lên trời thang, 3. Như vậy hiểm trở một tòa huyền nhai, chỉ là xa xa vừa thấy, liền lệnh nhân tâm rất sợ sợ, cũng khó trách Lạc Kế Vân sẽ cảm thấy bất an. Hắn vội vàng mà nhìn phía Hoàng Nguyệt Ly, hy vọng có thể được đến nàng phủ định đáp án. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly một mở miệng, khiến cho hắn thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Quăng ngã thành trọng thương. Muốn thật sự chỉ là quăng ngã thành trọng thương, kia khen ngược. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà nói, ở huyền nhai phụ cận, có một loại trận pháp kết giới thêm vào, sẽ áp chế võ giả trong cơ thể huyền lực, trèo lên độ cao càng cao, võ giả đã chịu áp chế liền càng cường, một khi bỏ đến sườn núi trở lên vị trí, trong cơ thể huyền lực cường độ cũng chỉ dư lại ngày thường một thành không đến. Dưới tình huống như vậy, căn bản duy trì không được chính mình hộ thể huyền lực. Cứ như vậy, nàng dừng một chút, đối thượng Lạc Kế Vân hoảng sợ tầm mắt. Một khi từ giữa sườn núi trở lên vị trí ngã xuống, trên cơ bản liền cùng một phàm nhân từ trên vách núi ngã xuống, kết quả không có hai dạng. Bảy trọng cảnh dưới võ giả, khẳng định chỉ có đường chết một cái, mà bảy trọng cảnh trở lên võ giả, cũng đến quăng ngã thành chết khiếp, có thể hay không cứu sống, còn phải xem vật khí. Lạc Kế Vân giật mình linh địa đánh cái dùng mình, nói chuyện đều có điểm nói lắp. Sao? Như thế nào sẽ này? Như vậy nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta đã sớm nói qua đi. Lên trời thang khảo hạch, đối với Thương Huyền Kiếm Tông bình thường đệ tử tới nói, là trở nên nổi bật lớn nhất cơ hội, đồng thời, cũng là nguy hiểm nhất khảo hạch chí nhất. Mỗi năm chết ở chỗ này đệ tử có hơn 100 người nhiều. Chính là, như vậy cũng quá nguy hiểm một chút đi. Tông môn mục đích, bất quá là muốn sàng chọn xuất sắc thiên tài mà thôi, hà tất làm cho như vậy nguy hiểm đâu. Liền không thể dùng trận pháp đem chung quanh bảo vệ lại tới, ít nhất làm ngã xuống võ giả, có thể khôi phục hộ thể huyền lực, không cần rơi quá thảm đi. Lạc Kế Vân lời vừa nói ra, Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp trả lời, liền có người ở bên cạnh nở nụ cười. Ta nói, vị sư đệ này, ngươi là lần đầu tiên tham gia khảo hạch tân đệ tử đi. Ách, đối. Lạc Kế Vân gật gật đầu. Nói chuyện chính là 20 tuổi trên dưới tuổi trẻ võ giả. Thân xuyên thân truyền đệ tử chế phục, lớn lên trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn tính tình thực tốt bộ dáng. Vị sư đệ này, ngươi có điều không biết, này lên trời thang căn bản là không phải chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông kiến tạo, mà là thượng cổ thần tộc lưu lại di tích, nó không chỉ có thể sàng chọn ra ưu tú đệ tử, hơn nữa, liền tính ngươi không có thể đạt được dựa trước xếp hạng, chỉ cần có thể thượng một lần lên trời thang, xuống dưới lúc sau, đều sẽ có rất lớn thu hoạch. Võ giả ở trên vách núi đã chịu huyền lực áp chế, đây cũng là lên trời thang chung quanh thượng cổ trận pháp tạo thành hiệu quả. Chúng ta tông môn Vũ Hộ Pháp là Thiên Lăng Đại Lục trận thứ nhất thuật sư, nghe nói hắn 20 mấy năm trước, đã từng hoa vài tháng thời gian, cùng ngay lúc đó đệ nhất luyện khí sư Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau, ý đồ ở huyền nhai phủ cận bố trí một cái trận pháp, bảo hộ ở khảo hạch chung rơi xuống võ giả. Chính là, cuối cùng vẫn là không có thành công. Lạc Kế Vân là biết Hoàng Nguyệt Ly thân phận thật sự, nghe được lời này, kinh ngạc mà nhìn bên người thiếu nữ liếc mắt một cái. Ở trong lòng hắn, tiểu tẩu tử thiên tài tuyệt đỉnh, không có gì là nàng trị không được. Thế nhưng, còn có liền nàng cũng vô pháp hoàn thành cơ quan trận pháp. Lạc Kế Vân nhíu mày, lại hỏi, kia bởi vậy, nếu là ta bỏ đến giữa sườn núi thượng, lại vô pháp bước lên đỉnh núi, tập ở nửa đường thượng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có đường chết một cái? Chương 1755 lên trời thang, 4. Bạch mập mạp cười nói, kia sao có thể? Chờ đến phiên ngươi khảo hạch thời điểm, sẽ phân đến một khối lệnh bài. Nếu là chính mình tự nguyện kết thúc khảo hạch, bóp nát lệnh bài, nháy mắt liền có thể chuyển tống đến chân núi, lông tóc không tổn hao gì. Những cái đó rơi xuống huyền nhai võ giả, đều là vì tranh thủ càng cao xếp hạng, đột phá chính mình cực hạng, mạo hiểm tiếp tục trèo lên, mới có thể trượt chân rơi xuống. Nghe được lời này, Lạc Kế Vân mới hiểu được lại đây. Bất quá, hắn cũng không có cảm giác được an tâm, ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Mỗi năm có thượng trăm cái võ giả, vì đột phá chính mình cực hạn, trả giá sinh mệnh đại giới. Nay từ một cái mặt bên thuyết minh, ở Thương Huyền Kiếm Tông, đệ tử chi gian cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt, có thể tiến vào đệ nhất thánh địa võ giả, cái nào không phải chính mình nguyên lai thế lực trung số một tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng tới rồi cường giả tụ tập Thương Huyền Kiếm Tông, bọn họ thiên phú đều có vẻ bình thường lên, muốn đạt được càng tốt tu luyện tài nguyên, phải để mạng lại bác. Đối mặt nhiều như vậy liều mạng nỗ lực thiên tài, hán, thật sự có thể từ giữa chỗ hết tài năng sao? Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra hắn phi thường bất an, mở miệng an ủi hắn, không cần quá khẩn trương, tận lực liền hảo. Mập mạp nghe được nàng thanh âm phá lệ điểm mỹ, theo tiếng nhìn lại đây, lúc này mới ý thức được, bên người hai người kia, xuyên cũng là thân truyền đệ tử phục sức. Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền đệ tử, nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không quá đáng, mỗi năm có thể đạt được thân truyền địa vị võ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái tân thân truyền đệ tử xuất hiện, đều sẽ khiến cho toàn bộ tông môn chú ý. Mập mạp vừa thấy bọn họ ăn mặc, lại kết hợp Hoàng Nguyệt Ly tuổi tác diện mạo, lập tức liền đoán được thân phận của nàng. Nguyên lai, vị cô nương này chính là Bạch Nhược Ly Bạch cô nương đi. 15-16 tuổi thân truyền đệ tử, hiện tại trong tông môn chính là chỉ có ngươi này độc nhất phân. Hoàng Nguyệt Ly cười gật gật đầu, đúng là, xin hỏi sư huynh họ gì? Mập mạp ha ha cười. Ta kêu bàng một hạo, bất quá rất nhiều người đều quản ta kêu béo sư huynh, các ngươi cũng như vậy kêu ta là được. Hắn hào sảng mà vung tay lên, lại chuyển hướng về phía Lạc Kế Vân, nếu vị kia là Bạch cô nương, kia vị này chẳng lẽ là... Lạc Kế Vân nghe hiểu hắn ám chỉ, cuống quýt xua tay. Không không không, ta không phải. Ngươi muốn tìm chính là đại sư huynh của ta đi. Hắn hôm nay không có tới. Bàng một to lớn cười nói. Ta muốn hỏi ngươi có phải hay không Lạc Kế Vân Lạc sư đệ, ngươi cho rằng ta muốn hỏi cái gì? Ta đương nhiên biết ngươi không phải Lê Sư Huynh, hắn hiện tại thanh danh hiển hách, toàn bộ Đế Lăng Thành đều truyền điên rồi. Nói hắn thiên phu ở cửu phẩm thượng đẳng, còn có loại loại kỳ ngộ, bất quá hơn 20 tuổi đã đột phá cửu trọng cảnh. Hơn nữa tuấn Mỹ phi phàm, quỳ gối ở hắn trường bào dưới thiếu nữ vô số. Xem ngươi như vậy cũng không giống a. Ách, ha ha. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Không tồi, ta chính là Lạc Kế Vân, gặp qua bảng sư huynh. Lạc Kế Vân có chút xấu hổ mà cười một tiếng, ngay sau đó chắp tay vì lễ. Hoàng Nguyệt Ly cũng nhịn không được cong cong khỏe miệng, cảm thấy cái này béo sư huynh còn rất có ý tứ. Hơn nữa, nàng còn chú ý tới, bằng một hạo tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn, cá tính tùy tiện, nhưng tu vi lại thực sự không tồi. 20 tuổi trên dưới cũng đã đạt tới 6 trọng cảnh đỉnh. Khoảng cách 7 trọng cảnh chỉ có một bước xa. Như vậy thiên phú, cho dù là ở Thương Huyền Kiếm Tông, đều là nhất lưu thiên tài tiêu chuẩn. Ba người này liền tính nhận thức, bằng một hạo tò mò hỏi, hai vị, ta mạo muội hỏi một câu, Lê Sư Huynh ngày mai sẽ đến tham gia khảo hạch sao? Chương 1756 đăng vân bảng đệ nhất, 1. Ách. A. Lạc Kế Vân không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, hắn gần nhất đều đang bế quan tu luyện, sẽ không lại đây tham gia khảo hạch. Lạc Kế Vân liên thanh phụ họa, đúng vậy, đối, đại sư huynh hắn vẫn luôn đang bế quan đâu. Bằng một hạo nga một tiếng, mập mạp trên mặt lộ ra một tia ý cười, ta tưởng cũng là, lấy Lê Sư Huynh thiên phú, trong tông môn tài nguyên khẳng định là tùy ý lấy dùng, sao có thể vì phao mấy ngày tẩy kiếm trì. Liền đến lên trời thang tới liều mạng đâu. Bất quá, bởi vậy, những cái đó đăng vân bảng thượng các cao thủ, khẳng định phải thất vọng, bọn họ chính là đợi vài thiên, chính là muốn kiến thức, trong truyền thuyết đế lăng thành đệ nhất thiên tài, rốt cuộc cường đại đến mức nào đâu. Lạc Kế Vân vẻ mặt mờ mịt, a, cái gì đăng vân bảng? Đó là cái gì? Bàng Một Hạo cười nói, ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết ta. Nếu đại gia trèo lên trời thang thời điểm, muốn dựa theo leo lên độ cao xếp hạng, kia tự nhiên có cái bảng đơn sao, đây là đăng vân bảng. Ngươi nhìn đến huyền nhai phía trước kia một mặt phù không lam ngọc thạch bia không có. Mặt trên dùng kim sắc tự thể toàn khắc, chính là đăng vân bảng bảng đơn. Lạc Kế Vân bừng tỉnh đại ngộ, hướng tới Bàng Một Hạo ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Một tòa thật lớn tấm bia đá liền phiêu phù ở lên trời thang phía trước cách đó không xa giữa không trung, phi thường bắt mắt, bởi vì hắn vừa rồi quá khẩn trương, mới không có chú ý tới. Ở bia đá, che kín dùng kim sắc tự thể toàn khắc tên, mỗi cái tên phía trước đều có xếp hạng tự hào, phía sau còn đánh dấu người này trèo lên độ cao, tổng cộng là 100 danh. Hơn nữa, cái này tấm bia đá hiển nhiên cũng là một kiện huyền khí, mặt trên chữ viết vẫn luôn ở không ngừng biến động. Mỗi một cái võ giả khảo hạch kết thúc, nếu thành tích cũng đủ xâm nhập trước 100, như vậy tên của hắn là có thể cắm vào chính xác xếp hạng vị trí, đăng vân bảng thượng xếp hạng liền sẽ thay đổi. Bàng Một Hạo thấy hắn xem đến nhập thần, cười đã đi tới, thế hắn giải đáp lên. Lên trời thang khảo hạch, có thể nói là Thương Huyền Kiếm Tông khó khăn lớn nhất khảo hạch, khảo nghiệm không chỉ có là võ giả thiên phú, thực lực, càng cần nữa hơn người nghị lực cùng dũng khí, cho nên... Đăng vân bảng cơ hồ liền đại biểu Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử tổng hợp thực lực xếp hạng, mỗi một cái tự nhận thực lực không tồi đệ tử, đều đối cái này xếp hạng phi thường để ý, này có thể nói là một loại thân phận tượng trưng. Thì ra là thế. Lạc Kế Vân gật gật đầu, đồng thời kinh ngạc mà nói, Bàng Sư Minh, nguyên lai ngươi ở đăng vân bảng thượng xếp hạng 58A. Ta còn tưởng rằng, giống ngươi như vậy thiên tài, xếp hạng ít nhất tại tiền tam 10 đâu. Lạc Kế Vân lời này cũng không phải là khen tặng, 20 tuổi 6 trọng cảnh đỉnh, này thiên phú thật sự thực không tồi. Năm đó Lê Mặc Ảnh ở không có gặp được Hoàng Nguyệt Ly, kích phát huyết mạch thiên phú phía trước, cũng bất quá chính là như vậy tu vi, cũng đã bị dự vì Nam Thiên vực đệ nhất thiên tài. Nào biết, Bàng Một Hạo nghe vậy, lập tức đỏ mặt, đệ thấp thanh âm nói, ai ra, Lạc Sư Đệ, mau đừng nói như vậy, làm người nghe qua, muốn cười ta không biết tự lượng sức mình. Ta có thể có hiện tại thứ tự, cũng đã là vật khí, tiền tam 10 sư huynh sư tỷ, mỗi một cái đều so với ta cường đến nhiều. Lạc Kế Vân giật mình đến trận tròn đôi mắt, không thể nào, Bàng sư huynh ngươi này thiên phú, còn chỉ có thể bài 58. Bàng Một Hạo cười nói, ta thiên phú là còn hành, nhưng Thương Huyền Kiếm Tông thiên phú so với ta cường cũng không ít. Chương 1757 đăng vân bảng đệ nhất, 2. Lại nói, lên trời thang khảo hạch. Chủ yếu dựa vào cũng không phải thiên phú. Hiện tại thay thế tông chủ trì tông môn sự vụ quân hộ pháp, năm đó chính là đăng vân bảng đệ nhất, bất quá hắn thiên phú chính là tương đương giống nhau. Lạc Kế Vân gật gật đầu, nhớ tới Hoàng Nguyệt Ly cũng nói qua đồng dạng lời nói. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Bàng Một Hạo nói, lại chỉ bảng đơn trên cùng, nhìn đến đằng trước mấy người không có. Có thể bài được với đăng vân bảng tiền 10. Không có chỗ nào mà không phải là Thương Huyền Kiếm Tông lợi hại nhất thân truyền, đều là cửu trọng cảnh đỉnh trưởng lão môn hạ thân truyền, còn có mấy cái là cửu phẩm thiên phú. Đặc biệt là xếp hạng đệ nhất Phong Chiết Hạo, hắn chính là phong trưởng lão thân tôn tử, năm nay 28 tuổi, tu vi đã đột phá bát trọng cảnh, chiếm cứ đăng vân bảng đệ nhất vị trí đã có 3 năm. Hoa, lợi hại như vậy. Lạc Kế Vân tán thưởng nói, đồng thời lại có chút mất mát, hôm nay phía trước, ta còn trông cậy vào có thể ở lên trời thang khảo hạch trung đạt được hảo thứ tự đâu, hiện tại ngẫm lại, xem ra là ta quá khinh cuồng. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, chỉ cần ngươi luyện hảo ngươi đại sư huynh tự mình vì ngươi chọn lựa công pháp, chờ hạ tiến trước 50 là tuyệt đối không thành vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà ngắt lời nói. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ khoe khoang, nhưng là, Lạc Kế Vân tiểu tử này, vốn dĩ liền tính cách tương đối mềm. Dễ dàng lòng tự tin không đủ, bị Bàng Một Hạo như vậy vừa nói, rõ ràng là có điểm lùi bước, nàng cũng chỉ hảo nhảy ra cho hắn cổ vũ. Lạc Kế Vân quay đầu lại xem nàng, a, thật vậy chăng? Kia đương nhiên, đây là ngươi đại sư huynh chính miệng nói. Ngươi nhưng đến hảo hảo biểu hiện, đừng cho hắn mất mặt. Hoàng Nguyệt Ly lời thề son sắt mà nói. Lời này kỳ thật không phải Lê Mặc Ảnh nói, chính là nàng chính mình nói, nhưng nàng nhưng không gạt người. Lê Mặc Ảnh cấp Lạc Kế Vân công pháp, nàng cũng xem qua, chỉ cần có thể luyện đến chút thành tựu cảnh giới, tiến tiền tam 10 đều là nhẹ nhàng, trước 50 vẫn là bảo thủ cách nói. Lạc Kế Vân đối nhà mình đại sư huynh tự nhiên là 1.000-1.000 cái tin tưởng, lập tức liền khôi phục tin tưởng. Bàng Một Hạo ở bên cạnh nghe, đối Lê Mặc Ảnh càng thêm tò mò. Như thế nào? Vị này Lê sư huynh thực sự có lợi hại như vậy? Tùy tiện chỉ điểm một chút sư đệ, là có thể tiến trước 50. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, Bàng sư huynh đây là không tin. Không có việc gì, chờ ngày mai Lạc sư đệ tham gia khảo hạch, ngươi sẽ biết. Nói thực ra, Bàng Một Hạo thật đúng là không tin, hắn ngày thường tự nhận cũng là thiên phú xuất chúng, lại phi thường nỗ lực, cũng bất quá xếp hạng 58. Cái này Lạc Kế Vân, tuổi so với hắn còn nhỏ, thiên phú nhìn cũng không bằng hắn, hơn nữa năm nay vừa đến Thương Huyền Kiếm Tông, lần đầu tiên khảo hạch, là có thể tiến trước 50. Liên bởi vì được đến Lê Mặc Ảnh chỉ điểm. Muốn thật như vậy thần kỳ, hắn còn hôn cái gì? Bàng Một Hạo lắc lắc đầu, nói, hảo đi, ta đây ngày mai cũng thật phải hảo hảo nhìn xem. Bất quá, Lê Sư Minh hắn bản nhân thật sự không tới sao? Hoàng Nguyệt Ly khẳng định mà nói, không tới. Bàng Một thở dài nói, Bạch cô nương, ngươi có biết hay không, thật nhiều người đối Lê Sư Minh không phục, liền chờ xem hắn leo lên trời thang thành tích, hắn nếu là không tới, khẳng định sẽ bị người ta nói là khiếp đảm. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy sau lưng có người kêu hắn. Tiểu béo, ngươi ở với ai nói chuyện đâu? Hai người kia thoạt nhìn, chính là có điểm lạ mắt ta. Bàng Một Hạo thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ mà biểu tình, xoay người đối người tới chắp tay. Gặp qua Phong Sư Minh. Người tới lại không thấy hắn, mà là đem ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, ngay sau đó, trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Chương 1758 đăng vân bảng đệ nhất, 3. Như thế nào? Tiểu béo, không thay chúng ta giới thiệu một chút sao? Ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly kia một khắc, hắn ánh mắt đã bị hoàn toàn hấp dẫn ở, thế nào cũng rời không ra. Hoàng Nguyệt Ly từ đột phá 6 trọng cảnh lúc sau, dung mạo càng thêm mỹ diễm, đi ở trên đường, đều có thể khiến cho người qua đường liên tiếp quay đầu. Bàng Một Hạo cảm thấy có điểm không ổn, nhìn hắn một cái, mới nói, Phong Sư Minh. Hai vị này đều là năm nay tân tiến thân truyền đệ tử, vị này chính là Bạch Nhược Ly sư muội, vị này chính là Lạc Kế Vân sư đệ, Bạch sư muội là Ách, Lê Mặc Ảnh Lê sư huynh vị hôn thê. Tiếp theo, hắn lại chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly đám người, giới thiệu nói, Bạch sư muội, Lạc sư đệ, vị này chính là ta vừa rồi nhắc tới, đang vân bảng đệ nhất Phong Chiết Hạo Phong sư huynh. Nga, nguyên lai là Phong sư huynh, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Lạc Kế Vân nhìn đến cao thủ, lại là đồng môn sư huynh, tự nhiên là thập phần kính ngưỡng, vội vàng chắp tay vì lễ. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là nhướng mày, không nói thêm gì. Nàng đã nhìn ra, trước mắt cái này vẻ mặt kiêu căng tuổi trẻ võ giả, chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Quả nhiên, Phong Chiết Hạo căn bản không có phản ứng Lạc Kế Vân, mà là nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly không bỏ, khóe miệng gợi lên lạnh lùng ý cười. Nguyên lai. Ngươi chính là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Gia hỏa này quả nhiên là diễm phúc không cạn a. Ta biết, nữ nhân đều thích thực lực cường đại nam nhân, ngươi sẽ tuyển hắn làm vị hôn phu, cũng là tình lý bên trong. Nhưng hắn bất quá là nam thiên vực đệ nhất thiên tài mà thôi. Tới rồi Thương Huyền Kiếm Tông, ngươi liền sẽ biết, trong tông môn có rất nhiều so với hắn lợi hại hơn đệ tử. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói, so với ta Gia Mặc Ảnh ca ca còn lợi hại người. Ngươi không phải là tưởng nói chính ngươi đi. Phong Chiết Hạo tựa hồ không nghe ra nàng lời nói trào phúng chi ý, đĩnh đĩnh ngực, rất là tự phụ mà nói, không tồi. Ta cũng là một trong số đó. Hoàng Nguyệt Ly trên dưới đánh giá hắn một phen, thản nhiên nói, phải không? Chính là, ta như thế nào liền nhìn không ra tới đâu. Mặc Ảnh hắn đã là cửu trọng cảnh, ngươi bất quá là bát trọng cảnh, tuổi lại so với hắn đại nhiều như vậy. Thương Huyền Kiếm Tông đánh giá thiên tài tiêu chuẩn, chẳng lẽ cùng thế lực khác không giống nhau sao? Hoàng Nguyệt Ly lời này nói được đủ độc, liền kém không nói thẳng hắn không biết xấu hổ. Chính là, nàng đang nói chuyện thời điểm, cố tình mang theo điểm mị ý cười, nói chuyện ngự khí cũng vô tội cực kỳ, xứng với kia trương hoa dung nguyệt mạo khuôn mặt nhỏ, thật sự làm người vô pháp đối nàng sinh khí. Phong Chiết Hạo nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly chọc chúng. Đúng là hắn chỗ đau à. Nhưng mà, phụ cận biển người tấp nập, không ít đi ngang qua võ giả đã sớm chú ý tới bọn họ, còn đem bọn họ đối thoại đều nghe được trong tai. Không ít người đều hướng bọn họ đầu tới khác thường ánh mắt. Cái này sư muội là cái gì địa vị? Làm sao dám như vậy cùng Phong sư huynh nói chuyện đâu? Nàng không biết Phong sư huynh là chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông trẻ tuổi trung xuất sắc nhất thiên tài nhân vật sao? Ha ha, xuất sắc nhất thiên tài nhân vật, ngươi ở nói dẫn đi. Trước kia hắn miễn cưỡng coi như, nhưng hiện tại sao? Ngươi biết cái kia Mỹ Mạo Bạch Y thiếu nữ là ai sao? Nàng chính là Lê Mặc Ảnh Lê sư huynh vị hôn thê a. A. Thế nhưng là nàng. Khó trách nàng đối Phong sư huynh như vậy không khách khí, có Lê sư huynh chống lưng, Phong sư huynh đương nhiên không đủ nhìn. Mọi người nghị luận sôi nổi, Phong Chiết Hạo sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi. Vốn dĩ hắn ở Thương Huyền Kiếm Tông địa vị cực cao, cùng thế hệ đệ tử nào dám như vậy giáp mặt nghị luận hắn. Chương 1759 đăng vân bảng đệ nhất, 4. Nhưng từ cái kia Nam Thiên vực tới tuyệt thế thiên tài Lê Mặc Ảnh tới rồi Thương Huyền Kiếm Tông, tình huống liền hoàn toàn thay đổi. Hắn không hề là mọi người sùng bái kính ngưỡng đệ nhất thiên tài. Mọi người hâm mộ tán thưởng đối tượng, đều biến thành Lê Mặc Ảnh. Thậm chí nói hắn thiên phú càng hơn năm đó Mộ Thừa Ảnh, có hy vọng trở thành Tân Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ, tiếp trưởng Thương Huyền Kiếm Tông. Phong Chiết Hạo từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, sao có thể dễ dàng liền thừa nhận, có người so với hắn cường ra nhiều như vậy. Làm sao có thể chịu đựng, chính mình cao thượng địa vị trong một đêm đã bị người nhẹ nhàng cướp đi đâu. Cho nên, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn mau đủ kính liều mạng tu luyện, chính là tưởng ở lên trời thang khảo hạch thời điểm đột phá chính mình cực hạn, sáng tạo một cái cao.